Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ta tại dị giới là cái thần. Ca ngợi ngài, vĩ đại Thái Dương thần. Hết thể khởi nguồn của sự sống. Vạn sự vạn vật người điều khiển. Một đám mặc da thú, trên mặt bôi chét lấy thuốc màu người nguyên thủy tại một cái khắc họa lấy mặt trời đồ hình cột đá trước mặt đạp trên kỳ dị bộ pháp, bên cạnh khiêu vũ bên cạnh cầu nguyện. Vừa mới kịp phản ứng Khương Hạo mắt thấy trước mắt một màn này, lập tức mắt trợn tròn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Làm hoa hạ hàng tỷ công việc chó bên trong một viên, trước không lâu, bộ môn lão đại xuất lĩnh đoàn đội hoàn thành một bút lớn đơn đặt hàng, lão bản vung tay lên, ban thưởng toàn bộ đoàn đội đi đông doanh du lịch. Đến đông doanh về sau, Khương Hạo các đồng nghiệp tràn đầy phấn khởi hô hào muốn thành đoàn đi gìn dạ cảm thụ sống về đêm, nhưng Khương Hạo trước mắt lại đột nhiên nhiều một cái phi thường nhỏ vòng xoáy màu đen. Cái kia vòng xoáy người khác nhìn không thấy, cũng không đụng tới, sẽ còn đi theo hắn di động, để hắn một trận hoài nghi mình con mắt có phải là xảy ra điều gì ma bệnh. Hắn từ biệt đồng sự vội vàng về khách sạn, đóng cửa thật kỹ thăm dò tính đưa tay đụng vào một cái vòng xoáy màu đen, kết quả mắt tối đen, liền xuất hiện ở đây. Rừng rậm xanh úng tươi tốt, mấy người mới có thể ôm hết đại thụ che trời, trước mắt chính dẫm lên kỳ dị bộ pháp khiêu vũ người nguyên thủy. Càng kỳ diệu hơn chính là, hắn có thể nghe hiểu những người nguyên thủy này nói ngôn ngữ. Ta nên không phải xuyên qua đi. Khương Hạo miệng một chút xíu mở ra. Mặc dù là nhìn văn học mạng lớn lên, đối xuyên qua cái từ ngữ này cũng thường xuyên nhìn thấy, nhưng thật làm mình xuyên qua thời điểm, hắn vẫn có chút thấp thỏm. Ngay tại khiêu vũ người nguyên thủy cảm nhận được Khương Hạo tồn tại, lập tức kích động. Vĩ đại thần hàng phút cuối cùng. Tranh thủ thời gian mang tế phẩm đi lên. Thần. Ta. Khương Hạo sửng sốt, mờ mịt ở giữa hắn trông thấy những người nguyên thủy kia đẩy một cái thân mặc áo bào trắng, tóc vàng mắt xanh. Trên đầu còn cuốn vải xô trắng nam tử đi lên. Tên nam tử kia nhìn thấy cột đá cũng ý thức được cái gì, hoảng sợ dãy rủa, đừng có giết ta, đừng có giết ta, các ngươi không thể giết ta là nam tước, ta có tiền, ta có rất rất nhiều tiền, các ngươi đừng có giết ta. Nam tử đột nhiên dãy rủa, không muốn người nguyên thủy bắt hắn lại tay như sắt thép đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Một tên giả mua người nguyên thủy đi đến nam tử trước mặt, giơ lên bằng sắt dao găm, đối nam tử một đao xuống dưới. Đỏ thắm máu cốt cốt chảy ra. Như dòng nước trôi, hướng chạy cột đá phía trên, nhuộm đỏ cột đá nền tảng. Người nguyên thủy lỏng tay ra, nam tử trong mắt phóng đại ngã xuống, một cái mở mịt linh hồn từ trong thân thể rời đi, hướng Khương Hạo bay tới. Nguyên lai người thật sự có linh hồn. Nhìn xem linh hồn của người đàn ông này, Khương Hạo nửa là hiếu kỳ nửa là thăm dò đưa tay phải ra, ý đồ bắt lấy cái này linh hồn. Tại ngón tay hắn chạm đến nam tử linh hồn thời điểm, mở mịt nam tử bỗng nhiên linh hồn thanh tỉnh lại. Nam tử linh hồn trông thấy một lượt màu đỏ thấm mặt trời ở trong trụ đá, mặt trời bên trong một bóng người đưa tay bắt lấy mình, hoảng sợ hét lên, vĩ đại bình minh chi chủ ạ mô nạ tỏ ở trên, có tà thần muốn thôn phệ linh hồn của ta, cầu ngươi mau cứu tín đồ của ngươi, ta không nên bị ngụy thần thôn phệ, ta muốn đi ngài quốc gia. Đồng thời hắn kịch liệt phản kháng. Khương Hạ hốt hoảng thu hồi mình tay, nhưng sau một khắc, nam tử kia tựa như là hòa tan khối băng đồng dạng hóa thành một sợi ánh sáng màu đỏ tiến vào trong thân thể của hắn. Cùng lúc đó, từng cái một đoạn ký ức đột ngột nhảy ra, chậm chạp hiện ra với hắn trong óc. Cái này bị người nguyên thủy xem như tế phẩm giết chết thằng xui xẻo gọi ở nán bớt, đại lục phương Bắc Vương quốc Hì Nì ạ thành phố gẳng giờ rột một tên nam tước. Nói là nam tước, kỳ thật sớm đã nghèo túng, trừ một đỉnh quý tộc mũ cùng hai tên bị hắn dùng quý tộc kỵ sĩ danh hiệu hấp dẫn đến lang thang kỵ sĩ người hầu bên ngoài không có bất kỳ cái gì tùy tùng. Ba ngày trước, thành phố gẳng giờ rột bên cạnh trống rông toát ra một mảnh liên miên bất tuyệt rừng rậm. Đại pháp sư Tỉn Trẻn đang dò xét qua đi biểu thị mảnh này đột ngột xuất hiện trong rừng rậm không có ma thú. Cũng cho vùng rừng rậm này lấy tên Vô Tận Rừng Rậm. Không có ma thú mang ý nghĩa Vô Tận Rừng Rậm là một mảnh chưa khai thác bảo địa. Thế là hắn mang tìm tới Kim Ngân Bảo Thạch mỏ phát đại tài mộng tưởng mang theo hai tên kỵ sĩ người hầu đi vào Vô Tận Rừng Rậm, cũng tại một ngày trước gặp được người nguyên thủy này bộ lạc. Hai tên kỵ sĩ người hầu tại chỗ chiến tử, hắn bị tóm lên tới làm tế phẩm hiến tế cho Ngụy Thần. Ngụy Thần nói là ta. Khương Hạo trong lòng khẽ động, một cái mảnh vỡ ký ức tự động nổi lên, tương quan ký ức chậm chạp hiện ra. Vô số người nguyên thủy phủ phục tại cột đá trước mặt cầu nguyện, mỗi cách một đoạn thời gian bọn hắn liền sẽ đem các loại con mồi đặt ở cột đá trước giết chết huyết tế. Mấy ngàn năm qua huyết tế cùng tín ngưỡng sinh ra lực lượng hội tụ tại trên trụ đá, dần dần dựng dục ra một tôn Thái Dương thần. Nếu như lại có mấy trăm năm tín ngưỡng cùng huyết tế, tôn này Thái Dương thần liền có thể đản sinh ra ý thức của mình. Bất quá Khương Hạo bị lỗ đen mang tới về sau, trực tiếp tu hú chiếm tổ chim khách, đoạt xá tôn này Thái Dương thần, hiện tại hắn thành tôn này bị người nguyên thủy gọi Thái Dương thần thần linh. Ta là thần A. Khương Hạo có chút hưng phấn lại có chút khủng hoảng, hưng phấn là mình là thần, cho dù là ngụy thần, cũng là đứng tại hết thể siêu phàm đỉnh tồn tại. Khủng hoảng là tại ẩn án bất trong trí nhớ, hắn loại này từ người nguyên thủy huyết tế cùng tín ngưỡng sinh ra thần được gọi là ngụy thần, ở chủ vị diện, không có thần quốc của mình. Mà mặc kệ là thế giới mới bắt đầu liền đã đản sinh nguyên sơ bảy thần hay là tại mấy triệu năm thời gian bên trong lần lượt dơ cao thần quốc có thể phong thần tân thần, thái độ đối với ngụy thần đều rất rõ ràng. Một khi phát hiện, lập tức đả kích. Tình cảnh tương đương không ổn, có thể so với chuột chạy qua đường, một khi phát hiện, người người kêu đánh. Khương Hạo theo bản năng rụt lại. Lắc đầu, hắn quyết định trước tiên ở vô tận rừng rậm bên trong thật tốt phát dục một thanh, không thành chân thần, kiên quyết không xuất hiện tại thế nhân trong tầm mắt. Bất quá Khương Hạo ngẩng đầu nhìn hai viên lửa đỏ mặt trời, cũng không biết ta còn có thể hay không về Lam Tinh. Cùng dị giới so ra, Lam Tinh mới là nhà của hắn. Vừa định xong, một cái vòng xoáy màu đen ngay tại trong ý thức của hắn hiện lên. Là cái kia dẫn ta tới dị giới vòng xoáy. Khương Hạo vươn tay đụng chạm một cái vòng xoáy màu đen, trước mắt đột nhiên tối đen, lại mở to mắt thời điểm hắn phát hiện mình lại trở lại khách sạn. Đây là một liên tiếp dị giới cùng Lam Tinh lô đen, thông qua nó, ta có thể tự do tại Lam Tinh cùng dị giới ở giữa xuyên qua. Khương Hạo cao hứng lên. Hắn lấy điện thoại di động ra chiếu một cái hình dạng của mình. Tóc hối cua trắng nón mặt, mặt bên còn có chút màu trắng nhỏ bé lông tơ. Là hình dạng của mình. Ta biến trở về nhân loại rồi. Đồng thời hắn phát hiện mình trở về sau vòng xoáy màu đen từ trước mặt mình Nazi đến mình trong ý thức, mà chính hắn vậy mà có thể cảm giác được mình ý thức tồn tại. Tâm hắn khẽ động, một lượt màu đỏ thấm mặt trời từ phía sau dâng lên, cho căn phòng thu hẹp này đổ bên trên một tầng màu đỏ sậm sáng bóng. Mặc dù biến trở về nhân loại, nhưng dị giới thái dương thần năng lực đều còn tại. Chương 2, Ẩm Nọ Mị Nạ Cá Nờ Xì. Khương Hạo trên mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Thái dương thần năng lực vẫn còn, liền mang ý nghĩa hắn tại Lam Tinh cũng là thần. Ta tại Lam Tinh ở lại 20 mấy năm, chưa bao giờ thấy qua siêu phàm lực lượng, ý vị này Lam Tinh khả năng rất lớn không có siêu phàm lực lượng tồn tại. Những cái kia tại miếu thờ đền thờ trong giáo đường bị người cúng bái tượng bùn pho tượng chỉ là từng kiện tử vật, ta có thể chế tạo thần tích đem tín đồ từ những cái kia tượng bùn pho tượng trong tay đoạt tới. Tại vô thần thế giới bên trong trở thành duy nhất thần, ngẫm lại Khương Hạo liền kích động. Căn cứ Liên Hiệp Quốc thống kê, hết hạn năm 2018, Lam Tinh toàn cầu nhân khẩu tổng cộng cao tới 7.594 triệu, mà khác giới đâu, mặc dù không biết dị giới đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng từ dị giới cần tối lương thực sản lượng cùng thành thị mật độ nhân khẩu đến xem, dị giới nhân khẩu tuyệt đối so ra kém Lam Tinh, ý vị này chỉ cần ta đem người Lam Tinh toàn bộ biến thành tín đồ của ta, ta một người thần lực liền có thể lực gáp dị giới chúng thần, tối thiểu về số lượng là. Bất quá phải thật tốt mưu đồ một cái. Khương Hạo ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Thần linh, trọng yếu nhất chính là tín ngưỡng. Có người tín ngưỡng, mới có lực lượng. Tín ngưỡng càng nhiều người, lực lượng lại càng lớn. Giống hắn loại này ngụy thần, chỉ cần tín ngưỡng đủ nhiều, rất dễ dàng liền thuế biến thành chân thần. Đến lúc đó đỉnh lấy chân thần thân phận trở lại dị giới, liền không sợ trở thành chuột chạy qua đường. Ngụy thần là chuột chạy qua đường, chân thần cũng không phải. Nghĩ đến, Khương Hạo đại náo liền phi tốc nhu đồ. Mạo muội tại Lam Tinh hiện ra thân tích, rất dễ dàng hấp dẫn hỏa lực, trở thành mục tiêu công kích. Kỳ thật, ta không cần thiết đi cùng những cái kia tượng bùn pho tượng tranh đoạt tín đồ. Khương Hạo đổi cái mạch suy nghĩ. Trong đầu ý nghĩ càng phát rõ ràng. Ta có thể giả mạo những cái kia tượng bùn pho tượng, trực tiếp hấp thu bọn hắn tín ngưỡng. Thần linh chỉ có thể hấp thu chỉ hướng mình tín ngưỡng, nhưng có thể giả mạo hắn thần tiếp nhận tín ngưỡng. Tại dị giới, liền có Overlord Natsana lấy sông băng chi thần Adonis thân phận tại cánh đồng tuyết bên trong truyền bá tín ngưỡng, nhúng chàm sông băng quyền hành. Nếu không phải sau lại băng tuyết nữ thần tại thần chiến bên trong đánh vỡ thần quốc của sông băng chi thần, tín ngưỡng sông băng chi thần tín đồ lại còn không phát hiện mình tín ngưỡng mấy trăm năm sông băng chi thần ả đồ nị nhưng thật ra là ổ vỡ lột nạt xả nạt sao lót. Chuyện này tại dị giới gây nên sóng to gió lớn. Lam Tinh tín ngưỡng cách cục đã sớm thành hình, các quốc gia tất cả dân tộc đều có đối ứng truyền thuyết thần thoại, đột nhiên toát ra một cái tân thần đến để bọn hắn tín ngưỡng, thiên nhiên liền đứng tại bất lợi vị trí bên trên, mà lại tân thần hiện ra thần tích rất dễ dàng bị nhân loại cao tầng nhằm vào, chèn ép, hạn chế, thăm dò chỉ sợ sẽ theo nhau mà đến. Khó mà ứng đối. Khương Hạo mặc dù cùng thần dính dáng, nhưng không là chân thần, hắn không cho rằng mình tại Lam Tinh liền có thể hoành hành không sợ. Tại Lam Tinh ở lại 20 mấy năm, hắn biết rõ những quốc gia kia có lực lượng. Cuồng vọng cùng những quốc gia kia đối kháng, thuần túy là thuộc về hành động tìm chết. Nhưng giả mạo những cái kia tượng bùn pho tượng đi tiếp thu tín ngưỡng liền không giống, bản dân tộc trong thần thoại thần linh đột nhiên hiện ra thần tích, thiên nhiên có sẵn thân hòa độ, mà lại loại này thần linh cắm rễ tại trong thần thoại. cùng dân tộc văn hóa dung hợp lại cùng nhau, nghĩ hạn chế cũng khó khăn. Bất quá những này chỉ là ta ý nghĩ, trước tiên ở Đông Doanh thăm dò sâu cạn, nhìn xem phản ứng lại nói. Khương Hạo hít thở sâu một hơi, một lượt màu đen mặt trời từ phía sau lưng dâng lên. Hắn tâm niệm khẽ động, cái này vòng màu đen mặt trời hóa thành một cái một người cao, khắc đầy màu nâu minh văn mâm tròn phía trước, Khương Hạo mặc màu trắng miện phục, thêu lên viền vàng, đầu đội mũ miện phía dưới một đầu tuyết trắng tóc dài tùy ý choàng tại áo trắng phía trên, màu vàng kim nhạt thon dài ngón tay từ rộng lớn ống tay áo duỗi ra, nắm chặt gỗ xỉ bộ cũ. Từ trong gương nhìn thấy mình trước mắt hình tượng, Khương Hạo hài lòng gật đầu. Ấm nó mỹ nạ cả nở si, tạ cả mạ ga hạ dạ ba thần đứng đầu, mặc dù không phải thần vương của Đông Doanh, nhưng cũng là Nhật Bản trong thần thoại từ lúc khai thiên lập địa về sau liền tồn tại cổ thần. Tín đồ trải rộng Đông Doanh. Ba ngày sau đó là lễ hội Giòn, hy vọng hết thảy thuận lợi. Lễ hội Giòn là Đông Doanh ba lễ hội lớn một trong. Lễ hội Giòn ngay từ đầu, liền có vài chục vị mặc hoa dâm nhị sắc đại hào sủ gì mà họa sĩ tiểu Nam Hải gõ gỗ chống mở đường. Theo sát phía sau chính là mấy trăm vị mặc nạ dạ thời đại hờn cung đình trang phục tế lễ đội ngũ. Bọn hắn lôi kéo tiếp cận 3 tầng lầu cao dạ mạ bộ cổ, trên xe hơn 10 vị bôi trắng thuần nhạc sĩ dùng đủ loại nhạc khí diễn tấu lấy cổ lão ca ngợi thần linh thơ ca. Một tôn xe phượng bên trên, ngồi quỳ chân lấy hai tên thần quan, bọn hắn mặc màu đậm trang phục giờ, đầu đội lập ô mũ, nhìn không chớp mắt nhìn xem dưới đáy đông doanh dân chúng. Xe phượng trung tâm, mặc thiên tử quần áo, mang trên mặt mặt nạ bằng sứ tiểu hài chính và táo an tọa. Như cao cao tại thượng thần linh, tuần sát con dân của mình. Tiếp cận 100.000 người du khách đi theo dạ mạ bổ cổ xuất hành, tại kỳ họ tổ trên đường phố, hình thành một hàng dài đồng dạng đội ngũ. Lúc này Khương Hạo liền xen lẫn trong đội ngũ bên trong, hắn mặc phổ thông nện bước khoan thai bộ pháp, đi theo đám người. Lễ hội Giòn tham dự nhân số vượt qua dự tính của hắn, nhưng với hắn mà nói, càng nhiều người càng tốt. Nhìn qua ngồi tại xe phượng trung tâm tiểu hài, Khương Hạo mỉm cười, thay mặt thần tuần sát, chính là ngươi. Thành phố kỳ họ tổ ngắm cảnh thiết kế đẩy tới bộ môn mạ kỳ nọ tặt xuống ngay tại trong đám người tiếp nhận đài truyền hình phỏng vấn. Năm nay đã hơn 50 tuổi hắn cười tủm tỉm đối với ống kính nói ra, năm nay tham gia lễ hội do người vượt qua 200.000, mọi người nhất định phải tới thành phố kỳ họ tổ cảm thụ một chút hờn thời đại bầu không khí nha. Cầm mịp rổ phồn phụ trách phỏng vấn phủ cả mì rủ sột si cổ nhìn xem cười tủm tỉm mạ kỳ nọ tặt xuống, khóe miệng co giật một cái. Mặc dù năm nay đến kỳ họ tổ du lịch du khách đợt người hạ xuống, nhưng ngươi cũng không cần đến cố gắng như vậy đánh quảng cáo đi. Mà lại đánh quảng cáo cũng vô dụng, lễ hội Giòn là thanh thế to lớn, nhưng mỗi năm đều giống nhau, là người đều nhìn mỏi mệt, trừ phi có thể làm ra trò mới, không phải đánh lại nhiều quảng cáo cũng ngăn không được trượt du lịch được người. Phu Cả Mỹ rủ sụt xỉ cổ trong lòng suy nghĩ, trên mặt lại mang theo mỉm cười, bất động nửa phần tiếng nói nét mặt, nàng là đài truyền hình phóng viên, cũng không phải ngắm cảnh thiết kế đẩy tới bộ môn nhân viên. Thành phố kỳ họ tổ du lịch đợt người nhiều ít không có quan hệ gì với nàng. Nàng đang muốn dựa theo kịch bản mở miệng hỏi kế tiếp vấn đề. Một trận rối loạn đột nhiên gây nên chú ý của nàng. Chuyện gì xảy ra? Phu Cả Mỹ rủ sột si cô lần theo động tĩnh trông đi qua. Chỉ nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở xe phượng trung tâm tiểu hài đột nhiên đứng lên, trong tay không biết lúc nào nhiều một đoạn đen nhánh đầu gỗ. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì rồi? Xe phượng bên trên hài tử vì cái gì đứng lên rồi? Từng cái tham gia lễ hội do người đông doanh nhìn xem xe phượng bên trên nghị luận ầm ĩ. Ngồi ngay ngắn ở xe phượng bên trên thần quan cũng ngồi không yên, bọn hắn đưa tay liền muốn đem cái này hài tử theo trở về. Dây cô, ngồi xuống. Đây là đại tế, đừng lộn xộn. Nhưng sau một khắc, thần quan hai cái tay đụng chạm lấy dây cổ liền bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra ngoài. 9. Ba giả mạ bổ cổ là xe kéo khổng lồ trong lễ hội giòn. Ba gỗ xì bổ cung ngự thần mục là cây thiêng trong các đền thờ bên Nhật. Chương 3, ta chủ ạ mạ tệ giả mới là tạ ca mạ ga hạ giả chúa tệ a. Hai tên thần quan từ xe phượng bên trên bay xuống dưới. Lễ hội Giòn bên trên rối loạn càng lớn. Người ở ngoài xa không nhìn thấy xe phượng bên trên xảy ra chuyện gì, nhưng chỗ gần người thấy được a. Vừa rồi rõ ràng là hai vị thần quan đụng một cái đứa bé kia liền bị bay ra. Ta vừa mới nhìn thấy chính là thật sao? Đây là người đông doanh làm trò mới sao? Mang theo mặt nạ bằng sứ dưới cổ đứng tại xe phượng bên cạnh. Tại tất cả mọi người kinh hoàng ánh mắt lo lắng dưới, dẫm lên không khí, từng bước một, đi xuống. Tất cả ánh mắt lo lắng biến thành chấn kinh. Hắn dẫm lên không khí đi xuống rồi. Đây là giả đi. Vài ép vu đâu, ta không tìm được vài ép vu. Mang theo mặt nạ bằng sứ dưới cổ không có để ý các đại nhân bạo động, nàng đem cái kia đoạn đen nhánh đầu gỗ cắm trên mặt đất, cứng rắn đường xi măng trong tay hắn như là đậu hũ. Đen nhánh đầu gỗ cắm vào trong đất, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Trên đất đầu gỗ đột nhiên dài lên, trong chớp mắt liền lớn lên một viên xanh um tươi tốt đại thụ. Đại thụ có cao 7-8 mét, thân cây mấy cái tráng hán đều ôm không được, từng trương gỏ hụt cùng suối mẹ nạ họa bắt đầu xuyên treo ở thân cây bên trên, tràn ngập phúc an hương vị. Ở đây tất cả mọi người thấy cảnh này đều bị kinh hãi kem chút quên hô hấp. Nếu như nói dẫm lên không khí từ xe phượng bên trên đi xuống có thể giải thích, như vậy một đoạn đen nhánh đầu gỗ cắm trên mặt đất sau tại mấy giây bên trong lớn lên so mấy tầng lầu còn muốn cao đại thụ liền chỉ có thể nói là kỳ tích khó mà tin nổi. Tiểu xảo ngón tay chạm đến lấy gỗ xì bổ cụ thân cây, dây cổ chậm rãi mở miệng. Ngự thần chi gỗ, không gặp chủ thần làm sao dùng. Ngọc chi chi hoa, làm sao tục vật mở hoàng tuyển. Gương sáng bắt đầu, đồ có tám thước uổng cao nguyên. Đời này chi thần, mở mịt mà nói thế nhưng là thật. Đây là... Từ xe phượng bên trên bay xuống thần quan không lo được mình đau đớn, nhìn qua gỗ xì bổ cụ miệng hà lớn, đây là nữ vương hỉ mỉ cổ dỉnh cờ gờ bên trong ghi chép triệu hoán ả mạ tệ giặt đại thần nghi thức. Nữ vương hỉ mỉ cổ là đông doanh thời Iaioi chủ quân của nước Dạ Mạ Tải, tại đông doanh chính sử bên trên không ghi chép, nhưng ở thần đạo giáo cùng sắt vách hoa hạ, quốc gia vũ trụ đều có tương quan lịch sử ghi chép. Hỉ mỉ cổ được xưng là ả mạ tệ giặt đại thần hóa thân, nó ra đời thời điểm có mặt trời từ tạ cả mạ ga hạ dạ đi ra. Chiếu rọi đại địa, nó tử vong thời điểm mặt trời trốn vào á mạn no y hoa tổ, đại địa không ánh sáng. Nữ vương sau khi chết có lưu gìn cờ gờ, tục truyền, bên trong ghi chép câu thông á mạ tệ giạt đại thần phương pháp. Bất quá cuốn sách này sớm đã mất đi, chỉ có bộ phận nội dung phục khắc vào đền thờ bên trong. Nếu như không phải hắn đối hỉ mỉ cô đặc biệt cảm thấy hứng thú, đem thần cung bên trong gìn cờ gờ đọc một lần, cũng sẽ không biết cái này nghi thức đại biểu đến cùng là cái gì. Thế nhưng là đây không phải truyền thuyết thần thoại sao? Chẳng lẽ truyền thuyết thần thoại là thật? Thật sự có thần tồn tại? Ai sẽ thần quan, ngươi biết đây là cái gì? Cùng sẽ thần quan cùng một chỗ bị đẩy lùi thần quan nghe được thanh âm của hắn, quay đầu nhìn sang. Y tù thần quan, nếu như ta nhớ không lầm, đây là gìn cờ gờ bên trong ghi chép triệu hoán ả mạ tệ giặt đại thần từ tạ cả mạ ga hạ dạ bên trong đi ra nghi thức. Ai sẽ thần quan trái tim phanh phanh nhảy lên, thân thể không cầm được run rẩy. Đông doanh thần đạo giáo chi nhánh đông đảo. Tất cả đại thần cung đền thờ chủ tế thần linh đều có khác biệt, mà bọn hắn ai sẽ thần cung chủ tế chính là ả mạ tệ giạt đại thần. Nếu như trước mắt một màn này là thật, ả mạ tệ giạt đại thần thật triệu tập gọi mà tới. Nhất được lợi, khẳng định là bọn hắn ai sẽ thần cung. Không nói những cái khác, nương tựa theo ả mạ tệ giạt đại thần tại tạ cả mạ ga hạ dạ bên trong địa vị, bọn hắn ai sẽ thần cung liền có thể chỉnh hợp đông doanh thần đạo giáo bên trong tất cả thần cung đền thờ. Bị dây cổ chạm đến gỗ xí bổ cụ lắc một cái. Xanh tươi mượt mà lá cây tại không trung lưu loát bay xuống. Từng tầng cơ hồ sóng gợn trong suốt khói động đi ra, đem quần chúng vây xem đẩy lưu lại một khối đất trống lớn. Gợn sóng bên trong, chậm rãi xuất hiện kỳ dị cảnh tượng. Xanh thẳm thanh tịnh bầu trời phảng phất thủy tinh, rộng lớn vùng quê cỏ xanh như tấm đệm, thành đàn trâu, con lửa cùng tuấn mã tại trên vùng quê tự do lao nhanh. Mà ở phương xa, trung điệp chập trùng biển cây chiếm cứ tất cả tầm mắt, biển cây bên trong, nghỉ lại lấy vô số chân quý chim bay tẩu thú. Vô lượn dòng suối nhỏ cùng hồ nước tại vùng quê bên trong chảy xuôi, hợp lấy mở mịt mấy sợi mây, giống một khối xanh thẳm bảo thạch. Chúng thần hoa Mỹ cung điện, đứng sừng sững ở bảo thạch phía trên. Cao cao tại thượng, túi thấy chúng sinh. Nhìn thấy những này kỳ dị cảnh tượng, tham dự lần này lễ hội do người đều kinh ngạc đến ngây người. Các du khách có lẽ chỉ cảm thấy cái này cảnh tượng cực đẹp, không rõ cái này cảnh tượng kỳ dị đến cùng đại biểu cái gì. Nhưng bọn hắn những này sinh trưởng ở địa phương kỳ họ tổ người cũng đều biết. Đây rõ ràng chính là cổ sự ký. Cũ từ bên trong ghi lại tạ cả mạ ga hạ ra. Cổ sự ký. Cũ từ ghi chép, chúng thần tại tạ cả mạ ga hạ ra mở thế giới, phía sau, chúng thần ở tạ cả mạ ga hạ ra phía trên, thống trị chúng sinh. Mọi người nhường một chút, ta là đài truyền hình phóng viên, phiền phức mọi người nhường một chút. Phu cả mị rủ xuất xỉ cổ mang theo quay phim sư chen đến phía trước nhất. Nguyên bản tới đây phỏng vấn là vì hoàn thành trong đài nhiệm vụ, không nghĩ tới ra cái lớn tin tức. Chúng ta đông doanh truyền thuyết thần thoại chẳng lẽ là thật? Làm phóng viên, các loại ngụy tạo thần tích nàng gặp nhiều, không ít cái gọi là thần tích còn có đài truyền hình phối hợp biên tập, mục đích đúng là làm cái tin tức đi ra. Nhưng trước mắt những này không giống. Vô luận là trong mấy giây mọc ra gỗ xí bổ củ hay là tạ cả mạ ga hạ dạ chi cảnh tượng, đều đổi mới nàng nhận biết. Nàng 100% xác định, đây không phải cái gì công nghệ cao ngụy tạo thần tích, đây là sự thực thần tích. Tạ cả mạ ga hạ dạ. Quả nhiên là ta chủ ả mạ tệ giạt đại thần muốn giáng lâm. Lúc này sệ thần quan đã sớm kích động khó mà chính mình. Nhìn thấy cái này tràn ngập thần tích một màn, hắn đã bắt đầu tin tưởng truyền thuyết thần thoại là thật. Bằng không, giải thích như thế nào trước mắt một màn này? Thật là ả mạ tệ giạt đại thần sao? Vì sao không thể là ủ ca no mỉ tạ mạ đại thần? Y tù thần quan nhìn qua Tạ Cả Mạ Gà Hạ Dạ, nhỏ giọng thì thầm. Tạ Cả Mạ Gà Hạ Dạ bên trong không chỉ là chỉ có Á Mạ Tệ Giả Đại Thần, bọn hắn nằm thấy Y Nạ Dị Thần xã cung phụng ủ cả no mỉ Tạ Mạ Đại Thần cũng ở Tạ Cả Mạ Gà Hạ Dạ bên trong A. Ai Sệ thần quan mặc dù lớn tuổi, nhưng lỗ thai y nguyên linh mẫn, nghe được phía sau mình Y tù thần quan thanh âm, ha ha một tiếng, Y tù thần quan, ta chủ Á Mạ Tệ Giả Đại Thần mới là Tạ Cả Mạ Gà Hạ Dạ Chúa Tể A. Nhà các ngươi ủ cả no mỉ Tạ Mạ Đại Thần mặc dù cũng là Tạ Cả Mạ Gà Hạ Dạ bên trong Đại Thần, nhưng luận đến địa vị, có tài đức gì có thể cùng Á Mạ Tệ Giả Đại Thần so. Y tù thần quan bày ở tay háo dài phía dưới tay chậm rãi thu nạp, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Thần đạo giáo bên trong chi nhánh đông đảo, tất cả đại thần cung đền thờ đều có mình cung phụng thần linh. Nếu là từ Tạ Cả Mạ Gà Hạ Dạ bên trong giáng lâm thật là Á Mạ Tệ Giả Đại Thần, bọn hắn nằm thấy Y Nạ Dị Thần xã tại thần đạo giáo bên trong địa vị chỉ sợ là muốn rớt xuống ngàn trượng. Không sai biệt lắm. Khương Hạo chú ý tới hỏa hầu đã không sai biệt lắm, quyết định bắt đầu bước kế tiếp hành động. Gợn sóng bên trong Tạ Cả Mạ Gà Hạ Dạ đột nhiên xảy ra biến hóa. Chúng thần hoa mỹ trong cung điện, một tôn mặc màu trắng miện phục, thêu lên viền vàng, đầu đội mũ miệng nam tử cưỡi mỉ cổ xì mà đến, thân màu vàng kim nhạt thon dài ngón tay cầm gỗ xì bổ cụ, phía sau là một khối viết màu nâu chú văn thần bản. Nhìn thấy vị này đại thần bộ dáng thời điểm, ở đây không biết bao nhiêu người đồng thời hô lên thần tục danh. Ấm nó mì nạ ca nở xì. 4. Ba mì cổ xì là một chiếc kiệu tôn giáo thiêng liêng. Những người theo đạo Shinto tin rằng nó đóng vai trò là phương tiện để vận chuyển một vị thần ở Nhật Bản trong khi di chuyển giữa đền chính và đền tạm trong lễ hội hoặc khi di chuyển đến một ngôi đền mới. Chương 4. Vì cái gì không phải Á Mạ Tệ Giả Mikami? Ấm nó mì nạ ca nở xì. Toàn bộ thành phố kỳ họ tổ, cho dù là không có tham dự lần này lễ hội do người, khi nhìn đến vị này đại thần mờ mịt thân ảnh về sau, đều không hẹn mà cùng nín thở. Căn cứ cổ sự ký ghi chép, vũ trụ mới bắt đầu, tại Tạ Cả Mạ Gà Hạ Dạ bên trong trước hết nhất hình thành ấm no mi nạ cả nở si, thần mệnh thiên hạ nước muốn tụ tại một chỗ, làm ruộng cạn lộ ra. Mắt thấy đại địa còn chưa hoàn toàn ngưng kết, thần lại ban cho ý dạ nạt cùng ý dạ nạ mỉ thanh ở mẹ nở nủ hổ cổ đi cải tạo mặt đất, sáng tạo ban sơ hòn đảo Âu Ngổ Gọ Rổ Si Mạ, ý là tự hành ngưng kết hòn đảo. Sau đó, ấm no mi nạ cả nở si ở Tạ Cả Mạ Gà Hạ Dạ chúng thần trong cung điện. Mệnh chư thần đồng tâm hiệp lực sáng tạo thế giới. Vậy mà là vĩ đại ấm no mì nạ cả nở xì. Y tù thần quan ngẩng đầu thì thầm, ánh mắt không khỏi khiêm tốn. Ấm no mì nạ cả nở xì cũng không phải là thần đạo giáo cung phụng thần linh. Tam đại thần cung, ngũ đại thần xã, không một cung phụng ấm no mì nạ cả nở xì. Nhưng ở Đông Doanh, chỉ cần hơi có chút văn hóa, đều sẽ biết ấm no mì nạ cả nở xì tồn tại. Nó địa vị liền tương đương với hoa hạ thần thoại bản cổ, Ai Cập trong thần thoại Ả Tùm. Ô liềm tụ trong thần thoại Uranus. Tuy không đền thờ tế tự, nhưng địa vị chi cao, ở xa chính tế phía trên. Thế nào lại là ấm no mì nạ cả nở si, ta chủ Á Mạ Tệ Giả Mì cả mì đâu, ta chủ Á Mạ Tệ Giả Đại Thần mới là Tạ Cả Mạ Gà Hạ Dạ Chúa Tể A. Ai Sệ thần quan miệng há ra hợp lại, trong ánh mắt toát ra không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng ta chủ Á Mạ Tệ Giả Mì cả mì mới là Tạ Cả Mạ Gà Hạ Dạ Chúa Tể. Rõ ràng. Cái kia rõ ràng chính là dình cờ gờ bên trong ghi chép triệu hoán Ả Mạ Tệ Giả Mì cả mì nghi thức. Vì cái gì cuối cùng triệu hoán đi ra chính là ấm no mì nạ cả nở xì. Ngồi cao tại mì cổ xỉ phía trên ấm no mì nạ cả nở xỉ chậm rãi đứng lên, một đôi màu trắng bạc đôi mắt từ Tạ Cả Mạ Gà Hạ Dạ bên trong đảo qua kỳ họ tổ. Trong ngay mắt, mặc kệ là tham gia lễ hội giòn người vẫn là không có tham gia lễ hội giòn người đều cảm giác mình bị một đôi xem chúng sinh như sâu kiến hở hương ánh mắt đảo qua. Lông tơ dựng đứng. Đầu gối không tự chủ được khối lượng, trèo chống thân thể sống lưng bị lực lượng vô hình ngăn chặn. Thần ân như biển, thần uy như ngục. Ngay tại tất cả mọi người cho là mình sắp quỳ đi xuống thời điểm, Tạ Cả Mạ Gà Hạ Dạ bên trong ấm no mì nạ cả nở xì thu hồi ánh mắt của mình, ngồi mỉ cổ xì rời đi. Theo ấm no mì nạ cả nở xì rời đi, chiết xạ ra Tạ Cả Mạ Gà Hạ Dạ cảnh tượng kỳ dị gợn sóng dần dần biến mất. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, xanh un tươi tốt gỗ xì bổ cụ trở nên hư ảo. Nó như hư ảo bọt biển đồng dạng, một trận gió thổi tới, theo gió lay động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt đồng dạng. Trời! Ấm no mì nạ cả nở xì rời đi rồi. Cây này là chuyện gì xảy ra, cũng muốn biến mất sao? Gỗ xì bổ cụ, lại tên chỉ Hophaes, nó có thể xuyên qua thời không giới hạn, giá tiếp số nhiều thời đại, hiện tại nó không phải muốn biến mất, mà là đã trốn vào đến cái khác thời đại bên trong, chỉ ở chúng ta thời đại này lưu lại hình chiếu. Thật chẳng lẽ có thần? Trước kia ta cũng không tin thần là thật tồn tại, nhưng bây giờ ta tin. Tất cả mọi người tam quan đều bị đổi mới. Trước kia là ai muốn cùng bọn hắn nói thần thật tồn tại, bọn hắn có thể nôn ai một mặt, hiện tại ai muốn cùng bọn hắn nói thần không tồn tại, bọn hắn có thể nôn đối phương một mặt. Nói không có thần, để giải thích một cái vừa rồi phát sinh sự tình. Khương Hạo nhìn xem bởi vì ấm no mì nạ cả nở xì dáng lâm mà sinh ra động tĩnh, nhắm mắt lại. Bởi vì ngay tại vừa rồi, ấm no mì nạ cả nở xì từ tạ cả mạ ga hạ dạ bên trong xuất hiện thời điểm, hắn cảm nhận được một cỗ bàng bạc tín ngưỡng. Giả mạo tượng bùn pho tượng hấp thu tín ngưỡng ý nghĩ quả nhiên có thể thực hiện. Khương Hạo trong đầu một mảnh lửa nóng, hắn tại lễ hội John bên trên hiện ra thần tích, mục đích đúng là muốn khảo thí giả mạo các quốc gia thần thoại thần linh trong truyền thuyết tiếp nhận tín ngưỡng có được hay không. Hiện tại kết quả khảo nghiệm một mảnh tốt đẹp. Một lần thần tích xuống tới có vượt qua 100.000 người lần cống hiến tín ngưỡng. Nhưng cống hiến tín ngưỡng đợt người mặc dù rất nhiều, một mình cống hiến tín ngưỡng chi lực lượng rất ít, vượt qua 100.000 người cống hiến tín ngưỡng cộng lại cũng liền so người nguyên thủy một lần đại quy mô tế tự cống hiến tín ngưỡng người cao gấp 2-3 lần. Tín ngưỡng từ hư không mà đến, tại Khương Hạo trong thân thể chuyển hóa thành thần lực. Những thần lực này sinh ra sau một bộ phận tại Khương Hạo trong cơ thể lưu chuyển, cải tạo thân thể của hắn. Duy trì thân thể cơ năng, một bộ phận bị tổn trữ. Hạn chế tạo trận này thần tích cơ hồ hao hết sạch mình tích lũy, nhưng thần tích qua đi, thần lực lại lần nữa phong phú. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao trên Lam Tinh đại đa số người đối thần thái độ chỉ là thà tin rằng là có còn hơn là không, đem thần xem như là tâm linh ký thác, tín ngưỡng đều chưa nói tới, chớ nói chi là thành kính. Ta cần phải làm là để Lam Tinh nhân loại tin tưởng thần là thật tồn tại, về phần còn lại, tự nhiên sẽ có người chủ động đi giúp ta làm. Hắn suy nghĩ khẽ động, bên ngoài chủ trì thần tích dưới cổ đột nhiên té xỉu trên đất bên trên, đám người lập tức rối loạn. Hai tên thần quan cũng kịp phản ứng. Hai người bọn họ hao hết khí lực chen vào. Người nơi này rất nhiều, nếu như là tình huống bình thường, hai cái thần quan muốn chen vào độ khó rất lớn. Nhưng kinh lịch vừa mới thần tích, mặc kệ là du khách hay là không phải du khách nhìn thấy thần quan đều chủ động nhượng bộ, bọn hắn nhìn về phía thần quan ánh mắt mang theo chính mình cũng khó mà phát giác tôn kính. Thần thoại trong truyền thuyết. Thần quan là câu thông thần cùng người cầu nối, mỗi một vị thần quan đều là tạ cả mạ ga hạ dạ chúng thần tại đông doanh người phát ngôn. Ai sẽ thần quan chen tới đưa tay ôm dây cổ, nóng nảy hô, dây cô, ngươi làm sao vậy, mau tỉnh lại. Trước kia dây cổ tại sẽ thần cung bên trong chỉ là dự trữ lực lượng, cho dù là tham dự chủ trì lễ hội giòn, cũng chỉ là cho nàng lý lịch bên trên tăng thêm một bút, có lẽ đợi nàng sau khi lớn lên có thể nhẹ nhõm thông qua khảo hạch trở thành ngàn vạn vu nữ bên trong một viên. Nhưng bây giờ... Trừ phi là ẩm no mi nạ cả nở xỉ tự mình hàng lâm xuống nói dưới cổ không liên quan đến mình, không phải dưới cổ tại thần đạo giáo bên trong địa vị khẳng định sẽ lên như diều gặp gió, từ một cái nho nhỏ đền thờ vu nữ biến thành phụng dưỡng ẩm no mi nạ cả nở xỉ đại thần quan. Ai sẽ thần quan, dưới cổ đại nhân khẳng định là bởi vì triệu hoán vĩ đại ẩm no mi nạ cả nở xỉ chúc phúc tín đồ mà hao hết thần lực, ta đề nghị lập tức mang dưới cổ đại nhân đi hướng đền thờ nghỉ ngơi, chúng ta phở tỉ mì ị nạ gì thần xã cách nơi này gần nhất. Hoàn cảnh ưu mỹ, công trình đầy đủ, thích hợp nhất dưới cổ đại nhân nghỉ ngơi. Ý tù thần quan thành khẩn nói. Mặc kệ dưới cổ trước kia là thân phận gì, sau ngày hôm nay, đều muốn xưng nàng là đại nhân. Hoàn cảnh ưu mỹ, công trình đầy đủ. Chúng ta sẽ thần cung so với các ngươi phở tì mì ị nạ gì thần xã không thật nhiều rồi. Ai sẽ thần quan trong lòng điểm môi, động tác bên trên lại đem dưới cổ ôm, phiền phức ý tù cun. Luận hoàn cảnh, ai sẽ thần cung tại thần đạo giáo bên trong mới là lão đại. Nhưng sệ thần cung ở xa Tokyo, thực tế là quá xa. Nghe được sệ thần quan, y tủ thần quan nghiêm túc gật đầu, dạy cô đại nhân có thể vào ở chúng ta phở tỉ mì y nạ gì thần xã, là chúng ta phở tỉ mì y nạ gì thần xã vinh hạnh. Chương 5, ta cũng muốn cung phụng đại thần. Phở tỉ mì y nạ gì thần xã bên trong. Y tủ thần quan ngồi quỳ chân tại tạ tạ mì bên trên, trầm âm thanh đem trên lễ hội John phát sinh sự tình cùng mình muốn tại phở tỉ mì ị nạ dị thần xã bên trong cung phụng ẩm no mì nạ cả nở xì ý nghĩ nói cho trước mặt tế chủ. Giáng lâm chính là vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở xì a. Phở tỉ mì ị nạ dị thần xã bên trong tế chủ ạ xạ cụ dạ xạ cồn nghe ý tủ thần quan, phát ra chấn kinh cùng cảm thán thanh âm. Phát sinh ở kỳ họ tổ trên lễ hội John thần tích, cho dù là tại phở tỉ mì ị nạ dị thần xã bên trong hắn cũng trông thấy, chỉ bất quá bởi vì khoảng cách quá xa. Nhìn không quá rõ ràng, hiện tại nghe xong ỷ tụ thần quan kể rõ, mới hiểu được nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Về phần ngươi nói muốn tại trong đền thờ cung phụng vĩ đại ẩm no mi nạ cả nở si, cái này có chút khó khăn a. À xạ cụ dạ xạ cổn có chút chần chờ. Phở tỉ mỉ ỷ nạ dị thần xã từ xưa đến nay cung phụng đều là ủ cả no mi tạ mã đại thần, mà muội đem dâng tặng ẩm no mi nạ cả nở si rời tiền đến, chỉ sợ sẽ dẫn tới sóng to gió lớn, tiếng phản đối như nước thủy triều. Đương nhiên. lấy hắn ạ xạ cụ dạ xạ cồn tại trong đền thờ địa vị, đè xuống dị nghị hay là không có vấn đề. Thế nhưng là, đã ẩm no mì nạ cả nở xỉ là thật tồn tại, như vậy ủ cả no mì tạ mạ đại thần cũng vô cùng có khả năng tồn tại. Đem ẩm no mì nạ cả nở xỉ rời tiến trong đền thờ sẽ đắc tội ủ cả no mì tạ mạ đại thần. Nếu là đem ẩm no mì nạ cả nở xì rời tiến đền thờ về sau đại thần không nguyện ý tiếp nhận bọn hắn phụ dưỡng, cái kia việc vui liền lớn. Thần, cũng không phải rộng lượng sinh mệnh. Trong truyền thuyết thần thoại, có không ít người tại đắc tội thần linh sau bị chơi dục tiên dục tử. À xạ cụ dạ đại nhân, chuyện này quan hệ chúng ta đền thờ tương lai địa vị, mời ngài thận trọng cân nhắc. Y tù thần quan đè xuống lo nghĩ, thanh tuyến bình ổn. Thần tích phía trước, đền thờ địa vị từ tiền tài quyền thế quyết định. Đừng nói là cung phụng ủ cả no mỉ tạ mạ đại thần, liền xem như cung phụng tạ cả mạ ga hạ dạ 8 triệu thần linh bên trong một cái nào đó không biết tên tiểu thần, chỉ cần đền thờ hương hỏa cường thịnh, tài cao thế lớn, tại thần đạo giáo bên trong địa vị như thường có thể đè xuống tam đại thần cung. Nhưng thần tích về sau, đền thờ địa vị tất nhiên cải thành từ cung phụng thần linh địa vị đến quyết định, cung phụng thần linh không được, hương hỏa tại cường thịnh cũng vô dụng. Mặc dù ủ cả no mỉ tạ mạ đại thần là đại thần, nhưng tại thần đạo giáo bên trong liền trước năm đều chưa có xếp hạng, ạ mạ tệ giả mì cạc mì, sờ xa nụ, ý ra nạc mì, dù có mì đại thần, cái nào không tại ủ cả no mì tạ mạ đại thần phía trên. Nếu như đem thần đạo giáo bên ngoài thần linh tinh tiến đến, lấy ủ cả no mì tạ mạ đại thần địa vị, chỉ sợ là liền trước 20 đều không chen vào được. Cung phụng dạng này một tôn đại thần, ý tụ thần quan có thể đoán được tương lai phở tỉ mì ý nạ gì thần xã suy sụp. Làm từ nhỏ tại trong đền thờ lớn lên hắn, đương nhiên không hy vọng đền thờ suy sụp, mà duy nhất cứu vớt đền thờ biện pháp chính là cung phụng vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở xì. Để ta cẩn thận suy nghĩ lại một chút, ngươi đi xuống trước đi. À xạ cụ dạ xạ cồn nói. Vâng. Y tù thần quan bất đắc dĩ lui xuống. À xạ cụ dạ xạ cồn tại y tù thần quan lui xuống đi về sau, lập tức lấy điện thoại di động ra đem hai đứa con trai mình à xạ cụ dạ rủ kỳ mù dạ, à xạ cụ dạ mù nở hi đờ gọi tiền đến, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Phát sinh ở thành phố kỳ họ tổ thần tích các ngươi đều thấy được chưa? Ỷ tụ thần quan muốn phở tỉ mì ỷ nạ gì thần xã cung phụng vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở si, nhưng ta dự định cự tuyệt hắn. Chúng ta phở tỉ mì ỷ nạ gì thần xã hơn 1.000 năm đến, cung phụng đều là ủ cả no mì tạ mạ đại thần, về sau cung phụng cũng y nguyên sẽ là ủ cả no mì tạ mạ đại thần. Nhưng là vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở si không thể không có người đi phụng dưỡng, các ngươi ai nguyện ý vứt bỏ phở tỉ mì ỷ nạ gì thần xã bên trong thần quan thân phận? Lại mở một đền thờ, cung phụng vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở xì. Trứng gà, đặt ở hai cái trong giỏ sách mới an ổn. Ôm đùi, ôm hai đầu mới đi ổn định. Ta nguyện ý. À xạ cụ già mù nở hì đở vượt lên trước mở miệng. Phụ thân đại nhân rõ ràng chính là định hai đầu đặt cược, mới thần xã khẳng định lại nhận phở tì mì y nạ gì thần xã nâng đỡ, không cần lo lắng hương hỏa. Lại nói, thần quan cùng thần quan cũng là không giống. Đồng dạng là thần quan. Phụng dưỡng ủ cả no mì tạ mạ đại thần thần quan nào có phụng dưỡng ẩm no mì nạ cả nở xỉ thần quan địa vị cao. À xạ cụ dạ rủ kỳ mù dạ đang muốn mở miệng, kết quả bị đệ đệ vượt lên trước, đành phải một mặt lưu hoán nhìn xem đệ đệ. Ta cũng muốn cung phụng vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở xỉ A. Ta cũng muốn làm thứ nhất đại thần thần quan A. Ừm, dày cô đại nhân là ẩm no mì nạ cả nở xỉ người hầu hạ, nàng ngay tại chúng ta đền thờ nghỉ ngơi, đợi chút nữa ngươi đi chiếu cô dày cô đại nhân, phải tất yếu để dày cô đại nhân hài lòng. À xạ cụ dạ xạ cồn đối với mình nhi tử hài lòng gật đầu, nhưng trong hài lòng lại bí mật mang theo một điểm thất lạc. Con trai của ta hay là quá ít ta? Nếu là lại nhiều hai đứa con trai liền tốt. Dù sao cùng ẩm no mì nạ cả nở xì đồng thời đản sinh còn có tạ cả mì mì su bì no cả mì cùng cả mì mì su bì no cả mì, hai vị này cổ lão đại thần cũng cần người đi phụng dưỡng à. Nhìn con mình lui ra ngoài, à xạ cụ dạ xạ cồn trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn liền hiện ra giống như hoa cúc dáng tươi cười. Hắn thì thầm, mặc dù con trai của ta ít, nhưng tộc nhân của ạ xạ cụ dạ gia tộc cũng không ít. Những cái kia từ lúc khai thiên lập địa liền đã tồn tại lại không người hầu hạ cổ lão đại thần A, những người khác không phụng dưỡng các ngươi là bởi vì bọn hắn đều là dị đoan. Nhưng chúng ta ạ xạ cụ dạ gia tộc không giống. Chúng ta ạ xạ cụ dạ gia tộc từ đầu đến cuối đều là các ngươi nhất trung thực người hầu. Trước kia không phụng dưỡng, là bởi vì gia tộc bọn ta nội tình không đủ, hiện tại gia tộc bọn ta nội tình thỏa mãn. Đương nhiên sẽ tận tâm tận lực phụng dưỡng các ngươi. Mặc kệ ngươi là vị nào, chỉ cần ngươi là hàng cổ liền đã tồn tại đại thần, chúng ta ạ xạ cụ dạ gia tộc đều sẽ phụng dưỡng ngươi, vì ngươi tu kiến thật to đền thờ, sẽ đại lực tuyên truyền ngươi tồn tại, để càng nhiều người tới triều bái ngươi. Trứng gà, đặt ở hai cái trong giỏ sách, nào có đặt ở vô số cái trong giỏ sách đến ổn thỏa. Ôm đùi, ôm hai đầu, nào có ôm vô số đầu đi ổn định. Phát sinh ở thành phố Kỳ Họ Tổ trên lễ hội John thần tích trước tiên thông qua Internet truyền bá đến Lam Tinh các nơi. Vượt qua 200.000 người tại trên mạng tuyên bố mình nhìn thấy thần tích. Nhưng bởi vì không hình không chấn tướng, những người này lọt vào chất vấn, song phương tại trên mạng lẫn nhau đánh nước bọc chiến. 200.000 rất nhiều người, nhưng so sánh trên Internet mấy trăm triệu người sử dụng hay là thuộc về nhỏ chúng. Dần dần, tuyên bố mình nhìn thấy thần tích người rơi vào hạ phòng, một phát thiếp mời liền bị châm chọc khiêu khích. Nhưng đợi đến đài truyền hình đưa tin bị người biên tập vận chuyển đến trên mạng về sau, hướng gió có thay đổi chi thế. Vô số người nhìn biên tập video về sau chuyển biến lập trường của mình. Đây là điện ảnh đoạn ngắn đi, nhà nào công ty xuất phẩm, chiếu lên thời điểm ta nhất định đi rạp chiếu phim duy trì. Video này cũng quá chân thực, không giống như là đặc hiệu chế tác, chẳng lẽ thành phố Kỳ Họ Tổ thật phát sinh thần tích. Ấm nó mỹ nạ cả nở xỉ ánh mắt rất khó khăn lấy hình dung, ta cách màn hình điện thoại di động đều có loại phải lập tức quỳ xuống quỳ bái xúc động, ta lúc ấy thế nhưng là tại vê đút cờ A. Ngươi hoàn toàn có thể quỳ đi xuống A, nói không chừng ngươi quỳ đi xuống về sau có thể được đến đại thần ban thưởng cho ngươi hoàng kim đâu buồn cười. Chương 6, lễ hội Bon. Trên mạng tranh luận Khương Hạo đều nhìn ở trong mắt, đối với những cái kia tiếng chất vấn, hắn ngược lại là không có để ý. Đầu năm nay, giả tin tức khắp nơi đều là, đài truyền hình phóng viên công tín lực thiếu nghiêm trọng, cho dù là thả ra video, không có tự mình người đã trải qua khi nhìn đến video sau cũng y nguyên đối thần tích nắm giữ hoài nghi ý nghĩ. Dù sao trên Lam Tinh khoa học đều tại phủ nhận thần tồn tại, tuyệt đại đa số nhận qua khoa học giáo dục người đều không tin thần thật tồn tại. Cho dù là những cái kia ôm thả tin rằng là có còn hơn là không ý nghĩ người, trong bọn họ ý nghĩ trong lòng cũng là thần không tồn tại chiếm đa số. Muốn hủy diệt bọn hắn tăng quan, dựa vào một cái video vẫn rất có khó khăn. Bất quá chờ đến thần tích mọc lên như nấm thời điểm, không sợ trên Lam Tinh người không đổi mới tăng quan. Tiếp xuống, là Hợi Dịu Kỳ Hủ. Lễ hội Bon, Bách Quỷ Dạ Hành. Hợi Dịu Kỳ Hủ phía đông. Rộng lớn chùa miếu tại đêm tối biến mất. Mặc đông doanh truyền thống phục sức nam nữ tại ánh lửa phía dưới vừa múa vừa hát, chúc mừng tổ tiên của mình vong linh đi ra dậu một hỉ dậy xạ cả, đi vào hiện thế. San sát nối tiếp nhau phòng ốc bên ngoài, từng chiếc màu trắng đèn lồng treo lên thật cao. Trong truyền thuyết, hàng năm lúc này, hoàng tuyển liền cùng nhân gian đan vào một chỗ, người chết nhóm sẽ đạp trên dậu một hỉ dậy xạ cả, đi vào hiện thế. Ở thời điểm này phủ lên màu trắng đèn lồng, tổ tiên mới có thể tại ánh đèn chỉ dẫn dưới tìm tới nhà của mình. Một gian thấp bé nhà gỗ trước, treo ở nhà gỗ trước hai ngọn màu trắng đèn lồng không biết lúc nào dập tắt, một cái lao giả ung dung không vội vượt qua màu trắng đèn lồng đứng tại cổng. Lao giả mặc màu trắng bào phục, chợt thoạt nhìn như là thời ẹ đỏ phu thương, đỉnh đầu chùi lùi, lại như trong miếu lao hòa thượng, hắn nâng lên gầy như que tuổi ngón tay, đặt ở trước của phòng, rất có tiết tấu gõ vang. Thùng thùng. Tạ Nỉ Mù Dạ Dịt Sủ cầu nghe thấy thanh âm, từ trong nhà đi tới, nàng nhìn thấy lao giả chính là sững sờ, thấp giọng hỏi: Ngươi là? Lão giả khỏe môi có chút câu lên, che kín đốm nâu bàn tay tại Tạ Nỉ Mù Dạ Dịt Sủ cổ trên cổ tay sờ một cái mà qua, ta là gia gia ngươi à? Tạ Nỉ Mù Dạ Dịt Sủ cổ bị lão giả sờ qua về sau, đầu một bộ chìm, mơ mơ màng màng thuận hắn liền nói xuống dưới, là gia gia à? Nàng ngay từ đầu không biết lão giả, nhưng bây giờ càng xem càng cảm thấy lão giả quen thuộc, giống như là lâu không che mặt người, đột nhiên gặp mặt không có kịp phản ứng, nhưng chậm rãi liền nhớ lại hắn là ai đồng dạng. Tạ Nỉ Mù Dạ Dịt Sủ cổ dẫn lão giả vào nhà, mà lão giả cũng giống là trở lại trong nhà mình đồng dạng thoải mái nhàn nhã. Hắn nên ngang ngồi tại trước bàn ăn ăn sushi thưởng thức trà, thỉnh thoảng phê bình một cái những thức ăn này ưu điểm cùng khuyết điểm, mà Tạ Nỉ Mù Dạ Dịt Sủ cổ phảng phất giống như đối phương thật là gia gia mình đồng dạng, đi theo làm tùy tùng hầu hạ lão giả. Mãi cho đến Tạ Nỉ Mù Dạ Kỳ ở sủ kẻ về đến nhà, hắn nhìn xem muội muội mình tại hầu hạ một cái không biết cái gì lai lịch lão giả, kinh ngạc lên tiếng: "Dịt Sủ cổ, vị khách nhân này là?" "Hắn là gia gia a." Tạ Nỉ Mù Dạ Dịt Sủ cổ mơ mơ màng màng nghĩ đến, ca ca làm sao liên gia gia cũng không nhận ra rồi. "Gia gia? Chúng ta gia gia không phải chết sớm sao?" Bị Tạ Nỉ Mù Dạ Kỳ ở sủ kệ nói chuyện, Tạ Nỉ Mù Dạ Dịt Sủ cổ đống nhiên bừng tỉnh. "Đúng a, gia gia chết sớm, hắn làm sao có thể là gia gia?" Tạ Nỉ Mù Dạ Dịt Sủ cổ quay đầu nhìn xem bàn ăn bên trên nhàn nhã ăn uống lão giả, càng xem càng cảm thấy hắn lạ lẫm. Hoàn toàn không có lúc mới bắt đầu cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc. Vừa nghĩ tới mình vừa rồi cảm thấy hắn rất quen thuộc, còn cảm thấy hắn là gia gia mình, Tạ Nỉ Mù Dạ Dịt Sủ cổ tâm chính là run lên, loại tình huống này để nàng nhớ tới thần thoại trong truyền thuyết một loại yêu quái, Nụ Dạ Dị Hỉ Ổng. Nghe nói Nụ Dạ Dị Hỉ Ổng là trong biển bạch tuộc biến hóa mà thành yêu quái, hắn thường xuyên sẽ vụng trộm tiến vào nhân loại trong nhà vui chơi giải trí, mà bị hắn tiến vào trong nhà nhân loại thường thường sẽ kìm lòng không được cho là hắn mới là cái gia đình này chủ nhân, chẳng những sẽ không đem nó đổi ra, sẽ còn nhiệt tình chiêu đãi. Duy nhất để Tạ Nỉ Mụ Dạ Dì Sủ Cổ yên tâm chính là, Nụ Dạ Dì thì ổng là một loại phi thường hiền lành yêu quái. Nó trừ tiến vào nhân loại trong nhà vui chơi giải trí bên ngoài, sẽ không tổn thương người khác. Người là ai? Tạ Nỉ Mụ Dạ Kỳ ở Sủ Kẹ ý thức được không thích hợp, ánh mắt của hắn hung ác hỏi. Ta là gia gia của các người a. Lao giả phất ống tay háo một cái. Tạ Nỉ Mụ Dạ Kỳ ở Sủ Kẹ cùng Tạ Nỉ Mụ Dạ Dì Sủ Cổ hai huynh muội này đầu một bộ chìm, toàn vẹn quên vừa rồi cảnh giác cùng hung ác. Bọn hắn không hẹn mà cùng hô, ra ra. Sau đó ân cần hầu hạ cái Nụ Dạ Dì Hỉ ổng. Tại Tạ Nỉ Mụ Dạ Kỳ ở Sủ Kẻ cùng Tạ Nỉ Mụ Dạ Dì Sủ Cổ hai huynh muội này bị Nụ Dạ Dì Hỉ ổng mê hoặc thời điểm, Hơi Dư Kỳ ủ phía đông bộ cái khác địa khu cũng nhao nhao xuất hiện trong truyền thuyết yêu quái. Một đám hài đồng thành quần kết đội tại trên đường cái nhảy vọt tiến lên. Có người hiếu kỳ nhìn thoáng qua, lập tức kinh hãi tê cả da đầu. Những hài đồng này nơi nào là hài đồng a, bọn hắn tóc dài đến cái mũi bộ vị, tách ra lọn tóc lộ ra chỉ có một con mắt, cùng nhân loại bình thường hai mắt tại trên mũi phương hai bên khác biệt, bọn hắn con kia độc nhãn sinh trưởng ở mi tâm trung ương, khi đứng khi nằm. Dạ Mạ Hồ Dỗ người một đường nhận ra Dạ Mạ Hồ Dỗ, lập tức xoay người che mắt. Trong truyền thuyết Dạ Mạ Hồ Dỗ là ẩn hiện tại trong núi sâu yêu quái, làm bách quỷ dạ hành ngày tiến đến thời điểm, Dạ Mạ Hồ Dỗ liền sẽ thành quần kết đội từ trên núi xuống tới, xuyên qua nhân loại thành thị, đến sông sâu bên trong, biến thành cạp ạ. Mặc dù Dạ Mạ Hồ Dỗ là đối nhân loại không có ác ý yêu quái, sẽ chỉ đùa ác, xưa nay sẽ không chủ động đả thương người. Nhưng nhân loại tại nhìn thấy nó về sau không lập tức chuyển thân che mắt, liền sẽ không hiểu thấu những bệnh, cho nên Dạ Mạ Hồ Dỗ là nhất không nhận hoan nên yêu quái một trong. Một tòa nhà cao tầng bên ngoài, một cái vóc người cao gầy nữ nhân mặc truyền thống kimono, trên đầu ghim xì mạ đạ búi tóc, sắc mặt tuyết trắng đi tới cao ốc. Nàng vừa tiến đến liền hấp dẫn trong cao ốc chú ý của mọi người, mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân, tại ánh mắt đảo qua nàng thời điểm đều nhao nhao dừng bước lại đối nàng nghiêm chào. Không phải nàng quá đẹp, mà là nàng quá cao. Tại người đồng đều thân cao chỉ có 1m56 đông doanh, 1m78 dáng người đã coi như là cao gầy. Nhưng nữ nhân này thân cao tối thiểu có 2m56. Càng kỳ lạ chính là, nàng 2m56 thân cao bên trong, hai chân tối thiểu chiếm 2m. Đôi chân dài muội tử người người đều thích, nhưng chân này nếu là so với người còn rất dài, cái kia thích là được kỳ hoa. Cao gầy nữ nhân dừng ở cửa thang máy, nàng đợi cửa thang máy mở về sau, xoay người dưới, hướng bên trong nhìn thoáng qua, bôi quét đến tuyết trắng lông mi vặn một cái, màu trắng bột phấn lạ tả rơi xuống. Nhưng nàng toàn vẹn không thèm để ý. Cái này thang máy như thế thấp, ta làm sao cười a? Ngươi có thể đi cầu thang a? Ngừng chân trong đám người có người tiếp nhận cao gầy nữ hài câu chuyện. Các ngươi đều ngồi thang máy, tại sao phải ta đi cầu thang? Các ngươi có phải hay không kỳ thị chiều cao của ta? Cao gầy nữ nhân giận. Không đợi người khác đáp lời, cao gầy nữ nhân liền vươn tay, dán tại trên thang máy. Trong chốc lát, hỏa diễm cuốn tới. Ánh lửa phía dưới, cao gầy nữ nhân cuồng tiếu không thôi. Kỳ thị ta thân cao người đều đi chết đi. Chương 7, mời dịch cổ đại thần quan đến. Đông doanh công an cục điều tra. Làm pháp vụ tiết kiệm thuộc chủ yếu hoạt động gián điệp trinh sát cùng thanh trừ cơ cấu, công an cục điều tra trưởng quan từ trước đến nay uy nghiêm rất nặng. Nhưng hôm nay, làm công an cục điều tra trưởng quan Hỉ Dỗ Tạ Tạ Cụ mà mặt chấm sắp chảy nước. Tại đồn cảnh sát bản bộ trưởng lấy phát sinh ở Hầy Dự Kỳ ủ phía đông bản án sẽ nguy hại an toàn quốc gia làm lý do, đem cái này bản án giao đến trong tay hắn thời điểm. Hắn còn đang suy nghĩ xỉ xỉ mà ỷ sẽ có phải là dự định dỡ xuống chức vụ đi xem khoa tâm thần. Các ngươi đồn cảnh sát không giải quyết được bản án liền chuyển giao đến chúng ta công an cục điều tra trong tay. Chúng ta công an cục điều tra chú ý đều là quốc gia ở giữa gián điệp tình báo hoạt động, chú ý chính là sẽ nguy hại đến an toàn quốc gia sự kiện lớn, nào có nhàn công phu đi chú ý địa phương bên trên trị an bản án. Nhưng chờ hắn xem hết đồn cảnh sát chuyển giao tới hồ sơ về sau, hắn đã cảm thấy mình mi tâm thình thịch đau. Nú dạ gì thì ổng. Dạ Mạ Hồ Dồ, Tạ Cạ Ô Nạ, ở mở phiệu gì cô dịu, Ski Gia Nụ Ải, ạ cả dù cải. Những này yêu quái toàn xuất hiện tại Hầy Dự Kỳ ủ phía đông rồi. Đồn cảnh sát nói bản án chính là chỉ bọn chúng tại Hầy Dự Kỳ ủ phía đông chơi một màn bách quỷ dạ hành. Xì xì mạ ỉ sẽ cái kia cáo giả đồ vật không nên đi xem khoa tâm thần, hắn hẳn là đi trốn tránh trách nhiệm khoa giáo học, hắn dạy dỗ người tới khẳng định từng cái đều là trốn tránh trách nhiệm nhân tài. Nếu như là lễ hội John ẩm no mì nạ cả nở xì hiện ra thần tích phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng phát sinh ở Hầy Dự Kỳ ủ phía đông sự tình là bách quỷ dạ hành. Dù là trên hồ sơ minh xác ghi rõ Nụ Dạ Dì Hỉ ổng, Dạ Mạ Hồ Dồ, Tạ Cạ Ô Nạ, ở mở phiểu gì cô dịu, Shizanu ải, ạ cả dù cải những này yêu quái đồng thời có đồ làm chứng hắn cũng không tin. Nhiều nhất chính là tin tưởng phát sinh ở hầy dự kỳ ủ phía đông là cái nào tà giáo đội đang làm sự tình. Hắn tuyệt đối không tin trên thế giới này tồn tại cái gì thần á yêu quái loại hình đồ vật. Nhưng ở lễ hội John ẩm no mì nạ cả nở xỉ hiện ra thần tích về sau, hắn đã tin tưởng thế giới này hoàn toàn chính xác tồn tại siêu phàm lực lượng. Bởi vì hắn tự mình chạm đến qua thành phố kỳ họ tổ bên trong viên kia phong tỏa sau bị các nghiên cứu viên nghiên cứu đến nghiên cứu đi nhưng đến nay không thể nghiên cứu ra cái thứ gì gỗ xỉ bổ cụ. Cũng chính là viên kia nhìn thấy, sợ không được gỗ xỉ bổ cụ đem hắn tam quan đổi mới một lần. Nhưng vấn đề là, ta chỉ là một cái làm gián điệp tình báo, ngươi để ta đi giải quyết siêu tự nhiên sự kiện, có phải là có chút quá khó xử ta hỉ rổ tạ tạ cụ mạ. Công an cục điều tra thứ trưởng nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ dạ xem hết hồ sơ sắc mặt cũng không tốt lên, hỉ rổ tạ trưởng quan, phát sinh ở hầy dự kỳ ủ phía đông bách quỷ dạ hành không nên từ đồn cảnh sát đi xử lý sao. Không phải ta muốn trốn tránh trách nhiệm A. Là địa phương bên trên vụ án bằng cái gì muốn ta công an cục điều tra đến xử lý. Liền xem như siêu phàm sự kiện, ta công an cục điều tra phụ trách cũng là quốc gia cấp siêu phàm đại sự, loại địa phương này bên trên vụ án nhỏ nên giao cho đồn cảnh sát đi xử lý. Hỉ rổ tạ tạ cụ mạ lắc đầu, trong chuyện này đã giao cho chúng ta toàn quyền xử lý, những ngành khác sẽ phối hợp chúng ta tiến hành xử lý. Ngươi cho rằng ta không muốn đem vụ án này đẩy trở về a? Vấn đề là xỉ xỉ mạ ỉ sẽ cái kia cáo giả đồ vật đem bản án chuyển giao tới về sau, thủ tướng liền tự mình gọi điện thoại tới nói muốn bọn hắn toàn quyền xử lý, thiên hoàng càng là đối với này biểu thị mật thiết chú ý. Ta thật trốn tránh không được trách nhiệm này a. Naga Saki Akiza, giao cho chúng ta toàn quyền xử lý. Chúng ta làm sao xử lý? Không phải ta muốn trốn tránh trách nhiệm a. Là làm gián điệp tình báo cái gì, ta lành nghề, nhưng bắt yêu quái, thật xin lỗi. Trừ phi có thể để cho ta trùng tu đại học trường trình học, không phải ta bên trên ta không được à. Nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ giả ưu hoán nhìn trưởng quan một chút, nghĩ nghĩ nói ra, thì dồ tạ trưởng quan, từ đồn cảnh sát chuyển giao hồ sơ đến xem, đây là cùng một chỗ vô cùng nghiêm trọng cùng ác liệt yêu quái nhiều dân sự kiện, mặc dù từ trước mắt đến xem, nhiều dân yêu quái đều là một chút phi thường hiền lành yêu quái, không có loại kia lấy giết người vì vui tà ác yêu quái trộn lẫn ở bên trong, lớn nhất tổn thất cũng chính là tại trong cao ốc thả một mồi lửa. Rất nhanh liền bị dội tát, không người thương. Vong, nhưng chúng ta nhất định phải mau chóng xử lý. Để phòng ngừa thế cục chuyển biến xấu. Ngươi đang nói nhảm sao? Khi rổ tạ tạ cụ mạ bình tĩnh một gương mặt, ta đương nhiên biết phải nhanh một chút xử lý, nhưng vấn đề là muốn làm sao xử lý. Chúng ta hẳn là tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý. Naga xạ kỳ ạ kỳ dạ đưa ra ý kiến của mình. Khi rổ tạ tạ cụ mạ mặt âm trầm bên trên hôm nay lần đầu tạnh, nếu là ngươi nói ra, vậy lần này vụ án liền giao cho ngươi toàn quyền xử lý đi. Naga Saki Akiza. Akiza San. Hiro tạ tạ củ mạ nhìn xem Naga Saki Akiza nghiêm túc nói ra, ta đã nhanh đến pháp định về hưu tuổi tác, ta dự định lại làm cái 2-3 năm liền về hưu. Hiro tạ tạ củ mạ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, thật tốt cố lên, ta xem trọng ngươi. Này. Naga Saki Akiza túi đầu xuống ứng thanh, một tia vui vẻ leo lên. Đạt được trưởng quan ám chỉ. Nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ ra động tác nhanh nhẹn lên, hắn để người tìm đến Tokyo nổi danh nhất thần quan cùng âm dương sư, cung cung kính kính đem hồ sơ sao chép giao tới. Nhìn xem hai người lật xem hồ sơ, cảm thấy không sai biệt lắm nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ ra cung cung kính kính nói ra, dì chỉ dô cun, sài gơ nạ gạ cun, hai vị đã nhìn qua hồ sơ đi. Đợi ta nhìn lại. Ta nghiên cứu một chút. Tô mì ổ cả dì chỉ dô cùng tạ nạ cả sài gơ nạ gạ không hẹn mà cùng nói. Một đám yêu quái tại hầy dự kỳ ủ phía đông chơi đùa, huyên náo gà bay chó chạy, công an cục điều tra thứ trưởng không đi làm công lại đem bọn hắn tìm đến nhìn hồ sơ, mục đích này đã rất rõ ràng, bọn hắn dự định để cho mình đi thu phục yêu quái. Nhưng vấn đề là, các ngươi công an cục điều tra ở đâu ra lòng tin cảm thấy ta cái này chứ lắc lư nhân chi bên ngoài cái gì khác cũng sẽ không thần quan âm dương sư có thể thu quần áo đem hầy dự kỳ ủ làm gà bay chó chạy yêu quái. Nạ gà xạ kỳ ạ kỳ ra nhìn ra bọn hắn từ chối. Hắn đi thẳng vào vấn đề đem mục đích nói ra, mặc dù chúng ta đông doanh luôn luôn tự do hòa bình, đối yêu quái cũng không kỳ thị, nhưng những này yêu quái đã đối hởi dự kỳ ủ phía đông cư dân tạo thành bối rối, còn mời hai vị đem những yêu quái đó chạy về bọn chúng nên đi địa phương đi. Nói xong, hắn xoay người cúi đầu, mời hai vị đại sư nhất thiết phải hỗ trợ. Nếu là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ không đối hai người này thái độ như thế cung kính, bởi vì hắn thấy qua thần quan cùng âm dương sư cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nhất định phải nói khác biệt lời nói liền cũng bẻ mép lắm điểm, đối truyền thuyết thần thoại hạ bút thành văn. Nhưng là hiện tại, thần xuất hiện, yêu quái xuất hiện, những truyền thừa khác ngàn năm thần quan cùng âm dương sư nói không chừng cũng có thần bí lực lượng mang theo. Về phần bọn hắn trước kia vì cái gì không thể hiện ra trong truyền thuyết thuật pháp thức thần. Vậy khẳng định là bọn hắn khinh thường tại hắn người bình thường này trước mặt hiện ra mà thôi. Hỗ trợ. Ta cũng muốn hỗ trợ a. Thu cái yêu quái làm thức thần, vài phút tại cả nước nổi danh, thuận tiện trở thành hoàng thất cùng các đại gia tộc thượng khách, được cả danh và lợi. Nhưng là a, ta thứ trưởng đại nhân, ta gọi tạ nạ cả sải gờ nạ gạ, không cứ gọi a bên no sợi mẹ ấy, ta sẽ không thu yêu quái. Tạ nạ cả sải gờ nạ gạ đang suy nghĩ mình hẳn là tìm cái gì lấy cơ cự tuyệt mới tốt. Bên cạnh tổ mì ổ cả gì chỉ rồ mở miệng, hay dự kỳ ủ phía đông sở dĩ sẽ xuất hiện đại lượng yêu quái, là bởi vì hoàng tuyển cùng hiện thế đan vào một chỗ, muốn đưa chúng nó chạy về hoàng tuyển bên trong, ta không có mạnh như vậy linh lực. Chương 8, thương nghiệp lẫn nhau thổi. Nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ giả nghe tổ mì ổ cả gì chỉ rồ, lông mày nhữ lên, một bên tạ nạ cả sải gờ nạ gạ ánh mắt lại kỳ quái. Cái gì gọi là ta không có mạnh như vậy linh lực, ngươi có linh lực vật này sao? Nhưng là ta biết có một người nhất định có thể đem hời dự kỳ ủ phía đông đám yêu quái chạy về hoàng tuyển bên trong. Tomi Okaji Chizo nói rất chân thành. Naga Saki Aki dạ con mắt lập tức liền phát sáng lên. Ai? Dây cô đại thần quan. Tomi Okaji Chizo câu nói này vừa nói ra, Naga Saki Aki dạ lập tức gọi điện thoại để người mời dây cô đại thần quan tới. Một bên tạ nạ cả sải gờ nạ gạ ánh mắt lại sáng. Trách nhiệm này trốn tránh tốt. Đã không đắc tội công an cục điều tra thứ trưởng nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ dạ, lại không cẩn thận đi bắt yêu quái. Tạ nạ cả sải gờ nạ gạ ra vẻ cao thâm nhẹ gật đầu, dày cô đại thần quan là phụng dưỡng ẩm no mì nạ cả nở si đại thần quan, linh lực chi cao, không ai bằng, nếu là có thể mời đến dày cổ thần quan, thầy dự kỳ ủ phía đông yêu quái chi hoạn nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết. Kỳ thật hắn cũng là gần nhất mới biết được dày cổ. Nhưng không trở ngại hắn nói khoác dày cổ đại thần quan A. Đáng tiếc chúng ta âm dương sư bên trong nổi danh nhất Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ gia tộc đã biến mất, nếu như Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ gia tộc vẫn còn, bằng gia tộc bọn họ thế hệ truyền thừa 12 thức thần, giải quyết hời dự kỳ ủ phía đông yêu quái là chuyện dễ như trở bàn tay. Khoác lác cấp cao thủ pháp chính là thổi toàn bộ nghề nghiệp. Âm dương sư cái nghề nghiệp này ngư bức, làm như vậy âm dương sư bên trong rất có danh khí ta, còn có thể không ngư bức à. Cúp điện thoại nạ gạ xả kỳ ạ kỳ giả nghe xong tạ nạ cả xài gơ nạ gạ gật gật đầu. Tìm thần quan cùng âm dương sư đến quả nhiên là tìm đúng, những người này quả thật có siêu phàm lực lượng, chỉ bất quá bình thường sẽ không rêu rao khắp nơi, chỉ có tại thời khắc nguy cấp mới có thể bày ra. Một bên tổ mì ổ cả gì chỉ dầu nghe tạ nạ cả sải gờ nạ gạ, ánh mắt xem thường. Dù chỉ mì cả đỏ gia tộc không phải liền là A bên no sầy mệ hậu đại A, gia tộc này không đã sớm tại trong chiến loạn xuống dốc sao, bọn hắn có cái giám 12 thức thần A. Muốn thật có 12 thức thần, bọn hắn sẽ còn bị đám kia võ sĩ cho chém chết. Bất quá khám phá không nói toạc. Tất cả mọi người là thổi bức giới chuyên gia, thương nghiệp lẫn nhau thổi mới là chủ lưu, lẫn nhau phá là phải bị mắng. Tô Mỉ ổ cả gì chỉ rồ mỉm cười gật đầu nói ra, dù chỉ mỉ cả đỏ gia tộc 12 thức thần hoàn toàn chính xác lợi hại, đáng tiếc gia tộc bọn họ đối đầu cũng nhiều, nhất là hạ gì mà lưu âm dương sư, xem sủ chỉ mỉ cả đỏ gia tộc vì sinh tử đại địch. À dù chuyện mỏ mạ mạ thời đại, dù chỉ mỉ cả đỏ gia tộc cùng hạ gì mà lưu âm dương sư phát sinh chiến tranh. Song phương lưỡng bại câu thương, mặc kệ là Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ gia tộc 12 thức thần hay là hạ gì mà lưu âm dương sư thế hệ truyền thừa Hỉ Dỗ Đủ Dị cùng Cụ Dỗ Đủ Dị đều tại đây trong chiến dịch hủy diệt. Qua chiến dịch này, âm dương sư bên trong hai đại lưu phái như vậy xuống dốc, thực tế là đáng tiếc. Thổi về thổi, nhưng thần quan cùng âm dương sư thế nhưng là cạnh tranh quan hệ, đương nhiên nhỏ hơn giẫm một cước, suy yếu một cái âm dương sư trong mắt thế nhân thực lực, không phải tất cả mọi người cảm thấy âm dương sư rất lợi hại. Có chuyện gì đều đi cầu âm dương sư, ai còn sẽ tìm đến thần quan A. Dù chỉ mỉ cạ đỏ gia tộc cùng hạ gì mà lưu âm dương sư phát sinh chiến tranh xuống dốc. Ta làm sao không biết. Dù chỉ mỉ cạ đỏ gia tộc là cùng hạ gì mà lưu âm dương sư quan hệ khẩn trương, lẫn nhau coi là địch nhân. Nhưng sủ chỉ mỉ cạ đỏ gia tộc xuống dốc không phải là bởi vì đắc tội Oda Nobunaga, bị hắn chặt sao. Hạ gì mà lưu không phải truyền liền không có sao, bọn hắn phát sinh cái quỷ chiến tranh A. Ngươi tổ mỉ ổ cả gì chỉ rổ tâm tư làm sao độc như vậy đâu, khoác lác thời điểm vẫn không quên giống chúng ta âm dương sư một cước. Tạ nạ cả sải gơ nạ gạ trong lòng kinh bỉ, miệng hơi mở, nói ra, nếu bàn về đáng tiếc, hay là thuộc về Phật giáo đáng tiếc nhất, mộ phủ thời đại, Phật giáo cùng thần đạo giáo vì tranh đoạt tín ngưỡng ra tay đánh nhau, không biết bao nhiêu thần quan pháp sư chiến tử xa trường, không biết bao nhiêu đền thờ chùa chiến cho một mùi lửa. Trận kia chiến tranh về sau, thần đạo giáo nguyên khí đại thường, Phật giáo càng là kéo dài hơi tàn. Đến nay đều không thể khôi phục lại. Nói tạ nạ cả sải gơ nạ gạ liền thổn thức lên, cực kỳ cảm khái nói ra, kỳ thật tất cả mọi người đã sớm siêu thoát phàm tục. Làm gì vì trong thế tục một điểm quyền lợi liền đánh ngươi chết ta sống đâu. Dẫm mạnh dẫm hai, ta nạ cả sải gơ nạ ga ngươi điên rồi. Tô mỉ ổ cả gì chỉ rồ trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt bất động thanh sắc, lực lượng siêu phàm, nhưng lòng người còn chưa siêu phàm, bằng không mà nói, ngược lại màn chiến tranh, các âm dương sư cần gì phải tham dự trong đó, lần kia chiến tranh, kém chút liền để âm dương sư bị đứt đoạn truyền thừa, rất nhiều nội tình nông cạn âm dương sư đến bây giờ liền thức thần đều không có, chỉ có thể dựa vào một chút xíu tiểu thuật pháp duy trì thân phận của âm dương sư, thực tế để người thổn thức không. Thôi, ngược lại màn chiến tranh cũng không phải là vì bản thân chi tư, mà là vì toàn bộ đông doanh, mặc dù lần kia chiến tranh kém chút để âm dương sư bị đứt đoạn truyền thừa, nhưng ta cảm thấy đám tiền bối cố gắng cùng hy sinh đều là đáng giá. Ta nạ cả sải gơ nạ gả nghĩa chính ngôn từ nói ra, nếu như ta sinh ở thời đại kia, ta cũng sẽ gia nhập vào trong đó. Mà lại các âm dương sư còn lâu mới có được ngươi nói như vậy xuống dốc, đi qua trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, các âm dương sư đã sớm khôi phục lại. Theo ta được biết, 3 năm trước đây, có âm dương sư thu phục thức thần sủ tèn đủ gì, thực lực của hắn đặt ở trăm năm trước ngược lại màn thời đại chiến tranh, cũng là số 1 số 2. Đối mặt thổi bức giới đối thủ cũ nói khoác, tổ mì ổ cả gì chỉ rộ 10 phần bình tĩnh, sủ tèn đủ gì là lợi hại, nhưng sao có thể bị kịp được thần linh. Dây cô đại thần quan lấy sức một mình đem vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở xỉ từ tạ cả mạ ga hạ dạ bên trong triệu hoán đi ra, chúc phúc tín đồ, có thể đạt tới dây cô đại thần quan bực này linh lực, mấy lần cổ kim. Cũng không có mấy cái. Tạ nạ cả sải gờ nạ gà ánh mắt có chút ngốc trệ, thổi như bức hay là ngươi tổ mì ổ cả gì chỉ dồ lợi hại. Chỉ là đáng hận cổ đại âm dương sư không góp sức, không thể sáng tạo ra vượt qua thần linh tức thần, đến mức ta hôm nay thổi như bức vậy mà không thể thổi thắng tổ mì ổ cả gì chỉ dồ cái này đối thủ cũ. Một bên nạ gà xạ kỳ ạ kỳ dạ rất chân thành nghe tạ nạ cả sải gờ nạ gà cùng tổ mì ổ cả gì chỉ dồ giảng thuật. Những này đều là bí văn A. Là người bình thường. Cho dù là hắn cái này công an cục điều tra thứ trưởng đều tiếp xúc không đến bí văn. Nếu như không phải chính thai nghe được, hắn căn bản không tưởng tượng nổi đông doanh trong lịch sử lại còn có cái này một mặt. Có được 12 thức thần sủ chỉ mỉ cả đỏ gia tộc vậy mà không phải đắc tội Oda Nobunaga bị chặt, mà là cùng hạ dị mạ lưu âm dương sư trong chiến tranh nguyên khí đại thương mới bị Oda Nobunaga chặt. Thần đạo giáo cũng không phải minh trị duy tân sau nhận chính phủ nâng đỡ mới đột nhiên xoay người, bọn hắn là trong chiến tranh đánh thắng Phật giáo. Mới nhất cử trở thành chủ lưu tín ngưỡng. Mà âm dương sư xuống dốc là bởi vì tham dự ngược lại màn chiến tranh, đông doanh hiện đại hóa có công lao của bọn hắn ở bên trong. Đây mới là lịch sử, là sách lịch sử bên trên không có ghi lại chân thực lịch sử. Nagasaki Akiza chính nghe nhập thần, đột nhiên tiếp vào điện thoại. Hắn nhìn xem điện báo biểu hiện, cung cung kính kính nghe. Cái gì? Này, này, ta lập tức xử lý, nhất định sẽ đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Cúp điện thoại. Nagasaki Akiza đối trước mặt hai người, chắp tay trước ngực, xoay người cúi đầu, dây cô đại thần quan bởi vì triệu hoán vĩ đại ẩm no mỹ nạ ca nở xỉ chúc phúc tín đồ hao hết linh lực, bây giờ còn đang trong hôn mê. Phía trên lo lắng hỡi dự kỳ ủ phía đông thế cục tiếp tục chuyển biến xấu, ra lệnh cho chúng ta mau chóng khống chế thế cục, phiền phức hai vị. Chương 9, dây cô đến. Phát sinh ở hỡi dự kỳ ủ phía đông sự tình rất nhanh liền truyền đến trên Internet. Đối yêu quái bản năng có chút sợ hãi các phóng viên phát hiện những này yêu quái không giết người về sau, cũng cố lấy dũng khí như ong vỡ tổ tràn vào hầy dự kỳ ủ phía đông, trường thiên mệt mỏi độc đưa tin nơi này phát sinh sự tình. Tại đài truyền hình cùng internet song trọng oanh tạc dưới, hầy dự kỳ ủ phía đông yêu quái rất nhanh liền thành điểm nóng tin tức. Có yêu quái ẩn hiện tại hầy dự kỳ ủ phía đông. Xì mạ tiểu biên lại đang biên tin tức. Nhìn video tựa như là thật. Tháng trước giống như cũng có tin tức nói thành phố kỳ họ tổ trên lễ hội John có đại thần cho tín đồ chúc phúc, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thần có yêu quái? Đồn cảnh sát đâu? Đồn cảnh sát người mau ra đây giải thích xuống đến cùng xảy ra chuyện gì, là thật có yêu quái hay là truyền thông tại nói bừa, cho cái chuẩn xác đáp án. Rất nhanh liền có hỡi dự kỳ ủ phía đông người hiện thân phát biểu. Đây đều là thật, ta liền ở tại hỡi dự kỳ ủ phía đông, đêm qua lễ hội Bon lúc bắt đầu, có thật nhiều yêu quái xuất hiện tại đầu đường. Hiện tại ta trong nhà căn bản không dám đi ra ngoài, lại nạ bầy công tác bên trong người đều giống như ta không dám ra ngoài. Yêu quái thật đáng sợ, ta hôm qua nhìn thoáng qua hình thù cổ quái yêu quái, trở về sau liền cảm mạo nóng sốt, cái mùi rất khó chịu, nhưng ta không dám ra ngoài nhìn bác sĩ, những này yêu quái lúc nào mới có thể rời đi à. Hôm qua mở lễ hội Bon thành thị nhiều như vậy, vì cái gì loại chuyện này muốn phát sinh ở hầy dịu kỳ ủ. Bạn gái của ta ngay tại hầy dịu kỳ ủ phía đông du lịch, từ hôm qua ban đêm bắt đầu cho tới hôm nay nàng một mực cùng ta khóc lóc kể lể, làm cho ta một đêm cũng không ngủ, ta mãnh liệt yêu cầu đông doanh chính phủ mau chóng giải quyết những yêu quái đó. Heizuki ủ cảnh thự thự trưởng mắt thấy tình thế triệt để khống chế không được, phát huy người đông doanh đặc hữu túi đầu tinh thần, trực tiếp tại triệu khai buổi họp báo cong lên eo túi đầu, khóc lóc kể lể xin lỗi, sau đó tuyên bố tan học từ trước. Thủ tướng càng là liên tiếp đánh 7 điện thoại đánh tới nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ dạ trên điện thoại di động, thúc giục hắn mau chóng đem sự tình khống chế lại. Thực tế là phiền phức hai vị. Nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ dạ cúp điện thoại nhìn xem tạ nạ cả sải gờ nạ gạ cùng tổ mì ổ cả gì trí rồ, chờ sự kiện lần này giải quyết về sau, ta có đại lễ dâng lên. Bên cạnh hắn không chỉ có là chỉ có tạ nạ cả sải gờ nạ gạ cùng tổ mì ổ cả gì trí rồ, còn có một đội công an cục điều tra thuộc hạ đặc thù bộ đội tác chiến đi theo tùy hành. Mặc dù chi này đặc thù bộ đội tác chiến chiến công hiển hách, hầy dự kỳ ủ phía đông yêu quái xem ra cũng không phải đặc biệt cường đại, nhưng là tại nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ dạ trong lòng, giải quyết sự kiện lần này hy vọng vẫn là muốn rơi vào tạ nạ cả sải gờ nạ gạ cùng tổ mì ổ cả gì chỉ rổ hai vị này có siêu phàm lực lượng đại sư trên thân. Tạ nạ cả sải gờ nạ gạ nghe bộ mặt co lại, đại lễ. Ta nếu có thể giải quyết hầy dự kỳ ủ phía đông yêu quái, ta còn tại tát đại lễ của ngươi. Làm lắc lư giới lao lắc lư. Tạ nạ cả sải gờ nạ gạ không rõ ràng người khác có bao nhiêu cân lượng, nhưng hắn còn có thể không rõ ràng mình có bao nhiêu cân lượng à. Có lẽ từ xưa truyền thừa âm dương sư quần thể bên trong hoàn toàn chính xác có người sẽ thuật pháp còn có thức thần bản thân, điệu thấp hành tẩu tại hiện thế bên trong, nhưng khẳng định không phải hắn à. Hắn liền một cái đánh lấy âm dương sư danh hiệu ăn uống miễn phí người bình thường, ngươi để ta nói một chút vẫn được, động thủ liền kéo xuống đi. Tô mỉ ổ cả gì chỉ rồ sắc mặt cũng khó nhìn, biết phiền phức còn gọi ta đi thu phục yêu quái. Người coi ta là giới cô đại thần quan có thể triệu hoán ẩm no mi nạ cả nở xì a, ta cung phụng sở sạ nù 30 năm, trừ nằm mơ thời điểm liền không có thể cùng hắn câu thông qua. Ta nạ cả tiên sinh, tổ mì ổ cả tiên sinh, các ngươi nhìn chúng ta là đi trước thu phục tạ cả ổ nạ hay là đi thu phục giả mạ hồ rộ? Nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ ra hỏi. Mặc dù tại hời dự kỳ ủ phía đông quái rối yêu quái đều không có tạo thành quá lớn phá hư, nhưng vẫn là phân ác liệt trình độ. Trong đó ác liệt nhất chính là tạ cả ô nạ cùng dạ mạ hồ rồ, tạ cả ô nạ thả một mồi lửa, dạ mạ hồ rồ khiến rất nhiều người cảm bạo. Trước thu phục tạ cả ô nạ hay là trước thu phục dạ mạ hồ rồ? Ta một cái đều không muốn thu phục làm sao bây giờ? Tạ nạ cả sải gờ nạ gạ bất động thanh sắc nhìn về phía tổ mì ổ cả gì chỉ rồ, tổ mì ổ cả thần quan, ngươi dự định trước thu phục tạ cả ô nạ hay là trước thu phục dạ mạ hồ rồ? Muốn đem sự tình giao cho ta? Cửa đều không có. Tô Mì ổ cả gì chỉ rô lộ ra thần sắc khó khăn, ta chủ sở xạ nủ đã tiến về hoàng tuyển bên trong, cùng xì cổ củ thiếu nữ dược một xì cổm thương lượng, dự định ngăn chặn dấu một xì dậy xạ cả, lấy ngăn cản càng nhiều yêu quái từ hoàng tuyển bên trong đi vào nhân gian. Thu hoàng tuyển ngăn cản, ta khó mà cùng ta chủ câu thông, mượn dùng ta chủ lực lượng, cho nên thu phục hiện thế bên trong yêu quái nhiệm vụ liền phiền phức tạ nạ cả tiên sinh. Thu phục yêu quái, để hiện thế không nhận yêu quái quái rối là chúng ta âm dương sư chức trách. Tạ nạ cả sải gơ nạ gạ tiếng nói nhất chuyển, nói ra, nhưng ta không tu thuật pháp, chuyên tu tổ tông truyền thừa xuống thức thần, trùng hợp ta trước khi đến nhận sở xạ nụ triệu hoán, điều động thức thần tiến về hoàng tuyển bên trong, hiệp trợ vĩ đại sở xạ nụ cộng đồng ngăn chặn dầu một hì dậy xạ cả, phòng ngừa yêu quái đại quy mô xâm lấn hiện thế, chỉ sợ khó mà hoàn thành thứ trưởng đại nhân ủy thác. Cho nên còn mời tổ mì ổ cả thần quan xuất thủ. Nhìn xem tổ mì ổ cả gì chỉ rồ miệng có chút mở ra. Tạ nạ cả sải gờ nạ gạ vượt lên trước nói ra, tổ mì ổ cả thần quan, chúng ta cũng coi là lão bằng hữu, ngươi cũng không cần khiêm tốn đi, lấy ngươi tự thân linh lực, cho dù là không có sở xạ nú đại thần thần lực gia trì, muốn đối phó tạ cả ổ nạ hoặc giả mạ ổ dô loại này cấp thấp yêu quái, còn không phải dễ như trở bàn tay a. Còn mời tổ mì ổ cả thần quan xuất thủ. Nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ ra thật tin. Ngươi nói không sai, thế nhưng là ta hôm trước cho người ta cầu phúc hao hết linh lực, đến nay không thể khôi phục lại. Tạ nạ cả cun, hay là ngươi mời đi, lấy thực lực của ngươi, coi như không có thức thần mang theo, không có nghiên tu thuật pháp, bằng thân thủ của ngươi, đối phó loại này cấp thấp yêu quái, như thường dễ như trở bàn tay. Tổ mỉ ổ cả thần quan, nếu như là bình thường, ngươi nói đương nhiên không sai, nhưng ta nửa tháng trước đi thu phục núi lớn hoàn, kết quả bị nó gây thương tích, đến nay đều không thể khôi phục lại, hữu tâm vô lực a. Tạ nạ cả cun thụ thương rồi. Nhưng ta nhìn ngươi thế nào thân thể rất bình thường a. Chỉ là mặt ngoài xem ra không có việc gì mà thôi, tổ mì ổ cả thần quan, ngươi đều hai ngày, linh lực một chút cũng không có khôi phục lại. Nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ ra nghe nghe, cảm thấy không đúng. Hai vị này, làm sao giống như là đang từ chối. Cộc cộc. Cỏ kịch dẫm tại mặt đất thanh âm rất đột ngột xuất hiện phía sau bọn họ. Đi theo nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ dạ bên người đặc thù bộ đội tác chiến lập tức cảnh giác, sau đó kịp phản ứng nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ dạ nhanh chóng quay đầu lại, ngạc nhiên phát hiện phía sau mình không biết lúc nào xuất hiện một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài mặc màu trắng cơ nhu phán cùng phi khố, khuôn mặt nhỏ phi thường nghiêm túc, toàn thân tản ra lạnh lùng cùng khí tức thánh khiết. Dây cổ đại thần quan. Nhìn xem tiểu nữ hài này, Tomi Okaji Chizo theo bản năng hô lên. Từ khi dây cổ tại thành phố kỳ họ tổ trên lễ hội John triệu hồi ra ẩm no mì nạ cả nở xì về sau, nàng ngay tại thần quan vòng tròn bên trong nổi danh, Tomi Okaji Chizo một mực ghi nhớ viên này ngôi sao tương lai tướng mạo. Rất nhanh, Tomi Okaji Chizo liền cúi đầu, dây cổ đại nhân là đến giải quyết nơi này yêu quái làm loạn sự kiện. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, mời ta chủ xuất thủ. Dây cô gật gật đầu. Dây cô, nhưng thật ra là Khương Hạo thao túng. Hay dư kỳ ủ phía đông bách quỷ dạ hành lên men không sai biệt lắm, hắn đương nhiên muốn tới thu hoạch một đợt tín ngưỡng. Chỉ bất quá hắn không muốn lộ ra ánh sáng tại trước sân khấu, cho nên mượn dùng thân phận của dây cô. Vị này chính là dây cô đại thần quan. Nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ dạ tại lăng thần sau một lát liền cao hứng lên. Vị này thế nhưng là tại thành phố kỳ họ tổ trên lễ hội John triệu hồi ra ẩm no mì nạ cả nở si đại thần quan, mà lại theo hai vị đại sư nói, dạy cô đại thần quan linh lực, mấy lần cổ kim, có thể vượt qua nàng, cũng không có mấy cái, giải quyết chuyện nơi đây kiện hẳn là dễ như trở bàn tay. Nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ dạ khẽ cong eo, cung kính nói ra, dạy cô đại nhân, chuyện lần này muốn phiền phức ngài. Mặc dù đối phương chỉ là một cái tiểu nữ hài, nhưng nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ dạ không dám có không chút nào cung kính địa phương. Dây cô khẽ gật đầu, thanh âm như phong linh đồng dạng thanh thúy êm tai, yêu quái về yêu quái, nhân loại người về loại, nhân yêu không can thiệp chuyện của nhau là ta chủ ẩm no mi nạ cả nở xỉ quyết định thần luật, những này yêu quái từ hoàng tuyển bên trong chạy đến, quấy rối hiện thế nhân loại, vi phạm ta chủ thần luật, ta đương nhiên phải cho bọn chúng trừng phạt. Nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ giả nghe xong đại hỉ, dây cô đại thần quan tự mình xuất thủ, lần này hỡi dự kỳ ủ phía đông sự kiện nhất định có thể viên mãn giải quyết, làm chủ đạo người hắn là một cái công lớn. Đồng thời hắn có chút giật mình, khó trách làm công an cục điều tra thứ trưởng mình trước đây cho tới bây giờ đều không có phát hiện qua yêu quái, nguyên lai là ẩm no mị nạ cả nở xì định ra thần luật, cấm chỉ yêu quái xuất hiện người trước. Dây cô nói xong, đưa tay, thần lực chuyển hóa thành linh lực, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một cây trường cung. Nàng nâng lên trường cung, ngón tay trừ dây cung, kéo căng, một cái tản ra thuần trắng tia sáng mũi tên tự động xuất hiện tại trường cung bên trong. Phá ma cung cùng phá ma tiễn. Ta nạ cả sải gơ nạ gạ khẽ nhếch miệng, trong lòng phấn khởi, ta đã lớn như vậy, cuối cùng là nhìn thấy siêu phàm lực lượng. Bất quá. Không phải nói phá ma cung là thấp trúc chế thành, phá ma tiễn thì là dùng cây trúc cùng thủy điểu lông vũ chế tác mà thành sao. Vì cái gì giữa cô đại thần quan dùng linh lực ngưng tụ, chẳng lẽ đây mới là phá ma cung cùng phá ma tiễn chính xác phương pháp luyện chế. Dây cô ngón tay buông lỏng. Lập tức, ánh sáng trắng hiện lên, phá ma tiễn mang theo thật dài linh lực cái đuôi. Bắn chúng xa xa tạ cả ô nạ. Trong chốc lát, bị bắn chúng tạ cả ô nạ hóa thành một đống màu trắng bột phấn, phiêu tán tại không khí, lại không một chút vết tích. Thật là lợi hại. Nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ dạ trừng lớn hai mắt, dùng mình một cái. Bị bắn chúng liền hôi phi yên diệt, uy lực có thể so với pháo hỏa tiễn. Không, pháo hỏa tiễn không nhất định so ra mà vượt phá ma tiễn, dù sao pháo hỏa tiễn có thể đem người nổ thịt nát xương tan, nhưng chưa hẳn có thể đem yêu quái nổ thịt nát xương tan. Một bên tổ mì ổ cả gì chỉ rộ nhìn thấy dây cô đại phát thần uy, cao giọng tán dương lên, dây cô đại nhân linh lực phi thường cường đại, bất kỳ cái gì yêu quái chỉ cần bị dây cô đại nhân linh lực đụng chạm lấy, liền tất nhiên sẽ bị tình hóa. Tạ nạ cả sải gơ nạ gạ rất tán thành gật đầu, tại đánh bại cường đại yêu quái quá trình bên trong, cổ đại rất nhiều âm dương sư đều cùng thần quan vu nữ hợp tác qua, nhưng không có một cái thần quan vu nữ linh lực có thể giống dây cô đại thần quan cường đại như vậy cùng thuần túy. Có dây cô tại. Hắn không dám nói khoác mình có được linh lực, cho nên nói khoác âm dương sư cái quần thể này. Hắn cảm thấy, đã thần quan thật sự có linh lực, như vậy cùng thần quan, pháp sư đặt song song âm dương sư khẳng định cũng có siêu phàm lực lượng, thích hợp quá cao một cái âm dương sư quần thể, chẳng khác nào nâng lên chính hắn. Dây cố đem một cái phá ma tiện bắn đi ra, mang theo thật dài linh lực cái đuôi mũi tên tại không trung bay múa, vạch ra từng đạo tịnh lệ phong cảnh, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nhưng ở trong mắt mọi người tịnh lệ phong cảnh ở trong mắt yêu quái lại là từng đạo tử vong quy tích, không ngừng có yêu quái bị phá ma tiễn bắn chúng sau đó bị tịnh hóa. Rất nhanh, xuất hiện tại hơi dự kỳ ủ phía đông yêu quái liền bị quét dọn trong không. Nhìn xem dây cổ ngừng lại, nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ dạ càng phát cung kính, dây cổ đại nhân. Hơi dự kỳ ủ phía đông yêu quái đều bị tịnh hóa rồi. Hầy dư kỳ ủ phía đông yêu quái đã tịnh hóa hoàn tất. Nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ giả mới thở dài một hơi, dây cổ thanh âm liền để hắn một trái tim lại nói tới. Nhưng là hoàng tuyển cùng hiện thế sen lẫn càng phát chặt chẽ. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, hầy dư kỳ ủ phía đông trên không xuất hiện cực kỳ khủng bố cảnh tượng. Màu vàng đất như ngưng kết sa mạc, màu nâu dòng sông uốn lượn chảy xuôi tại thổ địa bên trên, giống nhân loại nhỏ xuống nước bọt hội tụ thành sông, mỏng cạn mà sền sệt. Một tòa cự đại mái vòm đứng ở thổ địa chỗ sâu nhất, vạn vẹo oán hận xương mù xám bồi hồi tại mái vòm bốn bên cạnh, người chết không cam lòng linh hồn bị giam cầm ở xương mù xám bên trong chịu đủ tra tấn, phát ra thống khổ gào thét. Một đầu màu nâu đường lát đá từ mái vòm bên trong rỗi ra, thẳng tới đến cảnh tượng bên dưới, tựa hồ liền lên hiện thế, một khối hoàng tuyển tảng đá lớn, chẳng biết lúc nào bị đẩy sang một bên, bồi hồi tại màu vàng thổ địa bên trên đám yêu quái nhao nhao đi đến đường lát đá, đối hiện thế ném ra không có hảo ý nhìn trộm ánh mắt. Hoàng tuyển. Kia là hoàng tuyển tử quốc, hoàng tuyển tử quốc cùng hiện thế muốn giao tiếp, hoàng tuyển bên trong yêu quái muốn từ dầu một hỉ rời xả cả bên trong đi đến hiện thế bên trong đến. Ai? Là ai đem ngăn chặn dầu một hỉ rời xả cả hoàng tuyển tảng đá lớn đẩy ra, cái này xong. Nhanh lên sơ tán đám người, lại không sơ tán đám người liền đến không kịp, hoàng tuyển bên trong yêu quái đều là cùng hung cực các yêu quái, chờ chúng nó đi ra dầu một hỉ rời xả cả, toàn bộ hỡi dự kỳ ủ đều sẽ xong đời. Có thể là ta nhìn lầm. Nó đang hạ xuống. Cảnh tượng kỳ dị xuất hiện rất nhanh liền hấp dẫn hầy dự kỳ ủ thị dân chú ý, bọn hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó hoảng sợ phát hiện trên trời to lớn cảnh tượng đang lấy một loại cực kỳ chậm rãi hướng phía dưới rơi xuống. Trước hết nhất cùng cảnh tượng giao thoa chính là những cái kia nhà cao tầng, bọn hắn tại cùng cảnh tượng dung hợp thời điểm nhiễm lên một tầng mờ nhạt màu sắc, ở tại người ở bên trong từng cái bị định ngay tại chỗ. Bị định phía trước là cái gì động tác, bị định về sau chính là cái gì động tác. Tạ nạ cả sải gơ nạ gạ thấy cảnh này, thì thầm nói, cổ sự ký. Cũ từ ghi chép, hoàng tuyển là người sống cấm chỉ đặt chân địa phương, người sống một khi đặt chân, linh hồn của hắn sẽ bị rút ra vùi đầu vào tử quốc bên trong vĩnh thụ tra tấn, thân thể của hắn cũng sẽ hóa thành một tòa pho tượng, vĩnh viễn lưu tại hoàng tuyển bên trong, không nghĩ tới đây là sự thực. Nói xong hắn liền dùng mình một cái. Hoàng tuyển ngay tại bao trùm hỡi dịu kỳ ủ, một khi để nó bao trùm hỡi dịu kỳ ủ. Nó vô cùng có khả năng đem toàn bộ hỡi dự kỳ ủ kéo vào hoàng tuyển tử quốc bên trong. Dây cổ thần sắc nghiêm túc nói ra, bằng vào ta linh lực nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn hoàng tuyển bao trùm, trừ phi. Nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ dạ lập tức liền kịp phản ứng, chắp tay trước ngực, khẽ cong đến cùng, cầu dây cổ đại nhân nhất định muốn ngăn cản chuyện này. Nếu để cho toàn bộ hỡi dự kỳ ủ bị kéo vào hoàng tuyển tử quốc bên trong, đừng nói thăng chức tăng lương, không bị mổ bụng tự sát chính là hắn gặp vận may. Dây cổ thở dài. Trên mặt tràn ngập thánh khiết ánh sáng chói lọi, trừ phi ta có thể đem ta chủ ẩm no mi nạ cả nở xỉ từ tạ cả mạ ga hạ dạ bên trong triệu hoán đi ra, khẩn cầu hắn xuất thủ chặt đứt hoàng tuyển cùng hiện thế kết nối. Bất quá muốn đem ta chủ từ tạ cả mạ ga hạ dạ bên trong triệu hoán đi ra, cần 4 kiện vật phẩm. Chương 11, dạ tạ no cả gemi. Là cái kia 4 kiện vật phẩm. Ta lập tức đưa tới. Nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ dạ lập tức nói, vì có thể cứu vãn hỡi dự kỳ ủ cùng mạng của mình. Đừng nói là 4 kiện vật phẩm, chính là 40 kiện vật phẩm, hắn đều sẽ lấy thời gian ngắn nhất đưa tới. Dây cô nhìn xem hắn, chậm rãi mở miệng. Gô xì bồ củ, dô mì ta mạ ẹ, dạ ta no cả ghệ mì cùng trọng thể tế tự. 8. Dạ ta no cả ghệ mì. Dây cô đại nhân ngươi nói là cùng cỡ xạ nạt mặt dù gì, dạ xạ cả nỉ no mạ gạ tạ mạ đặt song song 3 thần khí một trong dạ ta no cả ghệ mì. Chính lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi điện thoại nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ dạ để điện thoại di rộng xuống, lắp bắp mà hỏi. Dây cô nhẹ gật đầu. Lập tức, nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ dạ lộ ra một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Cái kia thế nhưng là dạ tạ no cả ghệ mì à, trong truyền thuyết quốc bảo, nơi nào là hắn cái này công an cục điều tra thứ trưởng có thể lấy ra. Quan trọng hơn chính là, người khác không biết, hắn còn không biết à, dạ tạ no cả ghệ mì đã sớm mất đi. Đặt ở sệ thần cung bên trong cái kia mặt dạ tạ no cả ghệ mỉ căn bản chính là cái hàng giả. Thiên hoàng đến nay còn tại treo thưởng tìm kiếm dạ tạ no cả ghệ mỉ. Cái này tựa hồ là dỉn cờ gờ bên trong ghi chép triệu hoàng trời. Đại thần nghi thức. Tô mỉ ổ cả gì chỉ rồi lúc đầu muốn nói à mạ tệ giả mỉ ca mỉ, nhưng hắn lập tức liền ý thức được dưới cổ hầu hạ là ẩm no mi nạ cả nở si, thế là đổi miệng. Chẳng lẽ quyển sách kia bên trên ghi lại đều là thật? Nó không phải một bộ người khác mượn hỉ mỉ cổ nữ vương chi danh hư cấu đi ra thần thoại chi thư, mà là một bộ từ hỉ mỉ cổ nữ vương viết ra, ghi chép nàng tất cả nghi thức cùng phương pháp tu luyện điện tịch. Dìn cờ gờ. Ta nạ cả sải gờ nạ gà nghe vậy đem quyển sách này ghi ở trong lòng. Cái này đã hắn là lần thứ 2 nghe thấy quyển sách này danh tự. Lần đầu tiên là tại trên mạng nhìn lễ hội John thần linh chúc phúc video, giải thích trên phụ để nâng lên quyển sách này. Lần thứ hai chính là ở đây. Hắn quyết định sau khi trở về liền mua một bản dịnh cờ gờ nghiên cứu, nói không chừng mình cũng có thể tu luyện ra linh lực, trở thành thượng lưu xã hội đại nhân vật thượng khách, từ đây trở thành một tên đại âm dương sư. Đại biểu hoàng tuyển cảnh tượng kỳ dị chậm chạp mà kiên định hạ xuống, từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên nhà cao tầng bị hoàng tuyển nuốt hết, nhiễm lên một tầng mờ nhạt màu sắc. Trốn ở trong nơi ở người thấy cảnh này không phải hoảng hốt chạy đến chính là ở bên trong phát ra tận thế thét lên. Dây cổ dùng phá ma tiễn đầu mũi tên mở ra lòng bàn tay của mình. Đỏ thắm máu tươi cốt cốt chảy ra, nàng đem tay chỉ dính lấy máu trên mặt đất viết ra một cái lại một cái kỳ dị chú văn. Viết xong về sau, dây cổ không nhìn lòng bàn tay vết thương, hai tay kết ấn. Kết giới. Bành. Chú văn sáng lên. Vô hình kết giới trống lên, bao lại toàn bộ hỡi dịu kỳ hủ. Hạ lạc cảnh tượng kỳ dị cùng kết giới đụng vào nhau, ngừng lại hạ lạc xu thế, đại biểu hoàng tuyển mở nhạt chi quang tại kết giới bên trên độ một tầng lại một tầng, nhưng thủy chung vô pháp đột phá kết giới. Dây cổ chậm giải thích rõ, ta có thể chống đỡ 6 giờ, sau 6 tiếng linh lực của ta liền sẽ hạ thấp vô pháp chống đỡ lấy kết giới tình trạng. 6 giờ. Thời gian này rút lui hoàn toàn không kịp. Nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ dạ khẽ cắn môi, cầm điện thoại di động lên gọi thủ tướng điện thoại, đem chuyện nơi đây nói cho hắn. Thủ đô Tokyo khu chỉa rổ đã chấn nạ gạ tạ, thủ tướng biệt thự bên trong, một đám người tập hợp một chỗ. Trong những người này có thần quan, có âm dương sư, có pháp sư, cũng có các bộ môn đầu lĩnh, thân phận cái có khác biệt, nhưng tương tự chính là, trên mặt bọn họ khí sắc đều thật không tốt. Bọn hắn đã mở một ngày một đêm sẽ, cũng một ngày một đêm không có ngủ, mà lại có thể đoán được chính là, tại hơi dư kỳ ủ sự tình giải quyết trước đó, bọn hắn còn muốn một mực tại nơi này mở hội nghị. Thủ tướng Tạ Gạ Hóa Mạ Xạ Mùn tiếp điện thoại xong, lông mày vẫn sắp thành chữ xuyên, Nạ Gạ Xạ Kỳ Ả Kỳ Dạ thứ trưởng truyền đến tin tức, dạy cô đại thần quan muốn gỗ si bồ củ, dỗ mì tạ mạ ẹ, dạ tạ no cả ghệ mì cùng trọng thể tế tự đến triệu hoán ầm no mì nạ cả nở si, chặt đứt hoàng tuyển cùng hầy dự kỳ ủ kết nối. Gỗ si bồ củ cùng trọng thể tế tự dễ nói, cái trước khắp nơi đều là, cái sau một cái hành chính mệnh lệnh là có thể giải quyết, tin tưởng ngay tại lúc này, không có người sẽ quấy rối. Nhưng rổ mì tạ mạ ẹ cùng dạ tạ no cả ghệ mì liền không nói được, cái trước nghe đều không có nghe nói qua, cái sau đã sớm mất đi. Rổ mì tạ mạ ẹ, mở tại hoàng tuyển bên trong ngọc chi hoa. Có một tên pháp sư thì thầm nói, đông doanh thư kỷ ghi chép, ý giả nạ mì sinh ra cả gột sủ chỉa no cả mì sau bị thần hỏa thiêu đốt tử vong, ý giả nạt bởi vì tưởng nhậm ý giả nạ mì, liền đuổi tới hoàng tuyển tử quốc. Khi tiến vào hoàng tuyển tử quốc trước đó, ý giả nạt từ hiện thế lấy xuống một đóa ngọc chi hoa. Đem nó đưa đến hoàng tuyển tử quốc bên trong, dự định đưa cho ý dạ nà mì, làm lấy lòng thần mâu đồ vật. Bất quá sau khi chết ý dạ nà mì trên thân mọc đầy dòi bọ, ý dạ nà không cẩn thận nhìn thấy như thế xấu xí thần mâu về sau, doa đến từ hoàng tuyển tử quốc bên trong trốn thoát. Tại chạy trốn quá trình bên trong, ý dạ nà không cẩn thận đem ngọc chi hoa thất lạc ở hoàng tuyển bên trong, mà cái kia đóa ngọc chi hoa từ đây cắm rễ tại hoàng tuyển bên trong, được xưng là rồ mì tạ mạ ẹ. Sinh ở tại hoàng tuyển bên trong ngọc chi hoa. Danh tự này thật đúng là hình tượng. Thủ tướng Tạ Gạ Hóa Mạ Xạ Mùn nói thầm trong lòng một câu, hỏi, nơi đó có rổ mì tạ mạ ẹ. Hoàng tuyên bên trong. Người pháp sư kia lên tiếng nói. Thủ tướng Tạ Gạ Hóa Mạ Xạ Mùn nhẹ gật đầu, chư quân, các ngươi ai nguyện ý đi hoàng tuyên bên trong đem rổ mì tạ mạ ẹ mang ra. Thủ tướng biệt thự bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại, ngay từ đầu phát biểu người pháp sư kia lúc này cũng không nói chuyện. Đi hoàng tuyên bên trong đem rổ mì tạ mạ ẹ mang ra. Ngươi là cho là chúng ta có linh lực hay là cho là chúng ta là ý giả nạ ta? Hoàng tuyển đi vào ngược lại là rất dễ dàng, chỉ cần tự sát liền có thể, nhưng vấn đề là làm sao đi ra? Chư quân, chẳng lẽ các ngươi liền không nguyện ý vì nước phân ưu sao? Thủ tướng Tạ Gạ Hóa Mạ Xạ Mùn cảm giác mí mắt thình thịch nhảy. Giải quyết không được hỡi dự kỳ ủ sự tình, không cần chờ mấy ngày, ngày mai trời vừa sáng hắn liền có thể tuyên bố từ chức tan học. Thủ tướng đại nhân, không phải chúng ta không nguyện ý hỗ trợ. Mà là chúng ta thực lực không đủ, có thể tiến hoàng tuyển, nhưng ra không được hoàng tuyển. Một tên lão thần quan hầu kết giật giật, toàn bộ đông doanh có thể đi vào hoàng tuyển bên trong lấy được rổ mì tạ mạ ẹ cũng mang ra chỉ có dưới cổ đại thần quan một cái. Liền hắn biết, ở đây, mặc kệ là âm dương sư hay là thần quan lại hoặc là pháp sư, có một cái tính một cái, tất cả đều là cũng giống như mình người bình thường. Bình thường cũng liền lừa gạt một cái người bình thường, thật muốn làm thật, cam đoan một cái so một cái giới. Nếu không phải dưới cô đại thần quan tồn tại đổi mới hắn tăng quan, hắn thật muốn nói một câu căn bản lại không tồn tại cái gì linh lực, những cái kia toàn bộ đều là gạt người. Hắn đề nghị, thủ tướng đại nhân không bằng mời dưới cổ đại thần quan xuất thủ. Thủ tướng Tạ Gạ Hóa Mạ Xạ Mùn gật gật đầu, hắn gọi điện thoại cùng Nạ Gạ Xạ Kỳ Ạ Kỳ Dạ giao lưu một phen, cúp điện thoại nói ra, dưới cổ đại thần quan đáp ứng đi hoàng tuyển bên trong ngắt lấy rổ mì tạ mạ ẹ, bất quá bốn dạng vật phẩm bên trong còn kém cuối cùng đồng dạng, dạ tạ no cả ghệ mì. Thủ tướng biệt thự bên trong một chút không rõ chân tướng người nghe vậy đồng loạt nhìn về phía Sệ Thần Cung Tế Chủ. Ai Sệ Thần Cung Tế Chủ trung tâm thần trạo đấu mồ hôi lạnh trên trán bá một cái liền chạy xuống. Chương 12, Dỗ Mì Ta Mạ Ẹ. Tế Chủ đặc cụ xin cái tổ tay run run tại mọi người trong ánh mắt móc ra khăn tay, đem mồ hôi trên trán lau sạch sẽ, thanh âm xấu hổ. Ai Sệ Thần Cung bên trong giả tạ no cả ghệ mì là giả. Nói xong hắn nói bổ sung, năm đó đông doanh chiến bại. Thiên Hoàng sợ hãi giả tạ no cả ghệ mì mất đi sẽ đánh kích quốc dân lòng tin, cho nên ra lệnh cho người giả tạo giả tạ no cả ghệ mì đặt ở Sệ Thần Cung bên trong cung cấp người tham quan. Điểm ấy, nhất định muốn giải thích rõ ràng. Hỡi dịu kỳ hủ, mấy trăm ngàn nhân khẩu, nếu là đều chết tại lần này sự kiện bên trong, đó chính là một cái nổi. Nay nồi chi lớn, một người vác không nổi, một nhóm người mới có thể cong động. Hắn cũng không muốn trở thành cong nổi nhân chi một. Ai Sệ Thần Cung bên trong giả tạ no cả ghệ mì đích thật là giả. Tạ Gạ Hóa Mạ Xạ Mùn nhớ tới mình mang thưởng thức quốc bảo tâm tình đi Sệ Thần Cung bên trong thăm viếng thời điểm, bị người cáo chi giả tạ no cả ghệ mì là giả, lúc ấy trên mặt hắn biểu lộ chính là ngạc nhiên. Hết lần này tới lần khác khi đó bởi vì có phóng viên ở đây, hắn không thể không giả vờ như một bộ thành kính cung kính bộ dáng đối một hàng giả cúi đầu, tâm tình đó, một lời khó nói hết ta. Chư quân, liên lụy đến hời dự kỷ u mấy trăm ngàn nhân khẩu sinh tử. Nếu như trong tay ai có giả tạ no cả ghệ mì hoặc là có giả tạ no cả ghệ mì tình báo, còn mời cống hiến ra tới. Quốc bảo, là sẽ không hư không tiêu thất. Nó hẳn là bị giấu ở cất giữ trong phòng mặt, mà lại cái này cất giữ nó người đại khái suất là bổn quốc người. Chỉ có bổn quốc người mới sẽ đối ba thần khí nhớ mãi không quên, mới có thể tiêu tốn rất nhiều tiền tài đi cất giữ nó. Trước kia không đuổi theo cha, là bởi vì liền xem như tìm được giả tạ no cả ghệ mì cũng khó có thể muốn trở về, mua. Có thể cất giữ giả tạ no cả ghệ mì người, làm sao cũng sẽ không thiếu tiền, mà bọn hắn lại không thể cưỡng ép muốn cầu người đem quốc bảo dâng ra tới. Nhưng bây giờ tình huống không giống. Việc quan hệ mình chính trị sinh mệnh, vô luận như thế nào đều muốn cầm lại giả tạ no cả ghệ mì. Nghĩ tới đây, Tạ Gạ Hóa Mạ Xạ Mùn ngự khí lập tức trở nên phi thường nghiêm khắc. Một khi hỡi dự kỳ ủ xong đời, ở đây, bao quát ta ở bên trong, đều sẽ nhận trừng phạt, hy vọng mọi người có thể dốc hết toàn lực đi tìm giả tạ no cả ghệ mì. A.I.E. Thủ tướng biệt thự bên trong, từng cái thần quan, âm dương sư cùng pháp sư đã đang hối hận. Trước khi đến, thủ tướng nói là ra mấy cái yêu quái, nghĩ mời người giải quyết, làm phiền thủ tướng mặt mũi, bọn hắn dự định sau khi đến biên điểm nói dối đem mình hái ra ngoài. Ai nghĩ đến về sau liền biến thành liên lụy đến hỡi dự kỳ ưu mấy trăm ngàn nhân khẩu sinh tử tồn vong đại sự. Loại đại sự này các ngươi không phải hẳn là lập tức tổ chức chính phủ hội nghị sao? Vì cái gì lôi kéo chúng ta những này lại phổ thông bất quá phàm nhân ở đây thảo luận? Ngươi là nghĩ lôi kéo chúng ta cùng một chỗ lấy cái chết tạ tội a? Nhưng không có cách, đến đều đến, thật nếu để cho hỡi dự kỳ ưu mấy trăm ngàn nhân khẩu bị đẩy vào đến hoàng tuyển tử quốc bên trong, ở đây, có một cái tính một cái, tất cả đều có thể chết tạ tội. Vì cứu vớt mình, bọn hắn đành phải đều lấy điện thoại di động ra hành động. Là mỗi ngày cho người khác cầu phúc thần quan, âm dương sư cùng các pháp sư, bên ngoài không có bao nhiêu tài phú. Cũng không nhiều lắm thực lực, nhưng bọn hắn giao thiệp trải rộng toàn bộ quốc gia hạ trung thượng tầng. Nhất là tại ẩm no mỹ nạ cả nở xì hiện thế về sau, những đại nhân vật kia càng là điên cuồng truy nâng lên những này đông doanh từ xưa đến nay chính là siêu phàm lực lượng đại danh từ nghề nghiệp. Siêu phàm lực lượng, bọn hắn muốn. Nhưng bọn hắn càng muốn hơn chính là trường sinh. Người nghèo khát vọng tài phú sắc đẹp quyền lợi, nhưng có những này người đều khát vọng trường sinh. Cổ kim nội ngoại, vậy không bằng là... Đương vị tại một quốc gia kim tự tháp bên trong cao tầng đều hành động lên thời điểm, bạo phát lực lượng khiến người kinh hãi, ngắn ngủi 2 giờ không đến thời gian, bọn hắn liền từ người biết chuyện trong miệng biết được giả tạ no cả ghệ mì hạ lạc. Thế mà tại thiên hoàng trong tay, Tạ Gạ Hóa Mạ Xạ Mùn trên mặt biểu lộ chỉ có thể dùng rút gân để hình dung. Ta có thể hiểu được chính ngươi cất giấu giả tạ no cả ghệ mì về sau còn phát treo thưởng tìm kiếm giả tạ no cả ghệ mì là muốn chơi dưới đĩa đèn thì tối xáo lộ, nhưng ngươi có thể hay không đối ta chân thành một điểm. Tạ Gạ Hỏa Mạ Xạ Mùn trong lòng một bên nhả rãnh một bên cung kính đánh thiên hoàng điện thoại. Sau một lát, hắn để điện thoại xuống, đối mặt với đám người hơi cúi đầu, chuyện lần này đa tạ mọi người viện trợ, ta dự định tại công an cục điều tra phía dưới thành lập phòng điều tra 7, chuyên môn phụ trách siêu tự nhiên sự kiện, còn mời chư quân gia nhập vào, cộng đồng vì đông doanh phồn vinh ổn định cố gắng. AIE đám người cùng kêu lên đáp. bị hoàng tuyển phủ lên thành mờ nhạt kết giới bao phủ lại toàn bộ hệ dịu kỳ ủ. Kết giới phía trên, hoàng tuyển cảnh tượng có thể thấy rõ ràng, vô số đáng sợ yêu quái giấu ở hoàng tuyển bên trong, dòng ngó hiện thế. Kết giới phía dưới, tòa này mấy trăm ngàn người tiểu thành thị loạn cả một đoàn, khắp nơi đều là chạm đuôi cùng vứt cỗ xe. Tại tận thế đảo mệnh quá trình bên trong, nhân loại sáng tạo phương tiện giao thông ngược lại thành vương hữu. Nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ giả khi lấy được thủ tướng mệnh lệnh sau bắt đầu thu nạp dân chúng chuẩn bị trọng thể tế tự. Tại loại này tận thế tràng cảnh dưới, chính phủ tên tuổi hay là rất dễ sử dụng, rất nhanh hắn liền tụ tập hơn nghìn người. Nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ giả một bên trấn an dân chúng vừa nói, tổ mì ổ cả thần quan, đại thần sở xạ nụ không phải tại hoàng tuyển bên trong sao. Vì cái gì hắn không xuất thủ chặt đứt hoàng tuyển cùng hiện thế kết nối? Bởi vì kia là ta biên. Tổ mì ổ cả gì chỉ dô thận trọng nói ra, vĩ đại sở xạ nụ dụng ý dĩ nhiên không phải chúng ta phàm nhân có thể lý giải. Nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ giả nhẹ gật đầu. Ngược lại hỏi tạ nạ cả sải gờ nạ gạ, tạ nạ cả tiên sinh, ngươi thức thần ngay tại hoàng tuyển bên trong, có thể hay không thao túng thức thần nhìn xem dưới cổ đại nhân có hay không hái tới rổ mì tạ mạ ẹ. Không thể, tạ ơn. Tạ nạ cả sải gờ nạ gạ nội tâm băng lãnh cự tuyệt, trên mặt lại thích hợp lộ ra thần sắc khó khăn, hoàng tuyển rộng lớn, ngươi đừng nhìn phía trên hoàng tuyển lớn nhỏ đủ để bao phủ lại hơi dịu kỳ ủ, nhưng kỳ thật đây chỉ là hoàng tuyển một góc mà thôi. Muốn tại hoàng tuyển bên trong gặp được dưới cổ đại thần quan. Thật quá khó khăn. Nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ ra nhẹ gật đầu, còn nghĩ hỏi lại, hỏi càng nhiều, liên quan tới siêu phàm lực lượng bí văn, bên cạnh tổ mì ổ cả gì chỉ rồ liền ngắt lời hắn. Dây cô đại nhân từ hoàng tuyển bên trong trở về. Nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ ra nhìn thấy về sau vội vàng đi lên hỏi han ân cần, dây cô đại nhân tìm được rồ mì tạ mạ ẹ sao? Dây cô đại nhân có bị thương hay không, có gì cần mời ngài nhất thiết phải nói ra, có thể đến giúp ngươi là ta nạ gạ xạ kỳ ạ kỳ ra vinh quang. Dây cô gật gật đầu, giơ lên ở trong tay rổ mì tạ mạ ẹ. Ngọc chi cành lá lá xanh lá hoánh trạch, màu sắc mờ nhạt, bại lộ trong không khí nó tản ra một loại mê người mùi thơm ác, mảnh người xuống dưới lại có thể ẩn ẩn nghe được một cỗ khiến người buồn nôn hư thối mùi thúi. Đóa hoa này đương nhiên là thần lực biến ảo đi ra, chân chính rổ mì tạ mạ ẹ ai cũng chưa từng gặp qua, cho dù có người gặp qua, cũng chỉ sẽ cho rằng là mình nhìn lầm hoặc là trong sách nhớ lầm. Nạ gạ xạ kỷ tiên sinh. Ta muốn bắt đầu cử hành nghi thức kêu gọi ta chủ ẩm no mi nạ cả nở si, mời ngươi cùng ngươi người duy trì một cái trật tự hiện trường, không nên chọc giận ta chủ. Tô mì ổ cả thần quan, ta nạ cả pháp sư, làm phiền các ngươi hiệp trợ ta cử hành nghi thức. Chương 13, cung nên ẩm no mi nạ cả nở si. Dây cổ thay đổi một thân thiên tử quần áo, trên mặt mang lên mặt nạ bằng sứ, phía trên bôi chét lấy biểu tượng thần linh thuốc màu đồ hình. Một viên tre trời gỗ xí bổ củ cắm rễ tại si mang bên trong, dài đến trên bầu trời. Tán cây xanh úng tươi tốt, tản ra một cô yên tĩnh tưởng hòa hương vị. Dây cô đứng tại gỗ xí bổ củ trước dấm lên kỳ dị bộ pháp, nhảy lên tế tự thần linh vũ đạo. Khương Hạo không hiểu múa, nhưng không quan hệ, hắn trong trí nhớ có người nguyên thủy đối với hắn cầu nguyện lúc nhảy vũ đạo, chiếu vào nhảy là được, coi như cái này vũ đạo không chính xác, cũng sẽ có người đối cái này vũ đạo tiến hành giải đọc, giao phó các loại ý nghĩa, sau đó tuyên dương thành đây mới là chính thống nhất tế tự thần linh vũ đạo. Tại gỗ xí bổ củ mấy mét bên ngoài, lít nha lít nhít người đông doanh ngửa đầu nhìn xem đại thụ dưới đại thần quan, hai tay để ở trước ngực, giao nhau nắm chặt, trong mắt tràn ngập khẩn cầu. Tại nguy cơ sinh tử trước mắt, cho dù là bình thường lại không tin thần nhân, ở thời điểm này đều đối thần linh phát ra chân thành nhất khẩn cầu thần linh có thể cứu vớt chính mình. Tay ổn điểm, đợi chút nữa vô luận xảy ra chuyện gì, nhìn thấy cái gì đều không cần tay run, muốn chấn định, chúng ta là có đạo đức nghề nghiệp. Chúng ta muốn đem nơi này phát sinh hết thảy đều thời gian thực tiếp sóng đến đài truyền hình. Chúng ta muốn để cả nước người xem đều có thể nhìn đến đây phát sinh hết thảy. Chúng ta muốn thành danh. Chúng ta muốn bắt đông doanh tin tức phóng viên câu lạc bộ hàng năm máy ảnh thường lớn. Trong đám người, Phu Cả Mỹ rủ Sột Xì Cổ mang theo quay phim sư, nhỏ giọng cùng quay phim sư căn dặn. Quay phim sư nâng lên một cái tay khác, làm một cái ok thủ thế. Nhắc tới bên trong ai đối với cổ nhất có lòng tin. Phù Cả Mỹ rủ Sột Xì Cổ cùng nàng quay phim sư tuyệt đối có thể cố gắng thứ nhất. Dây cổ chậm rãi đem rổ mì tạ mạ ẹ cắm trên mặt đất, thần sắc nghiêm túc xuất ra giả tạ nó cả ghệ mì đối rổ mì tạ mạ ẹ vừa chiếu. Trắng đoan ánh sáng chói lọi hiện lên, rổ mì tạ mạ ẹ hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Tô mì ô cả thần quan, dây cổ đại nhân đây là tại làm gì? Naga Sa Kỳ A Kỳ ra nhỏ giọng hỏi. Đây là tại hiện thế. Nhìn chằm chằm vào nghi thức tổ mì ổ cả gì chỉ dỗ đem dưới cô động tác tất cả đều ghi lại, hắn thấp giọng trầm âm thanh nói ra, dưới cô đại thần quan đem dỗ mì tạ mạ ẹ hiến cho vĩ đại ẩm no mì nạ cả nợ si. Nói xong tổ mì ổ cả gì chỉ dỗ thì thầm lên, nguyên lai vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở xỉ thích rổ mì tạ mạ ẹ. Đáng tiếc ta không có linh lực, đi không được hoàng tuyển. Không phải đi hoàng tuyển bên trong hái rổ mì tạ mạ ẹ hiến cho vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở xỉ, nói không chừng ta cũng có thể đi ăn máng khác trở thành phụng dưỡng vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở xỉ thần quan. Tại một trận giả vờ giả vịt cầu nguyện về sau, dây cổ buông lỏng tay ra bên trong giả tạ no cả gệ mì. Đám người chỉ thấy mặt này truyền thuyết thần khí tấm gương tung bay lên, tấm gương bay đến gỗ xí bổ củ tán cây phía trên, tỏa hào quang rực rỡ, nó mặt sau rùa, tờ S.U.G.U. chờ cắt tường đồ án tựa như sống tới đồng dạng, cùng nhau há mồm nói chuyện. Cung nên ngầm no mi nạ cả nở xì. Đồng loạt, tựa như trước đó tập luyện tốt đồng dạng, phía dưới gần vạn dân chúng lên tiếng hô to, cung nên vĩ đại ẩm no mi nạ cả nở xì 4. Theo thoại âm rơi xuống, một tôn mặc màu trắng miện phục, thêu lên viền vàng, đầu đội mũ miệng nam tử xuất hiện tại ánh sáng chói lọi bên trong. Thân màu vàng kim nhạt thon dài ngón tay cầm gỗ xì bổ cụ, phía sau là một khối viết màu nâu chú văn thần bản. Thủ tướng biệt thự bên trong, trước kia mở hội nghị những người kia y nguyên hội tụ ở đây. Mặc dù bọn hắn lúc này sắc mặt đều không tốt lắm, mặc dù dưới cô đại thần quan yêu cầu 4 dạng vật phẩm đủ liền mang ý nghĩa hời dự kỳ ủ xem như giải quyết, bọn hắn có thể đi trở về đi ngủ, nhưng không có người trở về. Ánh mắt của bọn hắn không hề chớp mắt xem TV đài trực tiếp. Khi nhìn đến ẩm no mị nạ cả nở xì dáng lâm nháy mắt, những người này đều kích động, nhất là những thần quan đó, từng cái đều lệ rơi đầy mặt. Thần, thật tồn tại. Bọn hắn đem mình thanh xuân đều kính dâng tại phụng dưỡng thần sự nghiệp bên trên không có uổng phí. Về sau ai còn dám nói bọn hắn là lừa đảo, về sau ai còn dám dùng nhìn lừa đảo ánh mắt xem bọn hắn. Bọn hắn đã nghĩ kỹ, sau khi trở về ngay tại mình trong đền thờ mở phân xã. Cung phụng vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở si, tại mình thế hệ tín ngưỡng thần không có hiện hiện thần tích trước đó, bọn hắn đều là ẩm no mì nạ cả nở si thần quan. Trong này, chỉ có sệ thần cung tế chủ đại cụ xỉn cái tổ một mực trầm mặc. Vì cái gì dỉn cờ gờ bên trong ghi chép triệu hoán ạ mạ tệ giả mỉ cả mỉ nghi thức sẽ triệu hồi ra ẩm no mì nạ cả nở si. Vì cái gì từ xưa tương truyền là ạ mạ tệ giả mỉ cả mỉ ban cho hoàng thất ba thần khí một trong giả tạ no cả ghệ mỉ sẽ là triệu hoán ẩm no mì nạ cả nở si môi giới. Chẳng lẽ vĩ đại ạ mạ tệ giả mỉ cả mỉ căn bản lại không tồn tại? Không. Không có khả năng ba. Đại cụ xỉn cái tổ sắc mặt trận nhìn lại trắng, điên cuồng lắc đầu, muốn đem trong đầu đại nghịch bất đạo ý nghĩ lắc ra khỏi đi. Vĩ đại ả mạ tệ giả mì cả mì làm sao có thể không tồn tại. Hẳn là dỉn cờ gờ bên trong ghi chép có sai, đây không phải là triệu hoán ả mạ tệ giả mì cả mì nghi thức, kia là có thể triệu hoán tất cả thần linh nghi thức. Dạ tá no cả ghệ mì cũng không phải ả mạ tệ giả mì cả mì ban cho hoàng thất thần khí, ả mạ tệ giả mì cả mì chỉ ban cho hoàng thất cỡ xạ nạt nọt rủ gì cùng dạ xạ cả ni no mạ gạ tà mạ. Căn bản cũng không có cái gì ba thần khí đều là kẻ đến sau miễn cưỡng gắn ghép, lung tung sửa chữa. Đúng, nhất định là như vậy. Gỗ xì bổ cụ trên tán cây, ẩm no mì nạ cả nở xì nâng lên màu vàng kim nhạt thon dài ngón tay, đối hoàng tuyển một chỉ. Sắc lệnh, dẫu mất xì cổn cắt ra hoàng tuyển cùng hiện thế kết nối. Tôn thần lệnh. Hoàng tuyển bên trong truyền đến quái dị ngữ điệu. Theo thoại âm rơi xuống, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, cái kia hạ lạc hoàng tuyển cảnh tượng một bữa, sau đó lấy một loại tốc độ cực nhanh tại mọi người nhìn chăm chú biến mất. Cái này, nhanh như vậy. Thế mà là thượng cổ tiếng Nhật, dẫu một xì cồm đáp lại ẩm no mì nạ cả nở xì ngôn ngữ thế mà là thượng cổ tiếng Nhật, chẳng lẽ thượng cổ tiếng Nhật mới là chính thống, hiện đại tiếng Nhật đều là dị đoan. Quả nhiên, vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở xì mới là tạ ca mạ ga hạ dạ chúa tể, tất cả chúng thần, đều muốn nghe ẩm no mì nạ cả nở xì mệnh lệnh, tựa như là lúc trước hắn tại tạ ca mạ ga hạ dạ bên trên mệnh chúng thần mở thế giới đồng dạng. Thủ tướng biệt thự bên trong, một đám thần quan kích động không thôi. Cho dù là thủ tướng ở đây, dù là thủ tướng biệt thự nội ứng nên giữ yên lặng, cũng không có ai đi để ý tới. Hơi dư kỳ ủ bên trong. Vạn người quỳ mọp xuống đất bên trên, cao giọng tề hô, cung tiễn vĩ đại ẩm no mi nạ ca nở xì ba. Cho dù là bình thường không tin nữa thần tồn tại người, vào giờ phút này đều tin tưởng thần tồn tại. Mấy chục năm tại khoa học giáo dục dưới hình thành tam quan tại thần hàng lâm một khắc này liền bị vỡ nát triệt để, sau đó một lần nữa tổ hợp thành mới tam quan. Không tin thần người tin tưởng thần tồn tại. Mà tin thần nhân, mặc kệ bọn hắn trước đó tin chính là vị nào thần, tại thời khắc này, bọn hắn đều là ẩm no mi nạ cả nở xỉ thành kính tín đồ. Khương Hạo cảm giác được một cỗ bàng bạc tín ngưỡng hội tụ tại trên người mình, hắn tâm niệm khẽ động, cắt ra đối dưới cổ thao túng. Lập tức, Gô Si Bồ Cụ trước chủ trì nghi thức dưới cổ ngất đi. Chương 14, Vĩnh Hằng Xí Dương. Dưới cổ đã hôn mê về sau, trang diện lập tức hỗn loạn. Bất quá Khương Hạo không có đi để ý tới những này, hắn tại dưới cổ trên thân ra chỉ thần lực. nếu như Dịch Cổ gặp được nguy hiểm hắn sẽ cảm ứng được, không có cảm ứng, liền mang ý nghĩa Dịch Cổ không có nguy hiểm. Khương Hạo nhắm mắt lại, cảm thụ được hiện lên đi lên bảng bạc tín ngưỡng. Ẩm no mỹ nạ cả nở xì dáng lâm thời điểm tín ngưỡng bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt, làm hoàng tuyển cùng hiện thế kết nối bị chém đứt, thầy dự kỳ ủ nguy cơ cảnh báo giải trừ về sau, gợn sóng đạt tới đỉnh núi cao, về sau cấp tốc hạ xuống. Bất quá cho dù là dạng này, hạ xuống về sau tín ngưỡng cũng rất khủng bố. Đông doanh 300 triệu nhân khẩu, cho ta cống hiến tín ngưỡng có chừng hơn 10 triệu, trong đó sinh ra ước chừng 20.000 tên thành kính tín đồ, mấy cuồng tín đồ. Mặc dù đại đa số đều là cạn tầng tín ngưỡng, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Lấy dị giới người nguyên thủy tín đồ cống hiến tín ngưỡng chi lực làm tiêu chuẩn, ta tại Đông Doanh thi triển 2 lần thần tích ước chừng thu hoạch tương đương với hơn 160.000 tên dị giới người nguyên thủy tín đồ một lần đại quy mô tế tự cống hiến tín ngưỡng chi lực. Lam tinh nhân khẩu ưu thế, thật sự là khủng bố. Tra xét xong tín ngưỡng, Khương Hạo cầm lấy dạ tạ no cả gệ mì. Đây là hắn lần này tại Đông Doanh hiện ra thần tích mang tới thu hoạch. Nếu như dạ tạ no cả gệ mì chỉ là vật phẩm bình thường, hắn tự nhiên sẽ trả lại. Nhưng dạ tạ no cả gệ mì có lực lượng thần bí, hắn liền vui vẻ nhận. Khương Hạo đầu ngón tay tại dạ tạ no cả gệ mì kính trên thân tinh tế xét qua, cảm thụ được dạ tạ no cả gệ mì chất liệu, tấm gương từ đồng chế tạo thành, hoa văn hơi có vẻ thô ráp, chế tạo cái gương này người thủ công nghệ không được, hoặc là nói thời đại kia người kỹ thuật rất thô ráp. Trên gương có đại lượng màu xanh đồng, nguyên nhân hẳn là trường kỳ lộ ra ánh sáng tại không khí dưới, cùng dưỡng khí, có hai, hơi nước các loại vật chất phản ứng sinh ra. Từ mặt ngoài đến xem, đây chính là một khối bình thường tấm gương. Nhưng là, Khương Hạo đem thần lực rót vào dạ tạ no cả gệ mí bên trong, chỉnh cái gương liền như là xăng gặp được liệt hỏa đồng dạng, giấy lên ngọn lửa màu vàng. Dạ tạ no cả gệ mí làm ba thần khí một trong, làm Đông Doanh hoàng thất biểu tượng, làm ạ mạ tệ giả đại thần biểu tượng, bị người Đông Doanh tế tự hơn ngàn năm, nó góp nhặt tín ngưỡng chi lực tương đương khổng lồ. Dù sao thời cổ đại Đông Doanh, bó lớn rất nhiều người tin tưởng thật tồn tại thần. Khương Hạo cảm thấy, nếu là Lam Tinh thật tồn tại siêu phàm, cái gương này đã sớm thành thần, chẳng qua nếu như Lam Tinh thật tồn tại siêu phàm, cũng không tới phiên cái gương này hưởng thụ tế tự. Dị giới nhiều như vậy thần khí, cũng không gặp ai sẽ đi tế tự thần khí. Tại Khương Hạo chủ trì dưới, cỗ này tín ngưỡng chi lực bị cấp tốc chuyển hóa thành thần lực. Những thần lực này lại dung nhập vào dạ tạ no cả gệ mì bên trong, không ngừng cải tạo mặt này chất liệu phổ thông tấm gương. Đợi đến ngọn lửa màu vàng thiêu đốt hầu như không còn về sau, chỉnh mặt dạ tạ no cả gệ mì rực rỡ hẳn lên. Bản thân nó chất liệu từ đồng biến thành một loại nào đó ám sắc điệu mang theo ấm áp không biết tên vật chất, phía trên hơi có vẻ thô ráp hoa văn trở nên linh động hoạt bát lên, tựa như lúc nào cũng sẽ từ trên gương nhảy xuống đồng dạng. Từ ở bề ngoài nhìn, dạ tạ no cả gệ mì lộ ra tương đương cổ phác, thường thường không có gì lạ, nhưng Khương Hạo có thể cảm giác được cái gương này đã biến thành một kiện thần khí. Khương Hạo cúi đầu nhìn xem cái gương này, suy tư. Dạ tạ no cả gệ mì có hai cái năng lực. Cái thứ nhất năng lực là phục chế một cái kính tượng phân thân, cái này kính tượng phân thân chủ thể có thể là ta, cũng có thể là cái khác bị dạ tạ no cả gệ mì soi sáng qua người, phân thân thực lực cùng chủ thể cung cấp, hạn mức cao nhất là bản thần. Bất quá nói là cung cấp, kỳ thật cùng chủ thể so hay là khiếm khuyết một chút đồ vật. Đó chính là trí tuệ, bị phỏng chế kính tượng phân thân không có trí tuệ, cần người đi thao túng. Cái thứ hai năng lực là tổn thương chuyển di, kính tượng phân thân nhận công kích thời điểm sẽ đem tổn thương chuyển rời đến bị phỏng chế chủ thể bên trên, chuyển di tổn thương số lượng nhiều khái là 80. Khương Hạo đem mặt kính xoay chuyển, nhắm ngay chính mình. Trên gương hào quang lóe lên. Một cái cùng hắn giống nhau như lúc người đứng trước mặt của hắn. Giống nhau như lúc quần áo, giống nhau như lúc động tác, liền ánh mắt đều giống nhau như lúc. Duy nhất không giống chính là trong tay hắn không có dạ tạ no cả gệ mì. Dạ tạ no cả gệ mì là thần khí, giai vị đồng đẳng với thần linh, còn tại bán thần phía trên, cho nên dạ tạ no cả gệ mì vô pháp phòng chế ra một cái dạ tạ no cả gệ mì. Khương Hạo nhẹ giọng tự nói, một quyền đánh vào mình kính tượng phân thân trên lồng ngực. Sau một khắc, chính hắn lồng ngực tựa như là bị người đánh một quyền đồng dạng, rút rút đau. Mặt này dạ tạ no cả gệ mì khá cường đại. Khương Hạo đem tấm gương xoay chuyển đi qua. Chính hắn kính tượng phân thân bắt đầu mơ hồ, ước chừng qua 3-4 giây, cái này kính tượng phân thân liền hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Nắm trong tay lấy dạ tạ no cả gệ mì, Khương Hạo trong lòng mang theo tiếc nuối cảm thán một câu. Đáng tiếc, cái gương này không thể phục chế thần linh, một lần tính chỉ có thể phục chế một mục tiêu, bằng không mà nói, ta dựa vào dạ tạ no cả gệ mì đều có thể đánh khắp dị giới vô địch thủ. Ta nhớ được Đông Doanh còn có hai kiện thần khí. Hắn suy tư một chút quyết định trước tiên đem chuyện này tạm thời buông xuống. Ta vẫn là về trước dị giới đi, tín ngưỡng không thiếu, lại không có thể giống ta nghĩ như vậy dựa vào tín ngưỡng thành thần, ta rõ ràng đã đến thành thần yêu cầu thấp nhất. Cũng không biết ta không thành thần nguyên nhân là dị giới nam tức ở nạn bật trong linh hồn liên quan tới ngụy thần chỉ cần tín ngưỡng đủ liền có thể trở thành chân thần ký ức là sai lầm hay là bởi vì trên Lam Tinh không tồn tại siêu phàm, cho nên ta vô pháp tại Lam Tinh thành thần. Nếu như là bởi vì Lam Tinh không tồn tại siêu phàm cho nên vô pháp thành thần, như vậy tại ta về dị giới một nháy mắt hẳn là sẽ trở thành thần. Nếu như là bởi vì ở nạn bật ký ức sai lầm, như vậy ta liền muốn tại dị giới thăm dò, tìm tới thành thần biện pháp. Khương Hạo tâm niệm vừa động, một cái vòng xoáy màu đen ngay tại trong đầu của hắn hiện lên, hắn ý niệm tiếp xúc một chút, trước mắt đột nhiên tối đen, lại mở to mắt thời điểm hắn phát hiện mình đã trở lại dị giới. Cùng lúc đó, hắn ngạc nhiên phát hiện mình đột nhiên nhiều hai cái quyền hành. Một cái sang thế, một cái chư thần chi vương. Tăng thêm mình nguyên bản liền có mặt trời quyền hành, hắn khoảng chừng ba cái quyền hành. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn đối cái này ba cái quyền hành trưởng khống độ đều không cao. Nếu như đem quyền hành ví von thành một cái hoàn chỉnh nhân loại, hắn nắm giữ quyền hành bộ phận đại khái liền tương đương với cái này nhân loại trên người một tế bào. Sang thế cùng chư thần chi vương quyền hành hẳn là đến từ ẩm no mi nạ cả nở si, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ta là tín đồ, ta suy nghĩ ta thần hẳn là làm sao thế nào, thế là ta thần liền làm sao thế nào. Đang nghĩ ngợi, Khương Hạo lại đột nhiên phát hiện trong tầm mắt thế giới càng sáng tỏ. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ nhìn thấy giữa không trung, vô tận rừng rậm phía trên, một vành mặt trời, treo thật cao. Hai mặt trời giữa trời, một gần một xa. Đem tầm mắt chỗ đến, chiếu rọi tất cả đều quang minh. Vĩnh hằng xí dương. Một cái thanh âm uy nghiêm từ trong hư không truyền lại. Thần phạt. Khương Hạo nhìn lên bầu trời, khi nhìn đến cái này vầng mặt trời thời điểm, hắn liền tự động biết được đây là cái gì. Đây là tới từ nguyên sơ bảy thần một trong. Bình minh chi chủ ạ mồ nạ tỏ từ vực ngoại trong hư không hạ xuống lửa giận. Chương 15, Bình minh chi chủ. Tết Trung thu vui vẻ. Vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt từ mặt trời bên trong phát ra, mặt trời còn chưa hạ xuống tới, rừng rậm liền giấy lên đại hỏa, vô số động vật như nổi điên như vậy hướng rừng rậm bên ngoài chạy trốn. Trên mặt đất, người nguyên thủy ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Sau một khắc, liền đều che mắt đều thẳng lên. Phàm nhân, không thể nhìn thẳng thần. Khương Hạo trong đầu dâng lên ngộ ra. Sau đó hắn mí mắt liền nhảy dựng lên. Bình minh chi chủ ạ mồ nạ tỏ thế mà ở chỗ này chờ hắn. Bị hắn sơ sót tình huống cũng tự động nổi lên. Nam tước ở nạn bất lúc sắp chết từng nói vĩ đại bình minh chi chủ ạ mồ nạ tỏ ở trên. Có tà thần muốn thôn vệ linh hồn của ta, cầu ngươi mau cứu tín đồ của ngươi. Ta không nên bị ngụy thần thôn vệ, ta muốn đi ngài quốc gia. Thần, đối với mình thần danh đều có cảm ứng. Phàm có lời, tất bị biết. Đây là thần linh đặc tính. Nam tước trước đây nâng lên sông Hạo danh tự, lại tăng thêm tà thần hai chữ, gây nên bình minh chi chủ A Mô Nạ tỏ chú ý, cho nên mới có hiện tại lửa giận giáng lâm. Thần, muốn phá hủy mình cái này ngụy thần. Nghĩ rõ ràng những này, Khương Hạo nâng lên dạ tạ no cả gệ mì, mặt kính xoay chuyển, đem tấm gương đang đối mặt chuẩn mình, dạ tạ no cả gệ mì mặt kính chiếu dọi ra Khương Hạo bộ dáng. Hắn tâm niệm khẽ động, một cái kính tượng phân thân xuất hiện. Khương Hạo lập tức thao túng kính tượng phân thân hóa thành một sợi phù quang, bay lên bầu trời. Xuyên qua rừng rậm, hướng phương xa bỏ chạy. Đây là mặt trời quyền hành. Mặt trời lấy chiếu sáng vạn vật. Mặc dù hóa thành một sợi phù quang tốc độ phi hành xa xa không đạt được tốc độ ánh sáng, nhưng so bình thường bỏ chạy tốc độ nhanh nhiều. Theo Khương Hạo kính tượng phân thân di động, trên trời cái kia vầng mặt trời cũng bắt đầu đi theo di động, gắt gao khóa chặt hắn, nhanh chóng rơi đi xuống. Mà Khương Hạo thì thừa cơ hóa thành một sợi phù quang, điệu thấp xuyên qua rừng rậm, hướng phương hướng ngược nhau lao đi. Về phần mình người nguyên thủy tín đồ, hắn không có đi để ý tới, bình minh chi chủ lửa giận nhằm vào chính là hắn, người nguyên thủy tín đồ chỉ là bị hắn lan đến gần, chỉ cần hắn rời đi, tín đồ của mình tự nhiên không có việc gì. Tại một phút đồng hồ sau, cái kia vầng mặt trời sắp đụng vào Khương Hạo cảnh tượng phân thân thời điểm, Khương Hạo nắm ở trong tay giả tạ no cả gệ mì, chặt đứt mình cùng phân thân liên hệ. Theo liên hệ bị chém đứt, cái kia phi tốc bỏ chạy kính tượng phân thân như đột ngột xuất hiện lại đột ngột biến mất. Vâng! Mặt trời hạ xuống, đụng vào trên mặt đất. Rừng rậm giấy lên đại hỏa, thế giới biến thành một tòa cự đại hỏa lô. Trong rừng rậm, vừa mới khôi phục lại người nguyên thủy đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhìn phía xa đại hỏa sức sở. Mặt trời đến rơi xuống rồi. Còn hủy diệt rừng rậm. Cái này nhất định là ta chủ hạ xuống lửa giận. Người nguyên thủy trong bộ lạc tế tự phảng phất minh ngộ đối sức sở những người khác gầm rú một tiếng, tiếp lấy những người nguyên thủy này tại nguyên chỗ đạp trên kỳ dị bộ pháp vừa múa vừa hát nhảy dựng lên, cầu nguyện mình bộ lạc có thể được đến Thái Dương thần khoan thứ. Mà bọn hắn cầu nguyện Thái Dương thần lúc này đã đến một tòa thành thị trên không, trong chớp mắt liền vọt vào. Đây là Nam Tức ở nạn bật trong trí nhớ thành phố Gàng Giờ Rột. Một tòa có mấy trăm ngàn nhân khẩu thành phố lớn. Bởi vì nhân khẩu nhiều, cho nên thần điện nhiều, mà trong tòa thành thị này lớn nhất thần điện là Hắc Dạ Nữ Sĩ Xạ thần điện. Hắc Dạ Nữ Sĩ Xạ cùng Bình Minh Chi Chủ A Mô Nạ Tỏ cùng là nguyên sơ bảy thần một trong, Bình Minh Chi Chủ hẳn là bao nhiêu sẽ cố kỵ một điểm, sẽ không ở loại thành thị này hạ xuống thần phạt. Dù sao tín đồ là thần linh cựu non, đại quy mô hủy diệt hắn thần cựu non, rất dễ dàng dẫn phát thần chiến. Nhưng sau một khắc, một lượt cực nóng mặt trời lần nữa dâng lên. Chân trời, hai mặt trời hoành không. Bình Minh Chi Chủ dùng hành động của mình chứng minh thái độ của mình. Nguy thần, phải chết. Bình Minh Chi Chủ vậy mà không cố kỵ chút nào cái khác thần linh. Khương Hạo giật mình ngẩn ra. Sau đó đem giả tạ no cả ghệ mì mặt kính xoay chuyển, sáng tạo ra một cái kính tượng phân thân, đồng thời tâm niệm vừa động, một cái vòng xoáy màu đen ngay tại trong đầu của hắn hiện lên, chuẩn bị xuyên việt về Lam Tinh. Lần này, hắn không thành chân thần, tuyệt đối sẽ không trở lại. Nhưng ngay lúc này, trời đột nhiên đen lại, tia sáng lóa mắt như vĩnh hằng xí dương, tản ra đi ra quang minh cũng đâm không thủng cái này nồng đậm bóng đêm. Trong đêm tối, một vầng minh nguyệt lượn lờ dâng lên. Một cái sắc mặt mơ hồ nữ tính che hắt xa, từ trăng sáng bên trong đi ra, thần đôi mắt tối tăm, nhìn không ra một điểm thần sắc. Hắc Dạ Nữ Sĩ Xạ. Khương Hạo trong lòng nổi lên ngộ ra. Thần rôi ra mình bàn tay trắng đoán, đối cực nóng mặt trời một nắm, chân trời cực nóng mặt trời tựa như là một viên bóng bàn bị nàng nắm ở trong tay. Cùng lúc đó, Hắc Dạ Nữ Sĩ Xạ trầm âm thanh mở miệng, hai lựa chọn, lập tức thối lui. Hoặc là, vẫn lạc. Đang chuẩn bị chạy về Lam Tinh, Khương Hạo nhìn thấy sự tình đột nhiên xảy ra biến hóa, cũng ngừng lại, bất quá hắn cũng không có thu hồi vòng xoáy màu đen, chuẩn bị vừa phát hiện không đúng, lập tức liền chạy. Hắn là nguy thần, nhất định phải bị hủy diệt. Bình Minh Chi Chủ thanh âm uy nghiêm từ vực ngoại trong hư không truyền lại xuống tới. Ầm. Hắc Dạ Nữ Sĩ trong tay cầm mặt trời nổ nát vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang tản mát bốn phía. Vực ngoại trong hư không, Bình Minh Chi Chủ mặt dưới, thanh âm uy nghiêm lần nữa truyền lại xuống tới. Khi hắn rời đi đêm tối che trở về sau, ta thần phạt sẽ lại lần nữa giáng lâm. Nói xong câu đó, chân trời mặt trăng nhạt xuống dưới, bao lại thiên khung hắc ám cũng chậm rãi thối lui, hiển nhiên, Hắc Dạ Nữ Sĩ ngay tại rời đi. Cảm tạ ngài che chở, tôn kính Hắc Dạ Nữ Sĩ Xạ điện hạ. Khương Hạo bận bịu đối thiên khung hành lễ, mặc dù đối phương che chở chính là mình người chăn cừu cùng cừu non, nhưng giúp hắn cũng là sự thật không thể chối cãi. Đợi cho đêm tối triệt để thối lui về sau, Khương Hạo suy tư một chút, liền biến hóa bộ dáng, biến thành một cái bản địa thanh niên bộ dáng hướng phía thành thị bên trong cao nhất pháp sư tháp đi đến. Hắn muốn hiểu thế giới này tin tức, mà thế giới này pháp sư là bác học nhất học giả. Thành phố Gẳng Giờ Rốt, đại pháp sư tỉn chèn từ trong phủ thành chủ đi tới. Bình Minh Chi Chủ lửa giận dọa sợ những quý tộc kia lao ra, bọn hắn tìm đến các pháp sư hỏi thăm nguyên nhân cùng biện pháp ứng đối. Có cái ưu linh biện pháp a. Pháp sư mặc dù tự khoe là chân lý truy tìm người, liền thần đều không quá tôn trọng, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn chính là không phân biệt được hiện thực ngu xuẩn. Thần linh lửa giận nơi nào là hắn loại này liền truyền kỳ đều không phải pháp sư có biện pháp ứng đối. Có thể ứng đối thần linh lửa giận, tối thiểu cũng muốn bán thần, hoặc là tay cầm thần khí truyền kỳ. Đang chuẩn bị về mình pháp sư tháp đột nhiên dừng bước, pháp sư tháp cảnh giới ma pháp nói cho hắn, có người xâm nhập mình pháp sư tháp. Có chút ý tứ, cũng dám xâm nhập một cái pháp sư tháp. Là những cái kia dã man chiến sĩ hay là tự khoe là lốp xe dự phòng quý tộc kỵ sĩ? Lại hoặc là trong khe cống ngầm ăn uống là mạo hiểm ra hay là cái khác một chút chỉ có man lực không có đầu óc chủng tộc? Hắn không nghĩ tới đối phương là pháp sư. Pháp sư là sẽ không liền một cái nho nhỏ cảnh giới ma pháp đều tránh không khỏi, cũng là sẽ không tự tiện xông vào cái khác pháp sư tháp. Nghĩ đến, tỉnh chén lộ ra mèo vờn chuột dáng tươi cười, nhưng chẳng cần biết ngươi là ai, đến cũng không cần đi. Ngoan ngoãn trở thành ta vật siêu tập đi. Chương 16, buổi trưa an, đại pháp sư các hạ. Tại sắp đến pháp sư tháp thời điểm, tỉnh chèn thả chậm bước chân. Hắn có thể cảm giác được, mình lưu tại trong pháp sư tháp phát động thức ma pháp cạm bẫy bị phát động, đối phương là một cái ma pháp ngớ ngẩn, đối ma pháp nhất khiếu bất thông, không hiểu được như thế nào đi không phát động loại này phát động thức ma pháp cạm bẫy. Bóp lấy điểm tiến mình pháp sư tháp, tỉnh chèn lần đầu tiên liền thấy mình một mảnh hỗn độn pháp sư tầng thứ nhất. Nếu là trước kia, hắn khẳng định nổi giận, nhưng bây giờ hắn có loại không hiểu vui vẻ cảm giác. Cho nên hắn chẳng những không có nổi giận, ngược lại mỉm cười phê bình. 7 cái phát động thức ma pháp cạm bẫy bị phát động 5 cái, từ phát động lộ tuyến đến xem, đối phương là ở đây đi một vòng tròn lớn, hắn là đang tìm kiếm cái gì sao? Tỉnh chèn nói xong cười một tiếng, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là không thu hoạch được gì, bất quá hắn cũng không có thụ thương, rất lợi hại nha, khó trách dám xông vào ta pháp sư tháp, cũng không hoàn toàn là không có đầu óc ngu xuẩn. Tiền Chen trầm ngâm một chút thầm nghĩ, bất quá xét đến cùng, hay là một tầng phát động thức ma pháp cạm bẫy uy lực quá nhỏ, đều là một chút thứ đẳng rét lạnh chi châu, thứ đẳng sóng âm chi châu loại này tiểu pháp thuật, lần sau hẳn là đem lợi hại nhất ma pháp cạm bẫy bố trí tại một tầng, mà không phải học người ngâm thơ rong bên trong dũng giả đấu ác long cố sự tình tiết để ma pháp uy lực của bẫy dập từng bước một thăng cấp. Nói như vậy không chừng ta tại lầu một tầng có thể nhìn thấy một cỗ thi thể. Tỉnh chèn đi bộ nhàn nhã như du ngoạn đi đến pháp sư tháp tầng thứ hai. Cùng tầng thứ nhất so ra, pháp sư tháp tầng thứ hai muốn bừa bộn nhiều, không chỉ có là đồ vật bị làm khắp nơi đều là, trên mặt đất còn giữ rất nhiều ma pháp phóng thích qua đi lưu lại mấp mô cùng một khối cao cỡ nửa người tảng đá lớn. Đồng dạng, tỉnh chèn ở đây không nhìn thấy kẻ xông vào thụ thương dấu hiệu, hắn hiếu kỳ lên. Liên tục phát động 12 cái ma pháp cạm bẫy về sau còn không có chạy xuống một giọt máu, cái này kẻ xông vào là da dày thịt béo dã man chủng tộc hay là khoác trên người toàn thân tinh cương áo giáp kỵ sĩ. Hắn đi lên, đối khối đá lớn kia một chỉ, phân ly thuật phát động, tảng đá lớn lập tức biến mất vô tung vô ảnh, tảng đá vị trí phát sinh Nazi, ma pháp này cạm bẫy sau khi bị phát động đối kẻ xông vào phóng thích lạc thạch thuật của hệ chú pháp, bất quá tảng đá nện ở trên người hắn thời điểm bị hắn ngăn. Cái này kẻ xông vào khí lực rất lớn nha. Nếu như là kỵ sĩ, hắn ít nhất là cao đẳng kỵ sĩ, nếu như là cái khác lấy lực lượng lấy xương dã man chủng tộc, giai vị hạ xuống một cái cấp bậc. Hy vọng là kỵ sĩ, dạng này ta sẽ có một cái không sai tiêu bản. Tỉn chèn mang theo một trận gió đi vào pháp sư tháp tầng thứ 3. Cùng tầng thứ 2 so ra, pháp sư tháp tầng thứ 3 tình trạng muốn hỏng việc rất nhiều, các loại cường lực ma pháp cạm bẫy sau khi bị phát động thả ra ma pháp đem tầng này làm lung ta lung tung. Hắn đặt ở tầng này trong pháp sư tháp thí nghiệm tài liệu cơ hồ đều bị ma pháp của mình phá hủy. Nếu như không phải hắn tại kiến tạo pháp sư tháp thời điểm gia nhập chút ít sao trời tinh tăng lên pháp sư tháp cường độ, hắn hoài nghi tầng này pháp sư tháp là muốn trực tiếp bị ma pháp của mình bạo phá. Hắn tại tầng này đi một vòng, nụ cười trên mặt cứng ngắc, chỉnh tầng pháp sư tháp ma pháp cạm bẫy đều bị phát động, gia hỏa này sẽ không là cố ý à. Trên mặt hắn rút rút thì đau, đem ta ma pháp tài liệu toàn hủy, ta nhìn ngươi căn bản không phải tìm đồ. Ngươi là đến tìm cái chết, chờ ta bắt đến ngươi thời điểm ngươi tốt nhất cầu nguyện trên người ngươi tài phú có thể đền bù ta ma pháp tài liệu, không phải ta sẽ cho ngươi biết vì cái gì người khác đều nói pháp sư mới là am hiểu nhất trà tấn người đạo phủ. Đi đến tầng thứ 4, tỉnh chèn lông mày vặn. Tầng thứ 4 ma pháp trong cạm bẫy có cái gọi là thứ nguyên phóng trục ma pháp, có thể đem mục tiêu trục xuất tới dị thứ nguyên trong không gian, mà ma pháp này mục đích là hắn dùng ma pháp tạo dựng vi hình thứ nguyên không gian. Nhưng là hiện tại, hắn không có tại mình tạo dựng trong không gian thứ nguyên tìm tới tung tích của đối phương, nói cách khác, đối phương tại bị thứ nguyên phóng trục đánh trúng sau không có bị trục xuất. Hắn ma pháp kháng tính kỳ cao. Là nào đó đầu cự long biến hóa mà đến. Vẫn là hắn trên thân có đối kháng không gian loại pháp thuật đạo cụ. Cái nào đó bị kèm theo phản không gian ma pháp đạo cụ. Tỉnh chèn không có dừng bước lại. Cự long là cái cơ trí chủng tộc, lại tham lam cự long cũng sẽ không xâm nhập một tên đại pháp sư tháp, nếu quả thật chính là một đầu cự long. Hắn không ngại mình vật thí nghiệm bên trong nhiều một đầu cự long làm cất giữ, mặc dù làm như vậy sẽ rất phiền phức, hậu quả cũng rất lớn. Mà nếu như đối phương trên thân là mang theo đối kháng không gian loại pháp thuật đạo cụ, vậy cái này kiện đạo cụ rất mau đem sẽ là hắn. Trừ phi người tới là truyền kỳ cấp kỵ sĩ lại hoặc là tay cầm thần khí, không phải hắn không cảm thấy đối phương có năng lực tại pháp sư tháp của một vị pháp sư đánh thắng một vị đại pháp sư. Chỉ là như vậy vừa đến, ta được chiến đấu, kỳ thật ta thích hòa bình a. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7. Cùng nhau đi tới, tỉnh chèn nụ cười trên mặt không có, đối phương có thể xuyên qua nhiều như vậy tầng mà không bị tổn thương, thực lực vượt qua dự kiến. Hắn cảm giác sự tình có chút khó giải quyết. Nếu như hắn không hề rời đi, tất nhiên ngay tại pháp sư tháp tầng thứ 8, kia là pháp sư tháp đỉnh điểm. Hắn tại pháp sư tháp tầng thứ 8 cổng ngừng lại, hắn lắc một cái pháp sư bảo, nguyên tố khuấy động, phản thứ nguyên phóng chủ, phản tức tử kết giới, phản phi hành lực trường. Phản trinh sát ma pháp. Các loại phòng hộ ma pháp một cái tiếp theo một cái dựng đứng lên. Hắn từ dị không gian bên trong lấy ra quyền trượng, ma lực phun trào, quyền trượng đỉnh bảo thạch phát sáng lên, triệu hoán phản ẩn hình tôi tớ, triệu hoán nguyên tố sinh vật, triệu hoán thiên giới sinh vật, triệu hoán hư không tà vật, triệu hoán bóng ma sinh vật, triệu hoán thâm nguyên ác ma. Cái này đến cái khác triệu hoán ma pháp từ từng cái ngoại tầng vị diện trung tướng cùng hắn khế ước qua sinh vật triệu hoán tới, ở bên cạnh hắn hình thành một cái cỡ nhỏ vị diện khác sinh vật triển lãm hội. Làm xong đây hết thảy, tỉnh chèn khu xử thâm nguyên ác ma đẩy ra tầng thứ 8 cửa lớn. Theo đại môn mở ra, tỉnh chèn trông thấy một cái mảnh vàng vụn tóc ngắn, cao thẳng mũi, con mắt xanh thẳm, mang theo vương quốc hy nhì ạ người áng lộ xạ sấn điển hình đặc thù thanh niên ngồi tại mình bình thường thích ngồi suy nghĩ hắc long ra thật trên ghế xoay mỉm cười nhìn xem chính mình. Tỉnh chèn đối với mình, lặng yên phóng thích trinh sát ma pháp, chân thực tầm mắt. Chân thực tầm mắt bên trong, hoàn toàn hư ảo ánh sáng vàng chiếm cứ pháp sư tháp tầng thứ 8 toàn bộ. Ánh sáng vàng bên trong, một cái màu đỏ thấm mặt trời ở trong đó chìm nổi, nó hướng mặt ngoài phát ra màu đỏ sẫm ánh sáng chói lọi, mỗi một điểm ánh sáng chói lọi phía trên đều mang thần thánh bản chất. Vô số hư ảo thì thầm âm thanh còn quấn cái này vầng mặt trời, dùng ồn ào lại rõ ràng thanh âm phát ra cầu nguyện thanh âm. Bọn hắn nói, ca ngợi ngài, vĩ đại Thái Dương thần, hết thảy khởi nguồn của sự sống, vạn sự vạn vật người điều khiển. Đối đầu tỉn chèn chân thực tầm mắt, Khương Hạo rất có lễ phép gật đầu gửi lời chào, buổi trưa an, thành phố gẳng giờ rột thủ hộ giả, đại pháp sư tỉn chèn tiên sinh, tùy tiện quấy rầy, không có ý tứ, ta tới đây là muốn tham quan ngươi phòng đọc sách, nhưng thật đáng tiếc, ta tại ngươi trong pháp sư tháp không có tìm được ngươi phòng đọc sách, ngươi có thể mang ta đi ngươi phòng đọc sách thăm một chút ngươi tàng thư sao? Chương 17, Bình Minh Chi chủ truy sát chân chính nguyên nhân. Không thể, tạ ơn. Tỉn chèn rất muốn nói như vậy. Nhưng làm một tên nhiệt tình hiếu khách đại pháp sư, tỉn chèn đối bất luận cái gì khách nhân đều ôm lấy 12 phần nhiệt tình, dù là người này là không cáo mà đến khách không mời mà đến. Cho nên hắn vui vẻ đồng ý vị khách nhân này yêu cầu, đối với hắn mở ra mình giấu ở bán vị diện bên trong phòng đọc sách. Sau đó, hắn liền đứng tại mình pháp sư tháp tầng thứ 8 chờ lấy vị này các hạ đi ra. Một mực chờ đến mặt trăng bò lên trên bầu trời, hắn mới rốt cục nhìn thấy vị này các hạ thân ảnh từ mình bán vị diện bên trong đi ra. Đây là hắn lần thứ nhất phát hiện chờ đợi thời gian lại như thế khó qua. Cảm tạ ngươi, thiên sinh. Khương Hạo đối pháp sư rất có chút lễ phép đầu gửi lời chào, vị pháp sư này tàng thư rất phong phú, giải quyết hắn rất nhiều vấn đề, cho nên hắn muốn đối này ngỏ ý cảm ơn. Vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta, các hạ. Tiền chèn thụ sủng nhược kinh gỡ xuống mình sạp bình mũ, để ở trước ngực, đối Khương Hạo một trận xoay người cúi đầu. Khương Hạo mỉm cười nói, ngươi có thể lại thỏa mãn ta một cái vô lý yêu cầu sao? Không thể, tạ ơn. Tỉn chèn trong lòng suy nghĩ, lời nói đến bên miệng liền biến thành, rất vinh hạnh lần nữa vì ngài phục vụ. Khương Hạo khỏe mắt mỉm cười nói ra, là một đường xa mà đến, đối tòa thành thị này mười phần xa lạ khách nhân, ngươi có thể thu lưu ta một đoạn thời gian sao? Chờ ta tìm tới chỗ đặt chân liền dọn ra ngoài. Ngươi nói ngươi muốn ở chỗ này. Tỉn chèn trong lòng có chút hoảng. Một cái pháp sư để một vị xa lạ bán thần vào ở mình trong pháp sư tháp. Cái này cùng một vị quốc vương để một đầu tham tiền cự long vào ở mình trong quốc khố khác nhau ở chỗ nào? Khương Hạo gật gật đầu. Tỉn chèn mặt rút rút thì đau, có thể để cho tôn quý ngài vào ở ta trong pháp sư tháp, là vinh hạnh của ta. Hy vọng vị này nói chuyện rất có quý tộc phong cách bán thần sẽ không giống tham lam cự long như thế đem mình pháp sư tháp cướp sạch trống không. Tối thiểu nhất, muốn cho ta lưu một nửa. Khương Hạo thận trọng gật đầu, chờ lấy vị này đại pháp sư cho mình an bài. Chờ hắn an bài tốt về sau. Khương Hạo an vị tại màu xám trứng trên ghế, uống ẩn hình tôi tớ hiện ép cây nước quả nước, hơi có chút cảm thán. Dị giới lễ nghi quý tộc rất tốt dùng nha. Hắn chỉ là bắt chước nam tước trong trí nhớ lễ nghi quý tộc cùng vị này đại pháp sư nói chuyện, cuối cùng hiệu quả lại cực kỳ tốt. Đối phương không chỉ đối với hắn không nói tiếng nào bên trên khinh bỉ, không có một lời không hợp liền động thủ, còn đem hắn an bài thỏa đáng, chế tạo mấy cái ẩn hình tôi tớ phục vụ cho hắn một loại xem như ở nhà cảm giác. Không. So về nhà còn tốt hơn, trong nhà hắn nhưng không có người hầu vì chính mình phục vụ. Cho nên hắn quyết định trước không đi tìm chỗ đặt chân. Phất phất tay, để ẩn hình tôi tớ rời đi, Khương Hạo liền suy nghĩ sâu xa. Tỉn chèn đại pháp sư tàng thư bên trong một bản gọi là Book of Xã Đỉ thư tịch giải đáp hắn đối với mình không thể thành thần nghi hoặc. Quyển sách này tác giả là Obama, một vị có văn tự đóng sách người, lịch sử ghi chép người, tri thức truyền bá người danh xương thần linh. Từ ẩn án bậc nam tức trong trí nhớ có thể biết. Đây là một vị cho rằng tri thức chính là hết thệ thần linh tận sức tại hướng toàn bộ đại lục truyền bá tri thức. Hắn tự mình viết mấy trăm bản ghi chép các loại khác biệt tri thức thư tịch đặt ở tri thức giáo hội tổng bộ sám bảo bên trong, cũng hướng tất cả đến sám bảo sinh vật mở ra. Trong đó, Book of Xã Đỉ chính là truyền bá rộng rãi nhất một quyển sách. Những cái kia sinh vật hùng mạnh luôn luôn đối trở thành thần đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nam tước ẩn ạn bật ký ức là sai lầm, tín ngưỡng không phải trở thành chân thần mấu chốt, quyền hành mới là. Chiếm cứ quyền hành người vì bán thần, nắm giữ quyền hành người vì chân thần. Hai cái chiếm cứ giống nhau quyền hành bán thần tương hỗ là tử địch, bởi vì quyền hành duy nhất là một vị nào đó bán thần triệt để nắm giữ cái nào đó quyền hành tấn thăng trở thành chân thần thời điểm, cái khác chiếm cứ giống nhau quyền hành bán thần sẽ tự động mất đi đối nên quyền hành khống chế. Nếu như nên bán thần vẹn vẹn chiếm cứ cái này một cái quyền hành, thì sẽ tự động rơi xuống đến truyền kỳ đẳng cấp. Mà bán thần trở xuống truyền kỳ chức nghiệp giả tại nên thần linh vẫn lạc trước vô pháp thông qua chiếm cứ nên quyền hành trở thành bán thần. chiếm cứ quyền hành mấu chốt là đóng vai, nắm giữ quyền hành mấu chốt là tán thành. Khương Hạo nghiêm túc suy tư, đóng vai là cái gì, tán thành lại là cái gì? Hắn thì thầm, nếu như từ mặt chữ đi lên lý giải, đóng vai tựa hồ chính là đem mình đóng vai thành nào đó loại thần linh, ta tại trên Lam Tinh sở tác sở vi tựa hồ phù hợp đóng vai. Ta đóng vai trong thần thoại sáng tạo thế giới, thống trị chúng thần ấm no mi nạ cả nợ si, cho nên đến thế giới này tự động đạt được sáng thế cùng chư thần chi vương quyền hành. Nếu như cái này đóng vai thật giống ta tưởng tượng đơn giản như vậy thế giới này bán thần số lượng hẳn là sẽ cho ta một kinh hỉ. Truyền kỳ chức nghiệp giả tuổi thọ 300 năm, bán thần vĩnh sinh. Nếu như truyền kỳ tấn thăng bán thần đơn giản như vậy, vậy thế giới này bên trên bán thần số lượng hẳn là so truyền kỳ phải hơn rất nhiều. Như vậy tán thành đâu, nó phải chăng giống như mặt chữ bên trên đồng dạng, chính là đạt được mọi người tán thành đâu. Hắn nghĩ nghĩ, không đáp án này, hẳn không phải là mặt chữ bên trên tán thành, nếu như là, bằng vào ta tại trên Lam Tinh bị người đông doanh xem như là chân chính ẩm no mỹ nạ ca nở xỉ tán thành độ, tại xuyên qua đến dị giới một khắc này, nên thành chân thần, mà không phải vẹn vẹn chiếm cứ hai cái này quyền hành. Khương Hạo tại nghiêm túc suy tư thời điểm, đột nhiên sinh ra một cái suy đoán. Một vị bán thần, là có thể chiếm cứ nhiều cái quyền hành. Như vậy vượt ngoại trong hư không chân thần đâu. Các thần có phải là cũng chiếm cứ nhiều cái quyền hành. Tựa như là bút góp xã đi tác giả ổng mạ, thần có văn tự đóng sách người, lịch sử ghi chép người, tri thức truyền bá người xưng hô. Thần ở cái thế giới này thần danh là tri thức chi thần ổng mạ. Ý vị này thần chí ít nắm giữ lấy tri thức quyền hành, mà thần xưng hô bên trong có văn tự đóng sách người danh xưng, điều này nói rõ thần chiếm cứ một bộ phận văn tự quyền hành, còn có, lịch sử ghi chép người hẳn là cho thấy thần còn chiếm theo lịch sử quyền hành. Đương nhiên, cũng có thể là thần triệt để nắm giữ văn tự cùng lịch sử quyền hành. Vừa nghĩ như thế, Khương Hạo liền nghĩ đến cái kia đối với mình biểu lộ ra rõ ràng địch ý bình minh chi chủ. Đối phương xưng hô rất đơn giản thô bạo, trực tiếp chính là bình minh chúa tể. Bình minh chúa tể hẳn là chỉ thần nắm giữ bình minh quyền hành. Bình minh cái này quyền hành cùng mặt trời tương quan, nó là mặt trời quyền hành hướng phía dưới phân liệt biến hóa quyền hành. Book of Sadi ghi chép, quyền hành có thể hướng phía dưới phân liệt biến hóa. Tỷ như nói thai nạn quyền hành có thể hướng phía dưới phân liệt biến hóa thành núi lửa, gió lốc, địa chấn chờ quyền hành, tinh linh quyền hành cũng có thể hướng phía dưới phân liệt biến thành dở dạo, ạ cụ ạ tiệm, hiệp chờ quyền hành. Ai ẩn án bật nam tức trong trí nhớ biểu hiện. Bình minh chi chủ thần huy là một cái mới lên mặt trời. Giả thiết bình minh chi chủ nắm giữ là mặt trời quyền hành hướng phía dưới phân liệt biến hóa bình minh quyền hành, như vậy thần kiên nhẫn truy sát ta chân chính nguyên nhân tìm được. Chương 18, thần đang sợ hãi. Lúc đi học lão sư nói, giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực. Bởi vậy Khương Hạo đánh bạo giả thiết. Thần đang sợ hãi mình rơi xuống, làm ta nắm giữ mặt trời quyền hành thời điểm, chính là thần quốc gia từ vực ngoại hư không bên trong rơi xuống thời điểm. Book of Sadi bên trong ghi chép, Hải Dương nữ thần ẩm bờ lỉ thông qua Hải Dương quyền hành đăng thần thời điểm, cận Hải Chi thần cùng Viễn Dương Chi thần hai vị này thần linh tại cùng một cái thời gian đã mất đi đối gần biển, Viễn Dương quyền hành khống chế. Thần quốc của các thần từ vực ngoại hư không bên trong rơi vào trong thế giới này, tự thân vị cách cùng cấp độ cũng từ chân thần rơi xuống đến bán thần vị cách cùng cấp độ. Sau đó trăm năm, cận Hải Chi thần nương tựa theo Hoán Triều Ngư Nhân quyền hành lần nữa đăng thần, tôn hiệu cũng từ cận Hải Chi thần biến thành Hoán Triều Ngư Nhân Chi thần. Mà đổi thành một vị Viễn Dương chi thần thì tại bí ẩn trong chiến tranh vẫn lạc. Khương Hạo tại nghiêm túc giả thiết, hắn nao động lớn mở, đột nhiên nghĩ đến trước đây Hắc Giả nữ sĩ đối Bình Minh chi chủ thái độ. Cùng là nguyên sơ bảy thần một trong, Hắc Giả nữ sĩ đối mặt Bình Minh chi chủ lúc thái độ lại là hai lựa chọn, lập tức thối lui. Hoặc là, vẫn lạc, cái này tựa hồ mang ý nghĩa, Bình Minh chi chủ tại vị cách cùng cấp độ bên trên muốn thấp Hắc Giả nữ sĩ nhất đẳng. Hắc Giả nữ sĩ là đêm tối chủ nhân, mặt trăng người điều khiển. Hắc ám chủng tộc tạo vật chủ. Thần tôn tên là Hắc Dạ nữ sĩ, như vậy thần tất nhiên nắm giữ đêm tối quyền hành, mà tại nàng xưng hô bên trong có mặt trăng người điều khiển danh xưng, cũng nói thần chiếm cứ mặt trăng quyền hành, mà lại có cực lớn xác suất là nắm giữ mà không phải chiếm cứ. Thần linh xưng hô, không phải có thể tùy ý đề. Mặc kệ là chi thức chi thần hoặc mạ xưng hô chi thức truyền bá người hay là bình minh chi chủ ạ mồ nạ tỏ xưng hô bình minh chúa tể, đều là nên thần linh tại nắm giữ đối ứng quyền hành về sau mới có. Thần linh cấp độ bên trong, chỉ có ẩn nấp đi xưng hô, không có lung tung cái xưng hô. Nào đó chúa tể, nào đó người điều khiển xưng hô, đều mang ý nghĩa nên thần linh đúng ứng quyền hành có cực cao không chế. Về phần hắc ám chủng tộc tạo vật chủ, điều này nói rõ hắc giả nữ sĩ hẳn là có tạo vật chủ phương diện quyền hành, chỉ là không biết vị này nữ thần là chiếm cứ tạo vật chủ quyền hành, hay là nắm giữ tạo vật chủ quyền hành hướng phía dưới phân liệt biến hóa hắc ám sinh vật tạo vật chủ quyền hành. Hắn đột nhiên nghĩ đến ải ẩn án bậc nam tức trong trí nhớ, huyết tộc thờ phụng nguyệt chi ma thần cùng người sói thờ phụng đoạ tính chi mẫu. Hai vị này thần linh thần huy tựa hồ cũng là mặt trăng, nguyệt chi ma thần thần huy là trăng khuyết mặt trăng, đoạ tính chi mẫu thì là trăng tròn mặt trăng. Mà càng trùng hợp chính là, hai chủng tộc này đều là thuộc về hắc ám chủng tộc, bị đêm tối chiếu cố. Căn cứ truyền thuyết, huyết tộc là nguyệt chi ma thần sáng tạo ra đến, người sói là đoạ tính chi mẫu sáng tạo ra đến, giả thiết. Giả thiết huyết tộc thờ phụng nguyệt chi ma thần cùng người sói thờ phụng đoạ tính chi mẫu đều là hắc giả nữ sĩ, như vậy hắc giả nữ sĩ xưng hô bên trong hắc ám chủng tộc tạo vật chủ nơi phát ra liền có thể đạt được giải thích. Thần liên tiếp sáng tạo huyết tộc cùng người sói, từ đó chiếm cứ tạo vật chủ quyền hành, nhưng bởi vì thần chưa hoàn toàn nắm giữ tạo vật chủ quyền hành, cho nên thần xưng hô là hắc ám sinh vật tạo vật chủ, mà không phải vạn có tạo vật chủ. Nhìn như vậy, nữ thần so bình minh chi chủ cao không chỉ một cấp độ a. Dù sao bình minh quyền hành chỉ là mặt trời quyền hành hướng phía dưới biến hóa mà đến quyền hành, mà mặt trăng là cùng mặt trời cùng một cấp độ quyền hành. Thế giới này mặt trăng cũng không phải trên lam tinh mặt trăng. Lam tinh mặt trăng là phản xạ ánh sáng mặt trời mới có thể phát sáng, từ khái niệm đi lên nói, lam tinh mặt trăng là mặt trời phụ thuộc, mà thế giới này mặt trăng thì là tự thân đang phát sáng. Nó cùng mặt trời phân biệt chiếm cứ đêm tối cùng ban ngày, tuần hoàn vì cái này thế giới cung cấp sáng ngời, mang đến ban đêm cùng ban ngày. Từ khái niệm đi lên nói, dị giới mặt trăng cùng mặt trời càng tiếp cận hoa hạ cổ đại thần thoại trong truyền thuyết bên trong nhật nguyệt khái niệm, bọn chúng là lẫn nhau ngang nhau tồn tại. Nữ thần còn nắm giữ đêm tối quyền hành, ân. Còn có hắc ám chủng tộc tạo vật chủ. Thần lực quyết định thần linh thực lực, quyền hành quyết định thần linh thực lực thượng hạ, một tên đầm lầy chi thần coi như toàn bộ đại lục người tín ngưỡng thần, thần cũng cường đại không dậy. Khó trách nữ thần dám đối bình minh chi chủ lớn tiếng lập tức thối lui, hoặc là vẫn lạc. Nữ thần thật bá khí. Đối đãi địch nhân, phải giống như ngày đông giá rét đồng dạng tàn khốc vô tình. Đối đãi bằng hữu, phải giống như mùa xuân đồng dạng ôn nhu chân thành. Cảm tạ nữ thần viện trợ. Khương Hạo ở trong lòng nhẹ nhàng nói, nếu không phải nữ thần, hắn này sẽ đã trốn về Lam Tinh. Sau khi nói xong, Khương Hạo ngón tay nhẹ nhàng đập trứng ghế dựa tay vịt, bắt đầu suy nghĩ mình nên đi nơi nào. Ta hiện tại tạm thời là an toàn. Thành phố gắng giờ rồi là hắc giả nữ sĩ che đậy, bình minh chi chủ không dám làm loạn, ta ở đây là tuyệt đối an toàn. Nhưng ra thành phố gắng giờ rồi liền không nhất định, vị kia bình minh chi chủ đã tại vô tận rừng rậm bên trong ôm cây lợi thỏ, chờ ta xuất hiện thời điểm đến một phát mặt trời, cái kia thần liền rất có thể tại thành phố gắng giờ rồi ôm cây lợi thỏ, chờ lấy ta ra ngoài tốt đến một phát vĩnh hằng xí dương. Tình huống hiện tại là, chúng ta cùng với bị vây ở chỗ này. Có biện pháp nào có thể giải quyết cái này khốn cảnh? Khương Hạo tinh tế suy tư. Trở thành chân thần. Khẳng định là có thể giải quyết cái này khốn cảnh, bất quá như vậy, hắn muốn ứng đối. Liền từ bình minh chi chủ từ vực ngoại hư không bên trong hạ xuống lửa giận biến thành bình minh chi chủ chân thân vượt qua hư không tiến về hắn thần quốc mở ra thần chiến. Internet online full người thăng cấp thành chân nhân gặp mặt lẫn nhau chặt, cái này khốn cảnh không giải quyết so giải quyết càng tốt hơn. Mà lại ý nghĩ này căn bản là không làm được. Ta nghĩ giải quyết khốn cảnh mục đích cuối cùng nhất là hiểu rõ nắm giữ quyền hành mấu chốt tán thành đến cùng là cái gì, từ đó trở thành chân thần. Nếu như ta có thể trực tiếp trở thành chân thần, ta liền không cần đến rời đi. Ta trực tiếp về Lam Tinh giả mạo thần linh nhất thống tín ngưỡng sau lại giết trở lại đến tốt bao nhiêu. Tìm kiếm hắn thần viện trợ, dạng này cũng không được, trong tay của ta cũng không đủ thẻ đánh bạc đả động thần linh, mà lại tại ta giả thiết bên trong bình minh chi chủ là trên lệnh hắc giả nữ sĩ không chỉ một cấp độ, nhưng thần dù sao cũng là nguyên sơ bảy thần một trong, phổ thông thần linh căn bản không có mặt mũi để thần bỏ qua ta. Khương Hạo dừng lại một chút, đem suy nghĩ chuyển trở về, nếu như cái này mạch suy nghĩ không làm được, vậy ta vì sao không thay cái mạch suy nghĩ? Ta căn bản mục đích là hiểu rõ nắm giữ quyền hành mấu chốt tán thành là cái gì, rời đi thành phố gẳng dở dột là một cái mạch suy nghĩ, nhưng không rời đi thành phố gẳng dở dột cũng là một cái mạch suy nghĩ. Ta hoàn toàn có thể tại thành phố gẳng dở dột bên trong để người khác đi tìm nắm giữ quyền hành mấu chốt tán thành. Chương 19, dị giới bản phiêu lưu bình. Đổi cái mạch suy nghĩ về sau, Khương Hạo trong đầu tư duy càng phát rõ ràng. Khu xử người khác phương pháp có rất nhiều, thích hợp nhất ta hẳn là thành lập một tổ chức. Khương Hạo ngồi tại trứng trên ghế trải vớt mình ý nghĩ, tổ chức này không cần quá nghiêm mật quy củ, nó chỉ cần tuân thủ công bằng tự nguyện giao dịch nguyên tắc, ta liền có thể để tổ chức này bên trong người vì bản thân ta sử dụng. Tỷ như nói hắn muốn một bản dấu ở cái nào đó bí ẩn tổ chức cất giữ trong phòng sách, hắn hoàn toàn có thể mời trong tổ chức người đi đem quyển sách kia tìm ra, dạng này đã tiết kiệm thời gian lại lẩn tránh khả năng tồn tại nguy hiểm. Mà hắn trả giá, chỉ là tương đối hắn đến nói không có ý nghĩa tài nguyên. Muốn thành lập dạng này một tổ chức, đầu tiên cần phải có một cái bí ẩn tụ hội cùng giao dịch địa điểm. giấu ở kẽ hở không gian bên trong thứ nguyên không gian liền rất thích hợp. Hắn theo chứng trên ghế đứng lên. Thần lực ánh sáng chói lọi từ hắn trên người hiện lên. Trong chốc lát, hắn liền biến thành một tôn mặc màu trắng miện phục, thêu lên viền vàng, đầu đội mũ miệng nam tử. Thế giới này các pháp sư nếu như muốn sáng tạo một cái chuyên thuộc về mình thứ nguyên không gian, đầu tiên muốn tìm tới một chỗ tương đối ổn định thứ nguyên tiết điểm, lại lợi dụng ma vong từ tứ đại nguyên tố vị diện rút ra lực lượng nguyên tố ngưng tụ thành thứ nguyên không gian, sau đó dùng từ vực ngoại hư không bên trong sinh ra lì ổng thạch đem mới sinh thành thứ nguyên không gian vững chắc, cuối cùng dùng thứ nguyên neo khóa chặt cái này thứ nguyên không gian tọa độ, phòng ngừa mình cùng cái này thứ nguyên không gian mất đi liên hệ. Nhưng là ta không giống, có được sáng thế quyền hành người trời sinh liền sẽ sáng tạo thế giới liền cùng uống nước đồng dạng đơn giản, mặc dù ta chỉ là chiếm cứ, mà không phải nắm giữ. Nhưng ta hiện tại cũng chỉ là muốn sáng tạo một cái nho nhỏ thứ nguyên không gian. Sáng thế. Khương Hạo vận dụng sáng thế quyền hành. Đống nhiên ở giữa, trước mặt hắn dâng lên một vòng màu bạc trắng vầng sáng. Trong vầng sáng, địa thủy phong hỏa bốn loại lực lượng nguyên tố như nổ tung bốn phía khuyết tán. Nguyên tố lực lượng khuyết tán tính rất mạnh, rất nhanh liền đụng phải vầng sáng, chỉ là bọn chúng đột phá không được vầng sáng, tại đụng phải vầng sáng lúc bị vầng sáng bắn về đi, trái lại cùng cái khác nguyên tố lẫn nhau đè ép cùng một chỗ. Khương Hạo nâng tay phải lên, ngưng tụ thành một giọt thần lực. Hắn gảy ngón tay một cái, đem giọt này thần lực bắn ra đến trong vầng sáng. Giọt này thần lực rơi vào đến trong vầng sáng, lập tức dung nhập vào trong không gian, địa thủy phong hỏa bốn loại lực lượng nguyên tố bột một tiếng trở nên có trật tự. Bất quá là vài phút thời gian, một cái có gió có nước có ánh nắng có thổ địa thứ nguyên không gian liền sinh ra. Bí ẩn tụ hội cùng giao dịch địa điểm có, tiếp xuống chính là tổ chức thành viên lựa chọn. Biến thành ấm no mỹ nạ cả nở xỉ hình tượng Khương Hạo đại náo thật nhanh vận chuyển. Thế giới này thần linh rất nhiều, cùng thần linh tương quan tổ chức cũng có rất nhiều, giáo hội, thần duệ gia tộc đều cùng thần linh có quan hệ mật thiết, trong tay bọn họ nắm giữ lấy cho dù là liền bán thần cũng không biết bí mật, nói không chừng bên trong liền có nắm giữ quyền hành mấu chốt tán thành đến cùng là cái gì tình báo. Cho nên ta nhóm thành viên đầu tiên lựa chọn hẳn là chọn lựa những này cùng thần linh tương quan trong tổ chức thành viên, chỉ có những tổ chức này bên trong thành viên mới có thể tiếp xúc đến những ngoại giới đó không biết bí mật tình báo. Khương Hạo trầm ngâm dưới. Những cái kia trong tổ chức thiên tài trước bài trừ rơi, mặc dù nói thiên tài lại càng dễ tiếp xúc bí mật tình báo, nhưng vấn đề ở chỗ những thiên tài kia đều là giáo hội hoặc thần duệ gia tộc ngôi sao của ngày mai, là nhận trọng điểm bồi dưỡng cốt cán, có rất nhiều người đang chăm chú bọn hắn, thậm chí có khả năng liền thần linh đều đang chăm chú bọn hắn, kéo bọn hắn tiến đến sẽ bại lộ mình thành lập tổ chức, tại ta không có biết nắm giữ quyền hành mấu chốt tán thành đến cùng là cái gì. Trước đó, tổ chức này còn không thể vứt bỏ. Những cái kia trong tổ chức ở cuối xe cũng bài trừ, mặc dù nói ở cuối xe nhận hết bạch nhãn, thậm chí bị tổ chức coi thường, xem như con rơi, không chiếm được tài nguyên, dễ dàng hận đời, bị ta hấp dẫn tới, nhưng vấn đề ở chỗ ở cuối xe tại những cái kia trong tổ chức không được coi trọng. Khó mà tiếp xúc đến ngoại giới không biết bí mật tình báo, nếu như cho ở cuối xe tài nguyên, đem hắn bồi dưỡng, lại sẽ khiến người khác chú ý. Một cái bởi vì thiên phú bị tổ chức từ bỏ người đột nhiên thực lực từ từ dâng đi lên, đầu óc hơi bình thường một chút người đều sẽ hiếu kỳ hắn là thế nào làm được. Khương Hạo trong đầu từng cái suy nghĩ hiện lên, cuối cùng khóa chặt những cái kia tương đối bình thường người. Bình thường mang ý nghĩa đại chúng, cũng mang ý nghĩa không làm cho người chú mục, coi như thực lực tăng lên nhanh một chút cũng sẽ không bị người chú ý, mặt khác bình thường không có nghĩa là bọn hắn liền tiếp xúc không đến ngoại giới không biết bí mật tình báo, dù sao trên thế giới này có loại sinh vật gọi là đời thứ hai. Hắn mặc miện phục đi ra ngoài, trở về thời điểm trong tay nhiều một chương quyển trục. Cầu nguyện thuật quyển trục, bên trong khắc lục một cái cầu nguyện thuật, hiệu quả, thực hiện cầu nguyện người nguyện vọng. Đương nhiên, nếu như cầu nguyện người nguyện vọng quá lớn, tỉ như nói cầu nguyện người muốn thành thần, lại hoặc là cầu nguyện người muốn có được 3 cái nguyện vọng, như vậy nguyện vọng này liền sẽ sinh ra sai lầm. Nguyện vọng càng lớn, sai lầm lại càng lớn. Giả thiết cầu nguyện người cầu nguyện thành thần. Như vậy cầu nguyện thuật liền có đại khái suất đem cầu nguyện người biến thành thần cái chữ này. Khương Hạo cầm quyển trục thời điểm, trực giác của hắn nói cho hắn, nếu như hắn cầu nguyện tự mình biết nắm giữ quyền hành mấu chốt tán thành là cái gì, nguyện vọng này nhất định sẽ sinh ra sai lầm. Hắn nhẹ nhàng xé ra, quyển trục liền hóa thành một vòng ánh sáng trắng bay ra ngoài. Ta đây coi là không tính là dị giới bản phiêu lưu bình. Vương quốc Hini ạ thủ đô Kinner, thứ 6 đường lớn, quý tộc khu. Một tọa độ. Phi ẩn ạ rủ xèo nháy mắt. Lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, đột ngột xuất hiện không biết tọa độ, để nàng đột nhiên có một loại muốn tiến hành mạo hiểm kích thích cảm giác. Tìm lão sư muốn cái hình chiếu thuật quyển trục, để cho mình hình chiếu thuận tọa độ chui qua lại, dạng này liền xem như gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ không thật nguy hại đến chính ta. Vượt sâu không đáy, huyết chiến chiến trường, ái giả tạ cả vẹn đi tại một đám mặc lấy màu trắng bạc nửa người giáp kỵ sĩ bảo vệ dưới nghỉ ngơi, hắn thân mang màu trắng giáo bào, cho dù chung quanh là núi thây biển máu, hắn giáo bào y nguyên không nhốn bụi trần, trắng đoán như mới. Đến từ chủ vị diện tọa độ, ái giả tạ cả vẹn đi đưa tay lay động một cái đỉnh đầu mũ miệng. Tiên đoán. Sau một lát, hắn thấp giọng thì thầm, không có nguy hiểm. Có thể đi xem một chút. Tri thức giáo hội tổng bộ, lâu đài gờ A rèm cơ dẻo vướt ve trên tay ánh sáng trắng, khỏe miệng hơi nhếch lên, cầu nguyện thuật ánh sáng, một cái thứ nguyên không gian tọa độ. Hắn đứng người lên, từ phía sau trên giá sách lấy ra một quyển sách, lật ra trang thứ tư, soạt một tiếng xé xuống, xếp thành một cái tiểu nhân bộ dáng. Ngón tay buông ra, tiểu nhân hưu một tiếng dung nhập vào trong không gian, hướng phía tọa độ ghi chép thứ nguyên không gian vị trí xuyên qua đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, ta cần một cái viện trợ. Màu vàng miếng đất cửa hàng vầng sáng thật mỏng một tầng, như lửa đồng dạng nắng gắt treo ở vầng sáng ngay phía trên, cho cái này băng lãnh thứ nguyên không gian mang đến nhiệt độ. Có gió thổi qua, nhiễu loạn không khí bên trong thủy khí, những cái kia thủy khí cấp tốc ngưng tụ thành mưa, đáp xuống đại địa bên trên. Một cái nho nhỏ xanh lá mầm, chui ra bùn đất, ngoan cường sống ở cái này chỉ có mấy chục mét vuông không gian thu hẹp bên trong. Thân thể hư như một mảnh huyễn ảnh phi ơ nạ dù sẽ xuyên qua vầng sáng tiến vào cái này thứ nguyên không gian thời điểm, hiếu kỳ dò xét thế giới này. Nơi này cùng ta tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm a. Nàng lúc nói chuyện, một vòng thân bao phủ thần bí bạch quang bóng người cùng một cái cỡ ngón tay người giấy tuần tự đến nơi này. Người giấy, cũng chính là ạ rẻm cơ réo nghe được nàng, lộ ra nụ cười ấm áp, trong tưởng tượng của ngươi nơi này là cái gì? Bí ẩn địa chỉ, mai táng bảo tàng. Cổ lao bí mật còn có đủ loại thủ hộ giả cùng bị cầm tù không biết bao nhiêu năm tháng, đối đây hết thể đã sớm cảm giác được chán ghét thượng cổ Hắc Long. Phi ơ nạ dù xẻo ngữ khí nhẹ nhàng nói. Đây là phẹn tài rẻ kỳ diệu mạo hiểm hành trình bên trong kịch bản ạ rẻm cờ dẻo nở nụ cười, quyển sách kia là hư cấu, nhìn xem liền có thể, đừng coi là thật, chân chính mạo hiểm nhưng không có đơn giản như vậy. Vậy chân chính mạo hiểm là cái gì? Phi ơ nạ dù sẽ tò mò hỏi. Chân chính mạo hiểm là bí ẩn địa chỉ, cổ lao bí mật. Đủ loại thủ hộ giả, cùng bị cầm tù về sau vẫn muốn ăn ngươi Hắc Long, nhưng duy chỉ có không có bảo tàng. Ân, đây là ghi lại ở lâu đài gờ bên trong phẽn tài rẻ chân chính mạo hiểm hành trình. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, một mặt cổ phát tấm gương từ vầng sáng bên ngoài tiến đến, đánh gậy đối thoại của bọn họ. Tấm gương mặt ngoài áng sáng vàng nở rộ, ngưng tụ thành mặc màu trắng miệng phục thân ảnh. Khương Hạo quét mắt những này bị tự chọn bên trong tổ chức thành viên. Ba người, một cái hình chiếu, một cái thế thân, một cái phân thân. Đều rất cảnh giác nha. Bất quá người cảnh giác mới sống được lâu, Khương Hạo khẽ cười một tiếng, nói, Nhật An, các tiên sinh, các nữ sĩ. Nhật An, điện hạ. À rẻm cơ dẻo đem mình nhỏ trang giấy đồng dạng để tay tại trên lồng ngực, đi một cái tiêu chuẩn lễ tiết. Bị thần bí ánh sáng trắng bao phủ gái dạ tạ cạ vẹn đi cũng theo sát phía sau nói câu Nhật An, điện hạ. Lúc đầu muốn cùng dạng dùng Nhật An, tiên sinh đáp lại phỉ ợ nạ dụ xéo nghe được người giấy tiên sinh đáp lại chính là khẽ giật mình. Điện hạ, cái này mặc màu trắng miện phục người thần bí là cái nào đó quốc gia vương tử? Không, cũng có thể là bán thần hoặc thần linh xưng hô cũng là điện hạ. Phi ẩn nạ rủ xèo nhu thuận học người giấy cách làm, nắm tay đặt ở trên ngực, đi một cái tiêu chuẩn lễ tiết, Nhật An, điện hạ. Đồng thời nàng có chút hiếu kỳ, cái này người giấy đến cùng là thân phận gì, xem ra rất thích cười bộ dáng, còn có toàn thân bao phủ thần bí bạch quang bóng người, đến bây giờ mới nói một câu. Xem ra rất cao lãnh bộ dáng. Dựa theo mới nhất xuất bản tiểu thuyết Sẽ Lì Nạ Nữ Vương cùng nàng các kỵ sĩ bên trong nhân vật thiết lập, thích cười là ôn nhu đại thúc. Cao lãnh chính là anh tuấn kỵ sĩ. Phi ơ nạ rủ sẽ trong đầu nghĩ rất nhiều rất nhiều. Tại ngắn ngủi chào hỏi về sau, Khương Hạo trầm âm thanh nói ra, ta cần viện trợ. Hắn không có vừa lên đến liền nói muốn thành lập một cái tuân thủ công bằng tự nguyện giao dịch nguyên tắc tổ chức, cũng không có há miệng liền hư cấu một tổ chức đi ra. Nơi này là dị giới, không phải Lam Tinh. Nơi này có siêu phàm lực lượng. Một cái tồn tại qua tổ chức tất nhiên sẽ lưu lại vết tích, coi như không bị thế nhân biết cũng sẽ lưu lại ghi chép. Dù sao từ cầu nguyện thuật tình báo phản hồi bên trong có thể biết, vị kia ạ rẻm cờ dự tiên sinh là tri thức giáo hội chủ giáo, mà vị kia tri thức chi thần có lịch sử ghi chép người danh xưng. Cho nên hắn dự định chậm rãi dẫn đạo bọn hắn ở đây làm giao dịch. Cân nhắc từ ngữ. Khương Hạo chậm rãi nói ra, gần nhất chủ vị diện phát sinh một việc, ta muốn biết nó nguyên nhân gây ra cùng kết quả. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, ta vô pháp tự mình đi điều tra, cho nên hy vọng có người có thể tìm tới nó nguyên nhân gây ra cùng kết quả, đem nói cho ta, ta sẽ dành cho hắn ngang nhau thù lao. Hắn cũng không hỏi liên quan tới nắm giữ quyền hành mấu chốt tán thành là cái gì. Tại không có lấy được tin tưởng lẫn nhau trước đó, tùy tiện đem mục tiêu của mình nói ra không chỉ không đạt được mục đích, còn rất dễ dàng bị người khám phá mình hư thực, gây nên phiền toái không cần thiết. Phát sinh ở chủ vị diện sự tình vô pháp tự mình đi điều tra. Là bị sự tình ngăn trở tay chân hay là vị này điện hạ nhưng thật ra là thần linh, vô pháp giáng lâm chủ vị diện. Phi ẩn nạ rủ xeo nhìn qua cái này mặc màu trắng miệng phục người thần bí, trong đầu tung ra một đống ý nghĩ. Chủ vị diện sao? Ái giả tạ cả vẹn đi lắc đầu, ta cũng không có tại chủ vị diện, nhân thủ của ta cũng từ chủ vị diện bên trong rút ra đi ra, muốn dò xét hữu tâm vô lực, cho nên rất xin lỗi, ta giúp không được điện hạ. Khương Hạo nhẹ gật đầu, trong đầu hiện lên ái giả tạ cả vẹn đi tin tức. Ái giả tạ cả vẹn đi, chảy xuôi thần hy chi chủ lạt thẹn đờ huyết mạch thần duệ. Cao lãnh toàn thân bao phủ thần bí bạch quang bóng người bên ngoài tầng vị diện sao. Phi ẩn nạ rủ sẽ hiếu kỳ tìm kiếm đi qua, nhưng bị một mảnh ánh sáng trắng ngăn trở ánh mắt, cái gì cũng không nhìn thấy. Vị tiên sinh này chân thần bí, hắn hẳn không phải là một vị anh tuấn kỵ sĩ tiên sinh sẽ không như vậy thần thần bí bí, hắn sẽ là pháp sư sao. Phi ẩn nạ rủ sẽ trong lòng chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, nàng hỏi, điện hạ, ta có thể biết ngươi nói là chuyện gì sao? Nếu như không có vượt qua ta năng lực, có lẽ ta có thể vì ngươi tra ra nguyên nhân gây ra cùng kết quả. Phi ẩn nạ rủ xèo, dù xèo gia tộc đương đại người cầm quyền hợp rủ xèo hòn ngọc quý trên tay. Khương Hạo trong đầu hiện lên đối phương tin tức, đối nàng cười khẽ, hôm trước, vị kêu bình minh chi chủ tựa hồ sinh rất lớn khí, thần tại vực ngoại hư không bên trong đối chủ vị diện hạ xuống thần phạt, ta muốn biết chính là chuyện này nguyên nhân gây ra hoặc kết quả. Quả nhiên, vị này điện hạ muốn biết sự tình vượt qua ta năng lực, mà hắn vậy mà dùng một loại bình đẳng ngữ khí nói bình minh chi chủ, hắn cũng là một vị thần linh sao. Phi ẩn nạ rủ sẽ thái độ không tự chủ cung kính, chuyện này vượt qua ta năng lực, rất xin lỗi không thể giúp được ngươi. Khương Hạo nhìn về phía ạ dẻm cơ dẻo. Ạ dẻm cơ dẻo lại đi theo phi ẩn nạ rủ xéo đằng sau xin lỗi, người giấy mang trên mặt ấy náy mỉm cười, rất xin lỗi, giúp không được điện hạ, có quan hệ thần linh sự tình là bí ẩn, không thể ngoại truyền. Là không thể ngoại truyền, mà không phải không biết, Khương Hạo nhìn xem người giấy, suy tư. Xem ra muốn biết nắm giữ quyền hành mấu chốt tán thành là cái gì có thể thử từ tri thức giáo hội vào tay. Khương Hạo nhớ tới kêu bản Book of Sadi, tri thức chi thần tất nhiên sẽ tại trong sách viết ra chiếm cứ quyền hành mấu chốt là đóng vai, nắm giữ quyền hành mấu chốt là tán thành, nói không chừng sẽ tại cái khác trong sách viết ra kỹ lượng hơn giải thích. Bất quá, hôm nay lễ vật, xem ra là đưa không ra. Khương Hạo trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đúng lúc này, ái giả tạ cả vẹn đi đột nhiên mở miệng, điện hạ, nếu như ngươi muốn hỏi chính là chuyện này lời nói, ta nghĩ, có lẽ ta có thể cho ngươi một đáp án. Chương 21, hơi nước. Ái giả tạ cả vẹn đi tiếng nói mở miệng, Khương Hạo liền đem ánh mắt quăng tại trên người hắn. Bình minh chi chủ thần phạt sự kiện nguyên nhân gây ra cùng kết quả hắn làm người tham dự biết được nhất thanh nhị sở. Sở dĩ sẽ ném ra ngoài vấn đề này tìm người điều tra là vì dẫn đạo bọn hắn ở đây giao dịch, thuận tiện đưa ra một kiện lễ vật nho nhỏ. Lúc đầu, hắn xem trọng ạ dẻm cơ dẻo, nhưng xem ra món lễ vật này sẽ rơi xuống ai giả tạ cả vẹn đi trong tay. Vận mệnh, thật đúng là kỳ diệu. Khương Hạo tâm tư chuyển động, trên mặt lộ ra mỉm cười, ngươi nói. Bọn hắn sau đó phải lời nói là thần linh bí mật sao? Phi ẩn nạ rủ sẹo vềnh thai, hiếu kỳ lắng nghe. Ạ dẻm cơ dẻo cũng tò mò lên. Bất quá hắn hiếu kỳ đồ vật cùng phi ơ nạ rủ sẹo không giống, hắn tốt kỳ thân phận của ái dạ tạ cả vẹn đi. Có thể biết được thần linh sự tình người đều sẽ không đơn giản. Hắn hẳn không phải là bán thần hoặc là thần linh, không phải kiến thức của ta linh tính sẽ dành cho ta nhắc nhở. Từ tuổi của hắn đến xem, hẳn là cũng không phải giáo hội người, trừ phi là tân thần, không phải không có cái nào giáo hội cao tầng sẽ như thế tuổi trẻ, mà gần trăm năm nay, không có tân thần sinh ra. Người trong cuộc, người chứng kiến, còn cùng bình minh chi chủ tương quan liên thần duệ gia tộc người. À dẻm cờ dẻo nghĩ nghĩ, trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán, hắn nói hắn không tại chủ vị diện, không thể nào là người trong cuộc tại chọc giận bình minh chi chủ sau rời đi chủ vị diện là muốn chết hành vi. Người chứng kiến khả năng cũng không lớn, như vậy hắn đại khái suất là cùng bình minh chi chủ tương quan liên thần duệ gia tộc người. Bình minh chi chủ tự thân không có huyết mạch hậu duệ, hoàng hôn chi thần ngược lại là có. Nhưng là hoàng hôn chi thần huyết mạch hậu duệ gia tộc ỉn nở gì gia tộc tương đương với điệu thấp, tựa hồ bọn hắn cũng không nhận hoàng hôn chi thần yêu thích, rất ít thu hoạch được thần khải. Không thể được đến thần khải, bọn hắn chưa hẳn biết chuyện này. Thần hy chi chủ huyết mạch hậu duệ cả vẹn đi gia tộc. Khả năng này rất lớn. Từ khi trước kỷ nguyên thần hy chi chủ lạt thẹn đở chế tạo bình minh thai hương vẫn lạc về sau, cả vẹn đi gia tộc tại chủ vị diện hoạt động liền tương đương sinh động, mà lại gia tộc này nắm trong tay có thần khí tiên đoán mũ miệng. À dẻm cờ dẻo nhớ tới lâu đài gờ bên trong liên quan tới việc này ghi chép. Kỷ nguyên thứ tư, thần Hy Chi chủ Lạt Thẹn Đở tại chế tạo bình minh thai ương trước, từng tự mình tiến về dự ngôn chi thần quốc gia bái phỏng. Sau đó không lâu, thần Hy Chi chủ vẫn lạc, dự ngôn chi thần cũng đi theo truyền ra vẫn lạc tin tức, mà cả vẹn đi gia tộc trong tay nhiều hơn một cái thần khí, tiên đoán mũ miệng. Cả vẹn đi gia tộc, bên ngoài tầng vị diện. Cả vẹn đi gia tộc thế hệ này 16 vị tia nắng ban mai thần tử bên trong, chỉ có ái giả tạ cả vẹn đi lựa chọn tiến về vực sâu huyết chiến chiến trường, kỳ vọng từ huyết chiến bên trong nhanh chóng tăng lên nghề nghiệp của mình đẳng cấp. Hắn sẽ là ái giả tạ cả vẹn đi sao? À dẻm cờ dơ hứng thú giạt rào nhìn chăm chú lên bao phủ tại thần bí trong bạch quang bóng người, cực giống một cái tại một phen phỏng đoán về sau hy vọng có thể đạt được đáp án thám tử kẻ yêu thích. Ái giả tạ cả vẹn đi còn không biết mình nội tình đều nhanh muốn bị xem thấu, hắn sửa sang lại ngôn ngữ, nói ra, bình minh chi chủ sở dĩ sẽ hạ xuống lửa giận, là bởi vì có ngụy thần chiêm cứ mặt trời quyền hành. Ngụy thần lại xuất hiện rồi. Phi ẩn nạ rủ xèo nhớ tới lao sư khi đi học đợi nói chuyện qua, ngụy thần là từ ngu muội tín ngưỡng bên trong đản sinh thần linh, bản chất đồng đẳng với bán thần, phổ biến tại kỷ nguyên thứ hai. Kỷ nguyên thứ hai là chủng tộc đại bạo phát kỷ nguyên, đại lượng tân sinh chủng tộc trên đại lục sinh sôi khuyết trường, ngu muội tín ngưỡng khắp nơi có thể thấy được, bởi vậy ngụy thần đại lượng xuất hiện. Nhưng ngụy thần không phải tại kỷ nguyên thứ tư liền đã mất đi sinh tồn thổ nhưỡng sao? Làm sao còn sẽ có mới ngụy thần sinh ra? Nàng rất nghi hoặc. Làm trước mắt kỷ nguyên, cũng chính là kỷ nguyên thứ năm đản sinh tân thần, bình minh chi chủ vẫn luôn mưu toan chiếm cứ mặt trời quyền hành, nhưng bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không biết, một mực chưa thể thành công. Thần cực đoan cửu thị hết thể chiếm cứ mặt trời quyền hành tồn tại.